Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Phế tài xoay người chi cuồng ngạo luyện dược sư. Tác giả, Tình Tuyết Đêm. Nội dung giới thiệu. Kiếp trước, nàng là đứng ở thần vực đỉnh luyện dược đại sư, tay cầm trọng bảo, phong hoa tuyệt đại, lại bị người yêu làm hại, ôm hận ngã xuống. Lại mở mắt, nàng đã trở thành một người mỗi người nhưng khinh phế tài thiếu nữ. Từ giờ khắc này khởi, nàng liền âm thầm thề, không chỉ có muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về nàng vinh quang, cũng muốn tay cầm giết chóc lực lượng, đem sở hữu khinh nhục phản bội quá nàng người toàn bộ đạp lên lòng bàn chân. Ai nói linh mạch bị hao tổn liền không thể tu luyện? Ta nhưng có thể tẩy kinh phạt mạch thần vực bí bảo. Ai nói quan hệ luyện dược sư tiện tay vô trói gà chi lực chỉ có thể mặc người sâu xé? Nàng chính là có thể tu tập 7 hệ thuật pháp hiếm thấy toàn linh thể. Ai nói nhặt được bí tịch tàn khuyết liền không thể sử dụng? Đây chính là thượng cổ lưu truyền tới nay khế ước triệu hoàn thuật. Ai nói nàng khế ước thú là ăn cây táo, rào cây sung bán manh hóa? Một không cẩn thận liền cho nàng quải tới cái thực lực sâu không lường được ma đầu đương bảo tiêu. Khinh nhục nàng giả, tất phản chịu này nhục. Trở ngại nàng giả, tất vì nàng tiêu diệt. Thương nàng thân giả, tất gấp bội dâng trả. Sát yêu thú, đoạt bí bảo, sấm bí cảnh, thu linh sủng, luyện linh dược, nhặt thần khí. Tại đây phiến cường giả vi tôn đại lục. Thả xem nàng như thế nào tay trái cứu trị thế nhân, tay phải điên đảo thế giới. Đoạn ngắn 1. Trước mắt tên này nữ tử, eo thon chân dài, mặc phát như thác nước, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhất tần nhất tiêu gian toàn đoạt nhân tâm phách, hảo một cái tuyệt đại giai nhân. Nàng âm thầm tán thưởng, sư tỷ hảo mỹ. Lại thấy tên kia nữ tử oán trách mà búng búng cái chán của nàng, ngươi lại rêu cợt người sư huynh. Cái gì? Ngươi không phải sư tỷ, ngươi là sư huynh. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Đoạn ngắn 2. Hắn hào khí mà đem trong tay kiếm một phen chụp đến trên bàn, nhét lên một chân, nếu ngươi đánh bại ta, dựa theo chúng ta man tộc tập tụ, sau này ta chính là của ngươi. Nàng vô lực mà đỡ chán, ta tùy tùng đã đủ nhiều. Thủy hệ, hỏa hệ, quang hệ, ám hệ. Chúng linh thú sôi nổi mở to hai mắt nhìn, phe phẩy cái đuôi vây quanh chủ nhân nhà mình. Mộ chỉ mao đoàn trực tiếp nhảy tới nàng trên vai, tuyên cáo chính mình chủ quyền. Ai nói ta phải làm ngươi tùy tùng? Hắn giảo hoạt mà cười, ta phải làm ngươi nam nhân. Đoạn ngắn 3. Nghe nói ngươi hôm qua lại hồi tông môn đi thăm cái kia ẻo là hắn thưởng thức một sợi tím đậm tóc dài, lạnh lạnh mà mở miệng nói. Đó là ta sư huynh. Nàng lời lẽ chính đáng. Hôm nay ngươi còn cố ý đặc biệt cấp cái kia ma ốm đưa dược đi, hắn ngự khí bắt đầu ai oán. Đó là bằng hữu của ta. Nàng mặt vô biểu tình. Trở về trên đường còn bị cái kia chán ghét mọi dợ cấp ngăn cản xuống dưới. Hắn thanh âm mang lên một tia sát khí. Ngươi lại theo dõi ta hành tung. Nàng không thể nhịn được nữa. Ta cũng không nghĩ hắn đột nhiên túi xuống thân mình, để sát vào nàng bên hai, ta tà cười. Ai kêu ngươi mạnh mẽ cùng ta ký kết khế ước, ta đành phải cả đời đều đi theo ngươi làm. Bùn văn 1v1 nữ cường nam cường, hoan nên ngày hố. Quyển sách nhãn, nữ cường sảng văn phúc hắc thăng cấp khế ước. Cấp bậc giả thiết. Vì phương tiện đại gia đọc, đem đơn giản cấp bậc giả thiết thả ra, hậu kỳ khả năng còn sẽ có gia tăng cùng rất nhỏ sửa đổi. Hoa hạ đại lục. Linh tu. Sơ cấp thuật sĩ, thập giai. Trung cấp thuật sĩ, thập giai. Cao cấp thuật sĩ, thập giai. Đại thuật sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, thời kỳ cuối. Quyền nhu sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, thời kỳ cuối. Thánh thuật sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, thời kỳ cuối. Võ tu. Sơ cấp võ sĩ, thập giai, kiếm sĩ màu trắng kiếm khí. Trung cấp võ sĩ, thập giai, kiếm sĩ màu vàng kiếm khí. Cao cấp võ sĩ, thập giai, kiếm sĩ màu đỏ đậm kiếm khí. Đại võ sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, thời kỳ cuối, kiếm sĩ màu cam kiếm khí. Quyền võ sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, thời kỳ cuối, kiếm sĩ màu bạc kiếm khí. Võ thánh, giai đoạn trước, trung kỳ, thời kỳ cuối, kiếm sĩ kim sắc kiếm khí. Yêu thú, linh thú. Sơ cấp yêu thú, linh thú. Trung cấp yêu thú, linh thú. Cao cấp yêu thú, linh thú. Đại yêu, nhưng nói chuyện. Lĩnh chủ, thú vương. Thần vực đại lục. Thuật sĩ, linh thuật sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Thần thuật sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Xích diễm chi chủ, sấm sét chi chủ, huyền thủy chi chủ, gió mạnh chi chủ, hậu thổ chi chủ, quang minh chi chủ, ám dạ chi chủ. Võ sĩ, linh võ sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Võ thần, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Chí tôn võ hoàng. Yêu thú, linh thú. Hóa hình, ma vương, thánh thú. Thiên ma, thần thú. Đệ nhất tiết trọng sinh. Vân nhiễm, nơi này là cấp tỉnh giang trưởng lão kia chỉ sấm đánh thanh văn thú chữa thương dược, ngươi cầm đi linh thú huyền uy nó uống lên. Đường sư tỷ, nhưng, có thể đổi cái. Người đi đi sao? Bị gọi là Vân Nhiễm 13-14 tuổi bộ dáng thiếu nữ có chút sợ hãi mà mở miệng nói, nàng tưởng tượng đến linh thú chàng bên trong giam giữ kia chỉ hung hãn dị thường quy nguyên bạc mặt lân liền cả người run lên. Bị gọi là đường sư tỷ nữ tử có chút không kiên nhẫn mà đem dược nhét vào nàng trong lòng ngực, dùng khinh thường ngữ khí chào phung nói, toàn bộ Nhạc Lộc Tông, cũng liền Vân Nhiễm ngươi nhất nhàn. Không thể tu luyện cũng liền thôi, như thế nào, liền đưa cái dược cũng đưa không được. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, phế vật chính là phế vật, uổng phí sư phó còn như vậy thương ngươi, không đem ngươi đá ra tông môn làm ngươi lưu lạc đầu đường, ngươi còn không hiểu đến cảm ơn sao. Đi nhanh về nhanh, nếu là làm ta biết ngươi dám lười biếng, ngươi liền chờ đẹp đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngữ khí chợt chuyển vì bén nhọn cùng nghiêm khắc. Vân Nhiễm yên lặng mà cúi đầu, tựa hồ muốn đem đầu mình cấp chôn đến trong đất mặt đi. Chính là sư tỷ nói lại là sự thật, nàng một cái không thể tu luyện người nếu là còn không thể thế tông môn làm một ít việc nhỏ, lại có gì bộ mặt tiếp tục ngốc đi xuống. Tuy rằng cực kỳ tâm bất cam tình bất nguyện, Vân Nhiễm như cũ cầm dược bước tiểu toái bộ hướng về linh thú huyền đi đến. Nếu cẩn thận quan sát nàng, liền sẽ phát hiện, nàng mỗi bước ra một bước, chân đều ở run lên. Mà nàng không có chú ý tới chính là, ở nàng phía sau, tên kia đường sư tỷ nhìn nàng có chút gầy yếu bóng dáng, lộ ra một mạt tâm ngoan ý cười. Linh thú huyền ở Nhạc Lộc Tông nam diện nhất hẻo lánh một mảnh trong rừng mặt. Nơi này giam giữ tông môn cao giai đệ tử cùng sư môn các trưởng bối bắt tới tiến hành huấn luyện linh thú cùng lưu trữ làm đặc thù sử dụng yêu thú. Giống nhau đệ tử đều sẽ không chủ động tới cái này địa phương, gần nhất là nơi này vị trí quá mức hẻo lánh. Thứ hai là vừa vặn gặp gỡ mỗi chỉ hung hãn yêu thú hoặc là tính tình bạo ngược linh thú phá lung mà ra, có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc, yêu thú cùng linh thú lực công kích đều phải so cùng cấp bậc linh tu mạnh hơn rất nhiều, mà có thể nhốt ở nơi này, phẩm cấp đều sẽ không quá thấp. Ai cũng không muốn dễ dàng tới trêu chọc chúng nó. Mà bởi vì tự thân linh mạch bị hủy mà không thể tu luyện Vân Nhiễm liền càng không muốn tới, bởi vì cho dù nàng đối thượng nơi này thấp nhất cấp bậc linh thú đều không có chút nào tự bảo vệ mình chi lực. Chính là nàng hiện tại lại không dám không tới. Bởi vì đây là sư tỷ mệnh lệnh. Nàng sớm đã thành thói quen người khác xem thường, khinh nhục cùng sai phái. Nếu không nghe theo sai phái nói, hậu quả là không biết như thế nào hung mãnh một hồi đánh chửi đang chờ đợi nàng. Những năm gần đây, nàng đã lĩnh giáo các sư tỷ muội dùng các loại đủ loại kiểu dáng thuật pháp tới đổi đa dạng tra tấn nàng. Cơ hồ là từng bước một về phía trước ma, Vân Nhiệm vẫn là đi tới linh thú huyền bên ngoài. Nàng hít sâu một hơi, vừa lúc nghe thấy gầm lên giận dữ từ bên trong truyền tới. Sợ tới mức nàng chân run rẩy đến càng thêm lợi hại. Nàng đợi trong chốc lát, gửi hy vọng có thể gặp được lại đây chọn lựa hoặc là huấn luyện linh thú tông môn cao cấp đệ tử. Lại trước sau không có người lại đây, nơi này trừ bỏ thường thường truyền đến giống lên một tiếng, cái gì mặt khác thanh âm cũng không có. Vân Nhiễm thở dài một hơi, nhìn trong tay cái chai. Đây là cấp Tĩnh Giang trưởng lão nhìn chúng kia chỉ lôi hệ linh thú chữa thương dùng dược. Trưởng quản tông môn hình pháp Tĩnh Giang trưởng lão luôn là vững vàng một trương đáy nổi dường như mặt đen, thập phần đáng sợ. Đối Vân Nhiễm cái này không thể tu luyện lại lưu tại tông môn phế tài càng là chưa từng có lộ ra quá sắc mặt tốt. Đây là nàng nhất sợ hãi đối mặt một người trưởng lão. Cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám liền như vậy trốn trở về, đem Tĩnh Giang trưởng lão tương lai ai sùng bỏ mặc. Nữ hài do dự một chút, gắt gao mà nhấp miệng, một bên dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, một bên ở ngoài miệng lẩm bẩm nhắc mãi cho chính mình cổ vũ. Run rẩy hướng về mại đi. Con hảo kia chỉ lôi hệ sấm đánh thanh văn thú bị giam giữ đang tới gần linh thú huyền cửa địa phương, nàng cuối cùng không cần xuyên qua toàn bộ linh thú huyền đi tìm. Bị một đoàn yêu thú cùng linh thú vây quanh cảm giác nàng nhưng một chút cũng không nghĩ thể hội. Đang lúc nàng may mắn thời điểm, lại đột nhiên đối thượng một con đỏ như máu độc nhãn, sợ tới mức nàng một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất. Kia chỉ dược bình cũng ở ngay lúc này rời tay mà ra, u cục mà vẫn luôn hướng phía trước lăn đi. Vừa lúc, ở kia con mắt trước mặt ngừng lại. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều rơi rớt một phách. Quy Nguyên Bạc Mặt Lân, toàn bộ linh thú huyền bên trong hung hãn nhất một con yêu thú. Nó trong đó một con mắt, chính là ở bắt giữ thời điểm, bị móc xuống. Mất đi một con mắt về sau, nguyên bản liền tương đối hung hãn yêu thú càng thêm tàn bạo thích giết chóc. Kia chỉ sấm đánh thanh văn thú chính là ở nó lần trước phá lung mà ra thời điểm cắn thương. Vân Nhiễm đều sắp khóc ra tới. Tuy rằng dược bình bị lồng sắt lan can cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng là muốn ở như vậy tràn ngập sát khí chỉ có một con mắt hạ nhặt về cái này dược bình cũng là yêu cầu lớn lao dũng khí. Cái này luôn luôn yếu đuối nữ hải ở xoay người liền chạy sau đó đi thừa nhận sư tỷ đánh chửi cùng lấy hết can đảm nhặt dược bình chi gian chỉ do dự trong nháy mắt, liền chậm rãi hướng về phía trước bò đi. Càng tới gần cái kia lồng sắt, nàng áp lực tâm lý lại càng lớn. Mồ hôi lạnh, theo nàng mảnh khảnh cổ chảy xuống, nháy mắt liền ướt toàn bộ phía sau lưng. Nơi tay tiếp xúc đến dược bình trong nháy mắt, nàng trực tiếp bắt lên xoay người liền chạy, ở nàng phía sau, kia chỉ hung hãn yêu thú nhe răng trợn mắt mà phát ra một tiếng thật dài gào giống. Này thanh gào giống dẫn phát rồi linh thú huyền mặt khác yêu thú phụ họa, trong lúc nhất thời, toàn bộ linh thú huyền đều tràn ngập đủ loại kiểu dáng giống lên một tiếng. Vân Nhiễm liền ở như vậy hết đợt này đến đợt khác gào giống trong tiếng, ngậm nước mắt vọt tới giam giữ sấm đánh thanh văn thú lồng sắt trước. Cũng không thèm nhìn tới, run rẩy đem nước thuốc thông qua lan can chiếu vào nó trên người, xoay người liền chạy. Ngay trong nháy mắt này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Kia chỉ tính cách dịu ngoan linh thú đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào giống thanh, run rẩy mà đứng lên. Nguyên bản hẳn là lệnh nó miệng vết thương khép lại dược, lại ở tiếp xúc đến nó làn da trong nháy mắt bắt đầu ăn mòn nguyên bản cũng đã vết thương chồng chất da thịt. Bị đau đớn cùng phẫn hận tra tấn sấm đánh thanh văn thú gầm lên giận dữ, từ trong miệng phun ra liên tiếp tia chớp, đập ở lung trên cửa, phát ra bùm bùm một trận loạn hưởng. Sau đó nó ra sức mà hướng tới lung môn va chạm, nguyên bản hẳn là bị thuật pháp gia cố quá lung môn lại dường như đậu hủ giống nhau bị nó dễ dàng mà cấp đâm tan. Tiếp theo, nó liền tia chớp mà nhào hướng đã bị dọa ngốc Vân Nhiễm. Nữ hải cơ hồ liền phản kháng đều không kịp, đã bị nó một chảo phát gục, giẫm lên dưới chân, máu tươi nháy mắt từ nữ hải phía sau lưng thấm ra tới, nhiễm hồng mặt đất. Mà lúc này, thấy túc địch phá lung mà ra quy nguyên bạc mặt lần cũng không chút do dự lại lần nữa đâm lạn chính mình lung môn, vọt ra, độc nhãn bên trong hiện lên thị huyết quang mang. Một con linh thú, một con yêu thú, cách vô thanh vô tức ngã trên mặt đất thiếu nữ trầm mặc mà đối cầm, tùy thời chuẩn bị hướng đối phương khởi xướng tiến công. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản đã không có hơi thở thiếu nữ, lại đột nhiên giật mình. Tiếp theo, nàng đôi mắt mở to mở ra. Cùng phía trước luôn là trốn tránh ánh mắt bất đồng, này đôi mắt ở trong nháy mắt hiện lên khiếp sợ, oán hận cùng phẫn nộ ba loại cảm xúc. Mãnh liệt uy áp gần xuyên thấu qua con ngươi truyền lại ra tới, liền lệnh đã kinh ngạc đến ngây người tại chỗ hai chỉ thú không dám nhúc nhích mảy may. Tiếp theo, nàng ánh mắt lại trở nên có chút mờ mịt. Nàng khắp nơi quét một chút, tựa hồ có chút làm không rõ ràng lắm chính mình ở địa phương nào. Đang ánh mắt tiếp xúc đến sấm đánh thanh văn thú thân thượng không ngừng nhỏ huyết, đã thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương khi, nữ hải kinh ngạc mà di một tiếng. Sau đó, nàng nâng lên tay, tựa hồ muốn vuốt ve những cái đó miệng vết thương, rồi lại đột nhiên dừng lại. Nàng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, tiếp theo tiện tay chỉ khẽ nhúc nhích, ở nàng đầu ngón tay, từng đoàn bạch sắc quang mang ngưng tụ thành cầu, sau đó tất cả hoàn toàn đi vào lôi hệ linh thú miệng vết thương chung. Kỳ tích mà, những cái đó đáng sợ miệng vết thương nhanh chóng khép lại, không có một hồi liền khỏi hẳn như lúc ban đầu, một chút vết thương cũng nhìn không ra tới. Kia chỉ sấm đánh thanh văn thú thoải mái mà nức nở một tiếng, đem một viên đầu to để sát vào Vân Nhiễm cổ, liếm liếm nữ hải trên lưng vết thương. Nữ hải tựa hồ lúc này mới chú ý tới chính mình trên người vết thương, nàng tùy ý mà bắn ra chỉ, một đoàn bạch quang từ nàng phía sau lưng phát quá, tiếp theo huyết nhục mơ hồ chảo ngân liền biến mất vô tung. Bị bỏ qua quy nguyên bạc mặt lần thấy chính mình túc địch khỏi hẳn, bất mãn mà thấp giọng phát ra một tiếng uy hiếp gào giống. Vân Nhiễm chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nó liếc mắt một cái, nó lại đột nhiên cảm giác được chính mình thần hồn run lên, tựa hồ có một cổ không dung kháng cự lực lượng từ trên xuống dưới mà áp bách nó. Lệnh nó không tự chủ được mà thần phục, quỳ xuống. Nữ hải sờ sờ thành thành thật thật quỳ quy nguyên bạc mặt lên đầu, nhẹ giọng cười một chút. Nhưng mà nàng trong ánh mắt lại không hề một tia ý cười. Đen kịt như màn đêm giống nhau thấy không rõ cũng đoán không ra. Nàng nội tâm, chính sóng to gió lớn mà quay cuồng. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đang ở bị toàn tâm tin cậy người yêu sở đuổi giết, một đạo tử vong câm chú sỏ xuyên qua thân thể của nàng. Tiếp theo trước mắt hiện lên một mảnh đủ mọi màu sắc quang mang. Chờ đến ánh sáng toàn bộ biến mất thời điểm, nàng mở to mắt, lại phát hiện chính mình cư nhiên không có chết. Không, cũng không thể kêu không có chết. Nàng la lại sống, chẳng qua, nàng sống ở một cái cùng nàng cùng tên nữ hải trên người. Tên kia nữ hải tử ký ức như thủy triều dũng lại đây. Chờ nàng thật vất vả tiêu hóa đến không sai biệt lắm, lại phát hiện tên này nữ hải linh mạch cư nhiên bị người cấp hủy diệt rồi, hoàn toàn vô pháp tồn lưu nguyên tố lực. Cũng may kiếp trước thân là thần vực bí cảnh trông coi nàng, tinh thần lực dị thường mà cường đại, có thể trực tiếp lấy tinh thần lực khống chế tự nhiên văn vật. Khống chế quang minh nguyên tố thi triển một cái nho nhỏ chữa trị thuật vẫn là làm được đến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này linh mạch bị phế bỏ thiếu nữ, cư nhiên là một cái hiếm thấy toàn linh thể, tuy rằng vô pháp hấp thu nguyên tố lực, nhưng là vẫn cứ có thể cảm nhận được phong, hỏa, thủy, lôi, thổ, quăng, ám bảy loại tự nhiên nguyên tố. Vân Nhiễm một bên suy tư, một bên trầm hạ tâm tới tiêu hóa cái này hoàn toàn mới thế giới. Nơi này là Hoa Hạ Đại Lục thượng một cái kêu Nhạc Lộc Tông linh tu môn phái. Mà Hoa Hạ Đại Lục, cùng nàng trước người sở sinh hoạt thần vực, là ở cùng cái trong không gian. Chẳng qua cái gọi là thần vực bị kết giới cấp vây quanh, tu vi không có đến thánh thuật sĩ trở lên linh tu đều không thể cảm ứng được. Mà Hoa Hạ đại lục trong lịch sử thánh thuật sĩ, tựa hồ có ghi lại cũng liền 10 cái tả hưu. Vân Nhiễm cắn răng một cái, cho dù thân thể này linh mạch bị phế bỏ, nàng cũng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tới tu luyện. Nàng nhất định phải trở về thần vực đại lục, đem cái kia vì thần vực bí cảnh mở ra chìa khóa hỗn độn châu mà lừa gạt cùng giết hại chính mình nam nhân, thiên đao vạn quả. Mà hiện tại, nàng sợ phải làm, tựa hồ là trước giúp cái này bị nàng chiếm cư thân thể đáng thương nguyên chủ nhân, lấy lại công đạo. Trận này làm hại nguyên bản Vân Nhiễm bỏ mạng thảm kịch, tựa hồ, cũng không phải một hồi ngoài ý muốn đâu. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, ở nàng trong đầu mặt, hiện ra một cái bộ mặt rào hảo, dáng người hiểu điệu nữ tử thân ảnh. Đệ nhị tiết sư tỷ, u, này không phải Vân Nhiễm sao? Một người tuổi trẻ nữ đệ tử che lại khỏe miệng cười rộ lên, ngươi tới vừa lúc, giúp ta đi đem tà phòng quét tước. Ha ha, là Vân Nhiễm A, ta chính phát sầu tìm không thấy người thực nghiệm thuật pháp mới uy lực. Một cái lùn bí đao bộ dáng nam đệ tử cũng nheo lại đôi mắt không có hảo ý mà đánh giá đi ngang qua nữ hải. Ta trước kêu nàng giúp ta quét tước phòng, ngươi đừng cùng ta tranh. Tên kia tuổi trẻ nữ đệ tử có chút bất mãn. Ha ha, sư tỷ đừng có gấp sao, chờ nàng giúp ngươi quét tước xong, vừa vặn tới giúp ta thử xem thuật pháp. Cái kia nam đệ tử lấy lòng mà tiến đến tên kia nữ đệ tử bên cạnh. Đã là thứ 17 cùng thứ 18 cái ở trên đường ngăn lại Vân Nhiễm người. Vân Nhiễm có chút vô lực mà đỡ chán. Tên này nữ hải tử qua đi ở trong tông môn là có bao nhiêu bị khi dễ. Nàng lạnh như băng mà liếc kia hai gã đệ tử liếc mắt một cái, kia hai người chỉ cảm thấy tựa hồ đầu mình cấp một con thật lớn tay cấp quặc ở giống nhau, không tự chủ được mà song song ý miệng. Chờ đến Vân Nhiễm đã đi rồi rất xa một khoảng cách, nguyên bản đứng ở kia hai gã đệ tử bên một thân cây đột nhiên không hề dấu hiệu mà đổ xuống dưới, thẳng tắp nện ở bị cường đại tinh thần uy áp sở áp bách một cử động cũng không dám hai người trên người, phát ra kịch liệt một tiếng ầm vang thanh. Theo sau vang lên hai người tiếng kêu thảm thiết. Nữ hải khỏe miệng câu lên. Một cái đơn giản tinh thần áp bách, bất quá là đối kia hai người nho nhỏ khiển trách. Này dọc theo đường đi, nàng đã đối muốn sai khiến chính mình làm việc cùng châm chọc nghĩa mai người chơi rất nhiều lần như vậy siếc. Mà bọn họ, kỳ thật cũng chính là một ít thói quen với ước hiếp nhỏ yếu cùng gió chiều nào theo chiều ấy bình thường quân cờ, không đáng hoa đại công phu đi đối phó. Vân Nhiễm để ý, là phía trước bị đông đảo đệ tử chúng tinh phùng nguyệt vây quanh tên kia nữ tử. Nàng sư tỷ Đường Ngữ Băng. Đường sư muội, mau tới giúp ta nhìn xem cái này miệng vết thương có nặng lắm không? Không có quan hệ, một cái đơn giản chữa trị thuật liền có thể trị hết. Đường Ngữ Băng khinh khinh nhu nhu mà cười cười, một đạo bạch quang bao phủ ở đối phương miệng vết thương thượng, ít khi, miệng vết thương cũng đã khỏi hẳn. Hoa, Đường sư tỷ thật là lợi hại. Một người tuổi tác nhỏ lại đệ tử sùng bái mà nhìn nàng. Đường Ngữ Băng rụt rè mà cười cười. Trong ánh mắt lại mang theo cởi không đi cao ngạo cùng tự đắc. Nàng là có lý do kiêu ngạo. Tự thân vì duy nhất có thể tiến hành chữa khỏi hơn nữa số lượng thưa thất quang minh thuật sĩ, mà chính mình sư phó cũng là một người địa vị cao thượng đại thuật sĩ sư, nàng vẫn luôn hưởng thụ mọi người truy phùng ánh mắt. Thói quen cao cao tại thượng giơ lên đầu bệ nghễ người khác. Nếu không có cái kia lệnh nàng cảm thấy nhục nhã sư muội tồn tại liền càng tốt. Nghĩ đến Vân Nhiễm, Đường Ngữ Băng tươi cười bên trong mang lên vài phần lạnh lẽo. Nàng trước sau không rõ. Chính mình sư phó vì cái gì muốn nhận nuôi như vậy một cái không thể tu luyện phế vật. Hơn nữa đối cái này phế vật còn như vậy hảo. Đặc biệt là điểm này, là lệnh cái này cao ngạo thiếu nữ tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Nàng không cho phép có người cùng nàng chia sẻ sư phó sủng ái, cũng càng không thể chịu đựng được một cái nàng khinh thường phế tài ở sư phó nơi đó so với chính mình có được càng nhiều ánh mắt. Cũng may, cái kia chán ghét phế vật cần phải tài đại té ngã đi. Thương tổn tĩnh giang trưởng lão nhìn chúng linh thú. Sư phó cũng vô pháp bao che nàng, tốt nhất có thể đem nàng đuổi ra tông môn, không bao giờ muốn xuất hiện ở nàng trước mặt. Đúng vậy, Đường Ngữ Băng ở dược tề bên trong động tay động chân, chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, đã chịu thương tổn linh thú có thể buộc phát ra như vậy cường đại tiềm năng, sinh sôi đem chính mình sư muội cấp hại chết. Bất quá, cho dù nàng biết, lấy nàng tính cách, cũng chưa chắc sẽ không xuống tay. Này một cái miệng vết thương có chút phiền phức. Đường Ngữ Băng cau mày nhìn trước mặt chờ nàng trị liệu một người hỏa hệ đệ tử. Mở miệng nói, người bị thương miệng vết thương bốn phía, quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù, đem miệng vết thương toàn bộ che đậy, mà xem tên kia đệ tử biểu tình, hiển nhiên thập phần thống khổ, đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Đơn giản như vậy miệng vết thương sư tỷ đều không thể xử lý sao? Vân Nhiễm cười ngâm ngâm mà xuyên qua mọi người đi hướng tiến đến. Vân Nhiễm, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Công đạo ngươi làm sự tình làm tốt sao? Đường Ngữ Băng thanh âm mang theo cổ nghiêm khắc. Nàng có điểm ngoài ý muốn. Nàng cho rằng lấy Vân Nhiễm nhát gan tính tình, không chừng muốn cọ sát tới khi nào mới vừa tới linh thú huyện. Lại không biết quá khứ Vân Nhiệm ôm dối đầu một đao xúc đầu cũng là một đao ý tưởng, tuy rằng tốc độ chậm cũng vẫn là không có tạm dừng mà tiến đến linh thú huyện. Có hay không lười biếng, sư tỷ đi xem chẳng phải sẽ biết. Vân Nhiễm nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một sợi nhàn nhạt trào phúng. Đường Ngữ Băng có chút nghi hoặc mà đánh giá Vân Nhiễm liếc mắt một cái, nàng tổng cảm giác chính mình sư muội có chút nơi nào không lớn giống nhau. Ít nhất trước kia, Vân Nhiễm sẽ không dám lấy loại này ngữ khí cùng chính mình tranh luận. Nếu đã trở lại, liền chạy nhanh đi luyện dược phòng quét tước một chút, sư phó đợi lát nữa phải dùng. Không cần ở chỗ này quấy rầy ta cấp các sư huynh đệ chữa thương. Đường Ngữ Băng lạnh như băng địa đạo, đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến kia nói quỷ dị miệng vết thương phía trên. Hôm nay không phải đến phiên sư tỷ ngươi quét tước sao? Dù sao sư tỷ ở chỗ này nhìn tới nhìn lui cũng trị liệu không tốt, không bằng vẫn là từ sư muội ta tới đón thế sư tỷ trị liệu đi. Sư tỷ chỉ cần an tâm mà hảo hảo đi quét tước phòng thì tốt rồi. Vân Nhiễm bắt lấy Đường Ngữ Băng đối mặt này đạo thương khẩu quất bách, nhàn nhạt chào phúng nói. Đây là bị ám hệ thuật pháp gây thương tích miệng vết thương. Tại đây phiến ám hệ thuật sĩ so quang hệ thuật sĩ còn muốn hy hữu trên đại lục, Đường Ngữ Băng nhận không ra ám hệ thuật pháp tạo thành miệng vết thương cũng chẳng có gì lạ. Vân Nhiễm đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ ở miệng vết thương phía trên, sau đó đem ám hệ tàn lưu nguyên tố lực một tia mà chóc, lại khống chế tự nhiên trung quang hệ nguyên tố tụ hợp ở bên nhau tác dụng đến miệng vết thương phía trên. Xúc tiến miệng vết thương khép lại. Người cái tiểu đệ tử, hôm nay phản, ngươi có bổn sự này. Đường Ngữ Băng bị Vân Nhiễm lời nói khơi mào lửa giận, đang chuẩn bị cao giọng nhục mạ nàng, lại thấy nàng động tác cùng miệng vết thương chậm rãi khép lại. Trong lúc nhất thời, không có mắng xong nói liền tạp ở trong cổ họng mặt. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hảo khó coi, muốn hay không Vân Nhiễm thế ngươi cũng nhìn xem. Vân Nhiễm khí định thần nhàn mà nhìn Đường Ngữ Băng một trương biểu tình động lại ở kinh giận chi gian mặt. Đường Ngữ Băng nhanh chóng bình phục chính mình nội tâm khiếp sợ, trầm hạ mặt, Vân Nhiễm, ngươi thật to gan, dám thâu sư phó chữa khỏi nước thuốc. Vân Nhiễm linh mạch bị phế bỏ. Vô pháp hấp thu tự nhiên nguyên tố chi lực cũng liền không thể sử dụng thuật pháp, đây là mỗi người đều biết sự tình, nàng sư phó nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không có dưỡng hảo Vân Nhiễm linh mạch, không có khả năng đột nhiên hảo, cho nên Vân Nhiễm lộ chiêu thức ấy chỉ có thể là sử dụng chữa khỏi nước thuốc. Chỉ là, nàng đem nước thuốc giấu ở nơi nào? Trên tay sao? Đường Ngữ Băng đang ở bên kia miên man suy nghĩ, Vân Nhiễm mặt lại đột nhiên thấu lại đây, dùng gần như nghe không được thanh âm ở nàng bên tai lạnh lùng nói, sư tỷ. Ngươi có phải hay không thực kinh ngạc, một cái chỉ có thể mặc cho ngươi khinh nhục phế tài đột nhiên có thể tu luyện. Không nên gấp gáp, còn có càng lệnh ngươi kinh ngạc sự tình ở phía sau Nga. Tháng sau, sư phó tựa hồ liền phải tuyển định chính mình thân truyền đệ từ đâu. Đường Ngữ Băng nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc cặp kia con ngươi, bên trong lánh lánh băng băng không có một tia biểu tình cùng độ ấm. Đột nhiên có một loại chính mình trái tim cho nàng chộp vào lòng bàn tay chung cảm giác, phảng phất chỉ cần nàng dùng một chút lực, liền có thể dễ dàng mà bóp nát. Có đôi khi, đối người khác tốt nhất trả thù, chính là lấy đi người kia nhất để ý đồ vật. Vân Nhiễm có chút tự dễ mà thu hồi cố ý phóng thích tinh thần áp bách. Đạo lý này, kiếp trước một mình một người sinh hoạt, đơn thuần giống như giấy trắng Vân Nhiễm nguyên bản là không hiểu. Vẫn là cái kia sau lại phản bội nàng người giáo nàng. Mà Đường Ngữ Băng nhất để ý, là nàng ở trong tông môn bị người truy phủng địa vị cùng thanh danh. Đường Ngữ Băng ở Vân Nhiễm thu hồi tầm mắt về sau, vội vàng cho chính mình bộ một cái ổn định tâm thần thánh quang chú. Phảng phất một cái chết đuối người giống nhau từng ngụm mà thở phi phò. Ở đây những đệ tử khác vừa mới cũng bị Vân Nhiễm trên người sở phát ra hơi thở cấp kinh sợ ở, trong lúc nhất thời có chút lặng ngắt như tờ. Mà liền tại đây một mảnh yên lặng bên trong, một cái ôn nhuận nhĩ nhã thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, đánh vỡ quỷ dị trầm mặc. Đệ tam tiết mỹ nhân sư huynh. Xuất hiện ở Vân Nhiễm phía sau người kia, vóc dáng cao gầy, da như ngưng trì, một đầu như mực tóc dài tùy ý mà dùng một cây lửa mang buộc chặt lên. Phát hạ lộ ra ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, tựa như mỹ trạm ngọc khắc mà thành người ngọc giống nhau, ôn nhuận thanh hoa. Vân Nhiễm hơi hơi thất thần khoảnh khắc, không tự chủ được mà lẩm bẩm nói, hảo mỹ. Đường Ngữ Băng dung nhàn đã xem như tương đối tiếu lệ, chính là cùng trước mắt vị này mỹ nữ so sánh với, quả thực là trên trời dưới đất khác nhau. Vị kia mỹ nhân nhi nghe thấy được Vân Nhiễm câu này khích lệ, trên mặt chẳng những không có hiện ra cao hứng thần sắc, ngược lại trầm đi xuống, có chút vặn mẹo, nàng vươn tay tới, gõ Vân Nhiễm đầu một cái hẳn rẻ. Ôn thanh nói, một tháng không thấy, tiểu nhiễm cũng học hư, sẽ trêu chọc ngươi hiến sư minh. Cái gì? Sư minh. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc. Vị này so nữ nhân còn muốn xinh đẹp người cư nhiên là nam. Vân Nhiễm khỏe miệng run rẩy, mà nàng trong đầu, về người này đoạn ngắn lại giống như tuyết rơi giống nhau bay là tả bay xuống xuống dưới. Vị này hiến sư minh kêu hiến nam lâu, là Nhạc Lộc Tông tông chủ tôn tử, cũng là Nhạc Lộc Tông thiên phú tối cao hai gã đệ tử trí nhất. Hắn cùng quá khứ Vân Nhiễm cùng lớn lên, tình so huynh muội. Nếu là không có hắn chăm sóc, chỉ sợ Vân Nhiễm nhật tử quá đến thảm hại hơn, chỉ là hắn cũng vô pháp thời khắc đều chú ý Vân Nhiễm, cho nên vẫn là bị một ít đệ tử trảo chuẩn cơ hội đối Vân Nhiễm các loại khi dễ. Tiểu Nhiễm, này một tháng qua đến còn hảo sao, có ai khi dễ ngươi, cùng sư huynh nói nói. Yến Nam Lâu xoa xoa Vân Nhiễm đầu, có chút lo lắng mà nhìn nàng. Vân Nhiễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cho dù có người không có mắt dám khi dễ đến ta trên đầu, ta cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Rõ ràng là điểm mỹ thiếu nữ thanh âm, từ Vân Nhiễm trong miệng thổ lộ ra tới lại mang lên vài phần túc sát, lệnh ai cũng vô pháp cho rằng nàng chỉ là thuận miệng nói như vậy. Đứng ở một bên Đường Ngữ Băng nghe thấy được lời này, không khỏi mà đánh một cái dùng mình. Chính là đương nàng thấy Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm thân mật bộ dáng, lại hung hăng mà nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu mà hoàn toàn đi vào tới rồi thịt trung, mới nhịn xuống không có mở miệng châm chọc. Tiểu Nhiễm. Yến Nam Lâu có trong nháy mắt kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng mặt, chính mình cái này tiểu muội muội vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược, bị người khác khi dễ cũng không dám hé răng. Hiện tại lại có thể nói ra như vậy có sát khí nói, không biết là trưởng thành vẫn là cho người ta khi dễ đến thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn không khỏi mà có chút chua xót. Sư huynh sẽ giúp ngươi. Cuối cùng, hắn thu liễm chính mình trong lòng quay cuồng, trịnh trọng mà ưng thuận lời hứa. Đa tạ sư huynh, bất quá ta chính mình có thể giải quyết. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt cười rộ lên, sư huynh lần này bế quan một tháng, tu vi có hay không đại chứng nha. Nàng từ quá khứ trong trí nhớ mặt biết được, Yến Nam Lâu này một tháng bế quan là vì đánh sâu vào trung cấp thuật sĩ cảnh giới. Ai, vẫn là không có thành công. Sư huynh có phải hay không thực vô dụng? Yến Nam Lâu nhàn nhạt mà cười khổ một tiếng. Không, sư huynh rất lợi hại, 17 tuổi liền có thể đánh sâu vào trung cấp thuật sĩ linh tu, ở Hoa Hạ Đại Lục Thượng lại có bao nhiêu? Vân Nhiễm tử trong trí nhớ mặt biết, Hoa Hạ Đại Lục Thượng, cao cấp thuật sĩ liền có thể đi ngang, càng cao một cấp bậc đại thuật sĩ càng là các thế lực lớn mượn sức đối tượng. Đến nỗi càng cao cấp quyền mưu sĩ cùng thánh thuật sĩ tắc chỉ tồn tại với áp đảo sở hữu linh tu thế lực phía trên thần thánh liên minh chung. Người sau, càng là trong truyền thuyết tồn tại. Có thể ở 20 tuổi phía trước đánh sâu vào đến trung cấp thuật sĩ, chính là tuyệt đối thiên tài tồn tại, ngày sau trở thành cao cấp thuật sĩ thậm chí đại thuật sĩ tỷ lệ phi thường đại. Người tài giỏi như thế thường thường là các đại tông môn cùng gia tộc cường điệu bồi dưỡng đối tượng. Yến Nam Lâu cười cười, ý cười từ hắn bên môi tràn ra, tựa như bách hoa mở ra, lệnh đứng ở một bên các đệ tử đều ngây người một cái chớp mắt. Ta lần này xuất quan, chính là muốn đi thác trong cốc mặt rèn luyện một chút, nói không chừng có điều lĩnh ngộ. Trước khi đi đến thăm một chút ngươi. Yến Nam Lâu dừng một chút, có chút lo lắng nói, nếu ngươi gặp gỡ ai khi dễ ngươi, chờ ta trở lại thu thập bọn họ. Kia Trương Tú khí mà ôn hòa khuôn mặt mang lên một tia lạnh lẽo biểu tình. Vân Nhiễm trong lòng nhảy dựng, thác cốc ở vào Nhạc Lộc Tông nơi Nhạc Lộc núi non chỗ sâu trong, lấy một đạo từ không trung đổ xuống mà xuống thác nước nổi tiếng, nghe nói kia nói thác thủy thực đặc thù, chẳng những sử chung quanh sinh trưởng thực vật đều biến dị trở thành quý hiếm thảo dược, bản thân cũng là thực tốt chế tác dược tề nguyên liệu. Chỉ là thác cốc bởi vì tự nhiên nguyên tố lực dư thừa, là linh thú cùng yêu thú tuyệt hảo tụ tập địa. Bên trong nguy hiểm thật mạnh, lại cũng thành Nhạc Lộc núi non chung quanh lớn lớn bé bé thế lực các đệ tử đi trước rèn luyện tuyệt hảo địa điểm. Vân Nhiễm kiếp trước ở thần vực là một người quang minh hệ thần thuật sĩ, cũng đối luyện dược có một loại gần như si mê mê luyến. Đương nàng hiểu biết đến thác cốc kỳ dị nước suối cùng thảo dược về sau, lập tức liền tâm động. Hiện tại thân thể này, ở quanh năm suốt tháng tra tấn cùng tựa hồ là cùng linh mạch bị hủy rất mà tạo thành vết thương cũ thế hạ, thập phần yếu ớt. Ở Hoa Hạ Đại Lục thượng, giống nhau linh tu muốn sử dụng thuật pháp là dựa vào linh mạch trung tụ tập nguyên tố lực tới thi pháp, cho nên linh mạch bị hủy rớt, liền không thể tu luyện cùng sử dụng thuật pháp. Tuy rằng Vân Nhiễm bởi vì tự thân cường đại tinh thần lực, có thể xuyên thấu qua thân thể này trực tiếp thao túng tự nhiên gian nguyên tố chi lực, do đó sử dụng ra thuật pháp. Nhưng là bởi vì hồn phách ở thần vực đã chịu cấm chú thương tổn, nàng hiện tại tinh thần lực còn không bằng đã từng đỉnh thời kỳ 1/10. Càng là bởi vì thân thể này gây yếu, vô pháp chịu tải quá mức cường đại tinh thần lực cùng cường đại thuật pháp phản vệ. Hiện tại, cho dù là sử dụng cao giai thuật pháp, đối với Vân Nhiễm mà nói, cũng đã là đang liều mạng. Cho nên vì lâu dài phát triển, nàng bức thiết mà yêu cầu rèn luyện thân thể này cùng tìm kiếm đến sử linh mạch phục hồi như cũ phương pháp. Có lẽ lấy Hoa Hạ Đại Lục thượng linh tu kiến thức, sẽ cho rằng một khi linh mạch bị hủy rất liền không có biện pháp. Nhưng là xuất thân từ thần vực Vân Nhiễm lại biết, chờ tới rồi thánh thuật sĩ cái này giai cấp, lại muốn tiến bộ, cũng chỉ có thể lợi dụng nguyên tố chi lực đem thân thể của mình hoàn toàn gột rửa cùng cải tạo. Cho đến lúc này, linh mạch đã không quan trọng, bởi vì thân thể mỗi một góc đều cùng tự nhiên liên hệ tới rồi cùng nhau, có thể tùy ý mà đem nguyên tố lực ở trong cơ thể mình cùng tự nhiên chi gian thay đổi. Nhưng là loại này cải tạo tiền đề là, thân thể có thể cũng đủ cường đại đến thừa nhận nguyên tố lực đánh sâu vào. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm liền doanh doanh cười đối Yến Nam Lâu mở miệng nói, sư huynh, tiểu nhiễm cũng tưởng cùng ngươi cùng đi. Này, tiểu nhiễm, thác cốc nguy hiểm thật mạnh, ngươi nếu chỉ là nghĩ ra đi chơi, chờ sư huynh trở về mang ngươi đi nơi khác đi dạo. Yến Nam Lâu như mày, trực tiếp phủ quyết. Hắn tuy rằng tương đối sủng Vân Nhiễm, cũng sẽ không ở ngay lúc này tùy ý nàng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Vân Nhiễm cười cười, đột nhiên giơ tay, một đạo bạch sắc quang mang từ tay nàng tấm phát ra, quanh quẩn đối diện kia cây dạo qua một vòng, tiếp theo răng rắc một tiếng, kia cây hai người ôm hết đại thụ từ giữa cắt thành hai đoạn. Yến Nam Lâu cùng Đường Ngữ Băng đồng thời ngây ngẩn cả người. Đường Ngữ Băng nguyên bản còn tưởng rằng Vân Nhiễm có thể chữa thương chỉ là bởi vì lợi dụng dược tề nguyên nhân, chính là nàng chặt cây này nhất chiêu rõ ràng là quan hệ công kích thuật pháp thánh quang kiếm. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể tu luyện? Đường Ngữ Băng âm trầm mà quét Vân Nhiễm liếc mắt một cái, nhớ tới Vân Nhiễm đối nàng theo như lời khiêu khích lời nói, trong lòng trầm xuống. Yến Nam Lâu còn lại là vui sướng dị thường, có chút nói năng lộn xộn địa đạo tiểu nhiễm, ngươi linh mạch khôi phục, ngươi có thể tu luyện. Sư huynh, lúc này, ngươi có thể mang lên ta đi đi. Ta cũng tưởng rèn luyện hạ, tăng tiến một chút tu vi. Vân Nhiễm lắc lắc Yến Nam Lâu cánh tay, nghịch ngợm cười. Hảo, cho dù có nguy hiểm, ta cùng với Trương Dương hai người cũng đủ để bảo hộ ngươi. Yến Nam Lâu hạ quyết tâm. Trương Dương. Tên này rất quen thuộc, Vân Nhiễm sửng sốt một chút, sắc mặt có chút thanh hồng giao tiếp. Tựa hồ, quá khứ Vân Nhiễm, đối người này ấn tượng chính là có chút không hảo đâu. Đệ tứ tiết u cốc thí luyện. Phần 2. Chờ đến Vân Nhiễm ở Nhạc Lộc Tông cửa thấy cái kia có một thanh trầm trọng đại kiếm gầy yếu thiếu niên về sau, mới biết được vì cái gì ở nàng đọc lấy trong trí nhớ mặt, đối Trương Dương đánh giá sẽ là như vậy. Tiểu bao tử, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ngươi Trương Dương ca ca. Mới vừa thấy mặt, cái kia thiếu niên liền mặt dày mày dạn cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau mà dính đi lên. Vân Nhiễm gương mặt run rẩy một chút, thân thể này bởi vì nhiều năm đã chịu tra tấn có chút phát dục bất lương thập phần gầy yếu, chính là cố tình, trên má lại thịt phình phình. Đã bị Trương Dương trực tiếp cấp quan lấy tiểu bao tử danh hiệu. Ha ha ha, tiểu bao tử nhất định tưởng ta, chính là ngượng ngùng nói. Hắn thấy Vân Nhiễm không trả lời, lo chính mình thế nàng trả lời, còn thuận thế nhéo một phen Vân Nhiễm thịt đô đô gương mặt. Bang. Mà một tiếng giòn vang, Trương Dương bưng kín chính mình gương mặt, há to miệng, có chút không có phản ứng lại đây. Vân Nhiễm vô vô chính mình tay, không hề để ý tới hắn, về phía trước đi đến. Phía sau truyền đến Trương Dương một tiếng kêu rên, tiếp theo, hắn liền trực tiếp tiến lên ôm lấy Yến Nam Lâu, dùng mặt cọ nhạn Nam Lâu cánh tay, ủy khuất mà cáo chẳng nói, tiểu bao tử khi nào trở nên như vậy bạo lực, này vẫn là trước kia tiểu bao tử sao? Sẽ không cho người ta đánh cháo đi. Yến Nam Lâu khinh thường mà đem Trương Dương quấn lên tới cánh tay cấp bát đi xuống, mang theo ý cười mở miệng nói, tiểu nhiễm hiện tại rốt cuộc có thể tu luyện, ngươi cũng không nên lại tiếp tục khi dễ nàng. Nàng chính là hiếm thấy quan hệ thuật sĩ. Trương Dương lập tức đứng thẳng, đào hút một ngụm khí lạnh. Nhìn phía trước chậm gì gì đi tới thiếu nữ. Ngây người trong nháy mắt, đột nhiên vọt qua đi, hét to một tiếng, hoa, không phải đâu, tiểu nhiễm nhiễm, ngươi rốt cuộc có thể tu luyện, về sau ca ca liền cùng ngươi lan lộn. Ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo ta nha. Vân Nhiễm nhìn lại tính xấu không đổi quấn lên tới thiếu niên, có chút vô lực mà đỡ chán. Tính tình ôn nhu hảo đến bạo sư huynh rốt cuộc là như thế nào cùng cái này thần kinh đại điều lại khiêu thoát Trương Dương trở thành bạn thân. Nàng bắt đầu hoài nghi, có lẽ căn bản là sư huynh cho hắn quấn lấy không có cách nào, cho nên mới đánh bậy đánh bạ kết thành bạn tốt. Cẩn thận! Yến Nam Lâu đột nhiên kéo lại Vân Nhiễm. Hắn là phong hệ thuật sĩ. Sở hữu tự nhiên chi phong đều trở thành hắn hai mắt. Cho nên hắn cảm giác cũng là nhất nhanh ngại. Vân Nhiễm cũng cảm giác được, phía trước trong rừng rậm, truyền đến vài cổ yêu thú hơi thở. Xuyên qua phía trước rừng rậm, mới tính chính thức tiến vào thác gốc. Lúc này mới chỉ là cửa, là có thể cảm nhận được yêu thú tồn tại, nơi đó mặt không biết còn trốn tránh nhiều ít linh thú cùng yêu thú. Trương Dương thu hồi vẻ mặt vui cười. Thon gầy khuôn mặt nghiêm túc lên. Hắn đem chính mình kia đem trầm trọng đại kiếm giải xuống dưới, kéo ở trong tay, tùy thời chuẩn bị tiến công. Trương Dương là võ tu trung kiếm tu. Trên đại lục này, nếu không có linh mạch hoặc là cảm thụ không đến tự nhiên nguyên tố chi lực người cũng có thể lựa chọn trở thành võ tu. Chỉ là, võ tu nhập môn tuy rằng không có hạn chế. Nhưng là tới rồi sơ cấp tam giai võ sĩ, nếu không thể ở trong cơ thể hình thành chính mình võ khí, cũng chỉ có thể trung thân dừng lại ở cái kia cảnh giới, chỉ là tính một cái thân thể so người bình thường cường tráng người. Trương Dương là Nhạc Lộc Sơn linh kiếm các đệ tử, hắn thiên phú cũng còn tính không tồi, ở sơ cấp nhị giai thời điểm, cũng đã ở trong cơ thể hình thành kiếm tu đặc có kiếm khí. Hiện tại thực lực của hắn cũng đã có sơ cấp bát giai. Hắn cùng Yến Nam Lâu ở tuổi nhỏ một lần môn phái hữu hảo tỉ thí chung quen biết, những năm gần đây, nắm tay cùng nhau rèn luyện, đã sớm phối hợp ăn ý. Cơ hồ là hắn một chuẩn bị sẵn sàng, Yến Nam Lâu liền cấp hai người thêm vào thượng gia tốc gió mạnh thuật. Trương Dương khẽ quát một tiếng, một cổ màu trắng kiếm khí từ hắn trên thân kiếm phát ra, quanh quẩn toàn thân. Toàn bộ thiếu niên đều dường như thay đổi một người giống nhau, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, vọt vào trong rừng. Yến Nam Lâu theo sát sau đó, trước khi đi còn công đạo Vân Nhiễm nói, tiểu nhiễm, ngươi tại trống đốc, chờ chúng ta giải quyết lại qua đây. Phía trước trong rừng, chỉ là mấy chỉ sơ cấp 7-8 giai yêu thú. Lấy Yến Nam Lâu sơ cấp thập giai thuật sĩ trình độ, đối phó bọn họ một chút vấn đề đều không có, huống chi còn có Trương Dương liên thủ. Vân Nhiễm khỏe miệng khơi mào một mạt mỉm cười, một người sinh hoạt đến lâu lắm, nàng xưa nay thói quen chính mình giải quyết phiền toái, loại này tránh ở người khác phía sau ngồi mát ăn bắt vàng sự tình, nàng nhưng làm không tới. Nhưng mà, nàng lại không có động. Cương đại tinh thần áp lực đột nhiên từ nàng trong cơ thể phát ra. Cách đó không xa kia mấy chỉ yêu thú đều cảm ứng được này cổ hướng về phía chúng nó mà đến áp lực, không tự chủ được mà nằm ở trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Trương Dương kéo trọng kiếm hướng tới một con yêu thú đỉnh đầu hung hăng mà chụp đi xuống, kia chỉ yêu thú cơ hồ là không có phản kháng mà tùy ý hắn đả đảo. Yến Nam Lâu lòng bàn tay phát ra một đạo sơ cấp quần thể công kích thuật pháp, phong vân cuốn, hướng tới mặt khác mấy chỉ không thể động đậy yêu thú công kích qua đi. Cơ hồ là nháy mắt, mấy chỉ yêu thú toàn bộ mất mạng. Ta như thế nào cảm giác như là tàn sát? Trương Dương nhíu môi, chúng nó hoàn toàn không có phản kháng, đây là có chuyện gì? Yến Nam Lâu nhíu mày, cảm giác nhanh nhạy hắn mới vừa rồi đã nhận ra không trung loáng thoáng cường đại tinh thần uy áp, cái loại cảm giác này hình như là có một người tu vi cường đại tu sĩ chính giấu ở chỗ tối, có thể tùy thời thao túng này phiến lĩnh vực sở hữu sinh linh sinh tử. Không cần lo cho như vậy nhiều, đêm này mấy cái yêu thú nội gan lột chúng ta chạy nhanh tiến thác gốc, ta tổng cảm thấy nơi này không giống bình thường, vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Yến Nam Lâu cuối cùng mở miệng nói. Trương Dương không hề nhiều lời, từ kia đầu yêu thú trên lưng nhảy xuống, cùng Yến Nam Lâu cùng nhau phân công nhau tìm kiếm yêu thú nội gan. Bình thường yêu thú nội gan cũng không như bình thường linh thú linh hạch đáng giá. Bởi vì lợi dụng tự nhiên nguyên tố tu luyện linh thú linh hạch, có thể bị luyện chế thành linh tu vũ khí cùng phòng cụ thượng sử dụng được khảm đá quý. Yêu thú nội gan lại chỉ có luyện dược sư dùng được với, cũng không phải mỗi một cái yêu thú nội gan đều hữu dụng. Vô dụng nội gan cũng chỉ có thể bị coi như gia công trang bị nguyên vật liệu chi nhất, cũng không đáng giá. Vân Nhiễm đi vào này phiến trong rừng thời điểm, Trương Dương vừa vặn tốt lột xong rồi sở hữu yêu thú nội gan, hắn lại lấy qua Yến Nam Lâu trên tay chóc nội gan, rót vào một cái túi chung, thuận tay vứt cho Vân Nhiễm. Tiểu bao tử, thu hảo. Quay đầu lại đi Nhạc Lộc Thành bán, cho chính mình mua điểm xúc tiến tu luyện dược tể cùng phụ chú. Trương Dương thổi cái huýt sáo. Vân Nhiễm giơ lên khóe miệng, cái này Trương Dương tuy rằng luôn là ái chọc ghẹo cùng nho nhỏ khi dễ hạ Vân Nhiễm, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn vẫn là thực quan tâm nàng. Quan hệ thuật sĩ chính là bà bối, ta còn chờ ngươi sớm một chút tu vi tăng nhiều, trở thành ta ngự dụng chưa khỏi sư đâu. Trương Dương tiếp theo nói một câu, nháy mắt đánh mất Vân Nhiễm mới vừa rồi thật vất vả thành lập khởi đối hắn hảo cảm. Thác cốc phi thường xinh đẹp, có lẽ là bởi vì nơi này nguyên tố lực dư thừa nguyên nhân, cây cối hoa cỏ đều sinh trưởng đến phi thường hảo, cành lá tốt tươi, phồn hoa tựa cẩm, càng có thanh triệt dòng suối thỉnh thoảng uốn lượn mà qua. Vân Nhiễm nhạy bén phát hiện nơi này trong nước, tựa hồ đều giàu có cường đại nguyên tố lực. Có lẽ đây là từ sơn cốc chỗ sâu trong thác chỗ chảy xuôi ra tới. Nay càng thêm kiên định nàng muốn đi nơi đó nhìn xem ý tưởng. Mà nay một đường bọn họ đi tới cũng thập phần thuận lợi. Cơ hồ đều ngộ không thượng linh thú cùng yêu thú. Yến Nam Lâu cùng Trương Dương hai người không biết nguyên nhân, còn tranh luận nửa ngày. Vân Nhiễm ở một bên nghẹn cười đến thập phần vất vả. Nàng bởi vì tinh thần lực cường đại quan hệ, trời sinh có thể cùng thiên địa vạn linh thành lập khởi một loại thân mật quan hệ, ở nàng cố ý phóng xuất ra thân thiện tinh thần hơi thở về sau, linh thú cùng yêu thú hoặc là dịu ngoan mà tránh đi bọn họ, hoặc là bị dọa sợ không dám tiếp cận. Bất quá, bộ dáng này gần nhất, tựa hồ Yến sư huynh muốn rèn luyện tâm nguyện liền đạt thành không được đâu. Vân Nhiễm thầm nghĩ, chờ chính mình tìm được thác, liền không hề phóng thích tinh thần lực, bồi Yến Nam Lâu hai người hảo hảo rèn luyện một phen, cũng thuận tiện rèn luyện một chút thân thể này. Nghĩ đến đây, nàng liếc mắt một cái Trương Dương, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng như thế nào không nghĩ tới đi làm võ tu. Võ tu đối thân thể tố chất yêu cầu cực kỳ cao, bộ dáng này, nàng liền có thể hảo hảo mà rèn luyện một chút khối này gầy yếu thân thể. Trương Dương bị Vân Nhiễm đột nhiên nhìn chính mình không có hảo ý ánh mắt hoảng sợ. Cảm thấy chính mình trên lưng lông tơ đều đứng lên tới. Mà lúc này, Yến Nam Lâu đột nhiên nói, phía trước chính là thác, đại gia cẩn thận một chút. Nơi này hẳn là có rất nhiều yêu thú cùng linh thú hoạt động. Vân Nhiễm sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn phía Yến Nam Lâu, chính mình cũng không có để qua muốn tới thác, hắn là làm sao mà biết được. Vẫn là chỉ là vừa khéo hắn nguyên bản cũng tính toán lại đây. Thứ năm tiết thác kỳ ngộ. Yến Nam Lâu đã nhận ra Vân Nhiễm nghi hoặc mà ánh mắt, quay đầu nhàn nhạt mà cười nói, tiểu nhiễm ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, trước kia linh mạch lại đã chịu quá tổn thương, đúng là yêu cầu dược tể tới điều dưỡng thời điểm. Nơi này thừa thái một ít linh thảo, có lẽ sẽ có thích hợp ngươi dùng. Chờ ngươi trở về có thể cầm đi năn nỉ sư phó của ngươi thế ngươi luyện chế. Cho dù tìm không thấy thích hợp, chúng ta cũng có thể cầm đi Nhạc Lộc Thành cùng người khác đi trao đổi. Vân Nhiễm còn không có tới kịp nói chuyện, Trương Dương đã vẻ mặt đưa đám hét to một tiếng, hoa, không phải đâu, ngươi thật sự mang chúng ta tới thác nơi này. Yến Nam Lâu liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ta trước tiên nói cho ngươi, ngươi liền không tới không thành. Nếu là ngươi trước tiên nói cho ta, ta liền đổi cái bình thường trọng kiếm tới. Này đem nhất phẩm cao cấp trọng kiếm chính là ta tốn số tiền lớn chế tạo. Đợi lát nữa gặp gỡ trung cấp linh thú, khẳng định đến báo hỏng. Trương Dương có chút đau lòng mà vớt ve chính mình kiếm, kêu biểu tình, dường như đang xem chính mình người trong lòng. Vân Nhiễm có chút vô ngữ, lấy Trương Dương tu vi, nếu là gặp gỡ trung cấp linh thú hoặc yêu thú, lấy này đem phẩm chất không tồi kiếm có lẽ còn có thể tranh thủ cái chạy trốn thời gian, lại lấy đem bình thường tới, công đạo ở chỗ này liền không phải kiếm mà là hắn mạng nhỏ. Nếu là trung cấp 1 đến 3 giai yêu thú, ta tới đối phó. Yến Nam Lâu dừng một chút, ngươi bảo vệ tốt tiểu Nhiễm là được. Kia nếu gặp gỡ tam giai trở lên đâu? Trương Dương thấp giọng lẩm bẩm. Ta bộc hậu, ngươi bảo hộ tiểu Nhiễm trước chạy. Yến Nam Lâu cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Ngươi xính cái gì anh hùng á, cùng giai yêu thú so linh tu muốn lợi hại nhiều. Trung cấp yêu thú cùng sơ cấp yêu thú hoàn toàn không phải một cái khái niệm được không? Ngươi cho rằng chính mình thiếu chút nữa chính là trung cấp thuật sĩ là có thể đối phó trung cấp yêu thú. Liên tính ngươi hiện tại tới rồi trung cấp thuật sĩ trình độ cũng chưa chắc có thể đối phó. Trương Dương hung hăng mà trừng mắt nhìn Yến Nam Lâu liếc mắt một cái, tiếp tục lẩm bẩm nói, đến lúc đó, vẫn là ta ra giày cầm kiếm kháng một hồi tương đối đáng tin cậy. Ngươi liền chạy nhanh phát huy phong hệ thuật sĩ tốc độ ưu thế mang theo bánh bao chạy trốn đi thôi. Ta kéo kiếm lại chạy không mau. Vân Nhiễm trong lòng ấm áp. Nàng ở kiếp trước không có một cái bằng hữu. Chưa từng có cảm nhận được quá bằng hữu chân chính có thể vì bảo hộ đối phương mà lựa chọn chính mình đối mặt nguy hiểm cái loại này tình cảm. Trong nháy mắt kia, nàng ở trong lòng quyết định, cho dù bại lộ chính mình chân thật trình độ, nàng cũng nhất định không thể làm Yến Nam Lâu cùng Trương Dương đã chịu thương tổn. Bởi vì đây là nàng bằng hữu. Vốn dĩ Vân Nhiễm ở lọt vào quá kiếp trước thảm thống phản bội lúc sau, đã không còn nguyện ý đi dễ tin người, lại không biết hay không là bị thân thể này thượng sở tàn lưu tình cảm sở ảnh hưởng. Đối Yến Nam Lâu cùng Trương Dương thực dễ dàng liền sinh ra tín nhiệm hòa thân mật cảm giác. Tiểu Nhiễm không cần khẩn trương, thắt trong cốc mặt, cấp bậc cao nhất linh thú cũng mới là trung cấp. Yến Nam Lâu tựa hồ thấy Vân Nhiễm sắc mặt có chút âm tình bất định, cho rằng nàng là sợ hãi, còn hảo tâm mà an ủi hạ. Không biết này phiến trong sơn cốc mặt có cái gì bí mật, tuy rằng nơi này nguyên tố lực dư thừa, lại cũng chỉ có trung cấp linh thú cùng yêu thú tồn tại. Nhạc Lộc Tông bên trong đại thuật sĩ đã từng tới tra xét quá. Xác nhận này phiến trong sơn cốc mặt không tồn tại cao cấp hoặc là càng cao cấp bậc yêu thú, lúc này mới yên tâm mà làm trong môn phái mặt đệ tử tới chỗ này rèn luyện. Bất quá, cho dù là trung cấp linh thú cùng yêu thú, lại cũng là khó đối phó. Bởi vì linh thú một khi tới rồi trung cấp liền có thể thi triển tự thân đặc có thuật pháp. Mà yêu thú, tới rồi trung cấp cũng không hề chỉ là lợi dụng đơn thuần vật lý công kích, mà là có thể sử dụng yêu lực. Ta không có sự tình. Vân Nhiễm cười cười tỏ vẻ chính mình cũng không sợ hãi. Sư huynh cho ta một cái chai, ta tưởng trang một ít thủy trở về, có lẽ sư phó luyện dược có thể dùng được với. Nàng hiện tại còn cũng không nghĩ thấu lộ chính mình kỳ thật là một người luyện dược sư sự tình. Tiếp nhận Yến Nam Lâu từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra tới cái chai. Vân Nhiễm đi theo ở hắn phía sau, cùng Trương Dương cùng nhau thật cẩn thận mà hướng tới thác nước đi tới. Đi không được nhiều xa, Vân Nhiễm đôi mắt chính là sáng ngời. Phía trước kia cây nguyệt kiến thảo là một loại bình thường lại rất hữu dụng thảo dược. Rất nhiều phụ trợ tính linh dược phối phương bên trong đều có nó. Vân Nhiễm thật cẩn thận mà dùng một đoàn quang minh nguyên tố lực đem nó lấy ra tới, cất vào Yến Nam Lâu trước đó chuẩn bị tốt hộp ngọc bên trong. Tiếp theo, nàng ánh mắt lại bị mặt khác một gốc cây linh dược cấp hấp dẫn ở, càng đi trước đi, càng tới gần linh tuyển, chung quanh linh dược liền càng nhiều. Vân Nhiễm bất chấp tất cả, đem thấy linh dược toàn bộ cất vào hộp bên trong đi. Bất chi bất giác, nàng đã nghe thấy được ầm ầm ầm mà nước chảy thanh. Chỉ thấy một đạo phi lưu từ trên vách núi đá chút xuống mà xuống, bảy màu quang mang quanh quẩn ở dòng nước phía trên. Đây là dư thừa 7 loại nguyên tố sở tản mát ra quang mang. Bởi vì Vân Nhiễm đặc thù toàn linh thể, mà có thể toàn bộ thấy. Sư Minh, đây là thác sao? Vân Nhiễm hưng phấn mà xoay đầu đi, sau đó ngây ngẩn cả người. Vân Nhiễm phía sau cũng không có người. Không biết khi nào khởi, chuyên chú với tìm kiếm thảo dược nàng liền cùng Yến Nam Lâu cùng Trương Dương đi rời ra. Vân Nhiễm dùng tinh thần lực tra xét hạ, chung quanh cũng không có cảm ứng được hai người hơi thở. Nàng tâm châm xuống. Cẩn thận tra tìm hạ, chung quanh cũng tựa hồ không có lợi hại linh thú cùng yêu thú hơi thở. Vân Nhiễm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất tại đây một mảnh khu vực bên trong, sư huynh cùng Trương Dương hai người gặp được nguy hiểm khả năng tính không lớn. Chờ rót hảo nước suối liền chạy nhanh trở về tìm bọn họ. Vân Nhiễm cúi xuống thân mình, đang chuẩn bị để sắt vào thác nước hạ kia một cái nho nhỏ hồ nước tới nước, đột nhiên thoáng nhìn một mảnh hồng nhạt cánh hoa, dấu kín đang tới gần vách núi lá sen. Nàng nỗ lực kiềm chế chính mình trong lòng mừng như điên, tỉ mỉ mà tra xét một lần. Trong lòng kinh ngạc cùng hưng phấn rốt cuộc che giấu không được. Đây là một gốc cây có thể nói hy hữu cấp bậc linh thảo, tố tâm huyết hoa sen. Quan trọng nhất tác dụng chính là tăng cường cùng ngưng tụ linh hồn chi lực. Giống nhau linh thảo nhiều là gia tăng thân thể tu vi. Có thể dược tính cường đại đến đối linh hồn chi lực có tác dụng phi thường thiếu. Này cây hoa cũng là một mặt thực hy hữu dược tề cửu chuyển hồi hồn thủy quan trọng chủ dược chi nhất. Chỉ cần không có hoàn toàn tắt thở, mặc kệ bị nhiều trọng thương, đều có thể dùng cửu chuyển hồi hồn thủy cấp cứu trở về tới. Cho dù ở thân vực, Vân Nhiễm cũng chỉ gặp qua này cây hoa một lần. Chỉ cần chờ đợi hoa khai trong nháy mắt, đem hoa tháo xuống, lại lấy quang hệ nguyên tố lực phong ấn, liền có thể tùy ý mà bảo tồn bao lâu thời gian đều được. Mà nhìn dáng vẻ, này đóa hoa sắp khai. Vân Nhiễm ở dưới chân dùng phong nguyên tố ngưng tụ nổi lên một cái nho nhỏ mâm tròn, nâng thân thể của mình bay qua mặt nước, chậm rãi tới gần kia cây hoa. Chờ đến tới vách núi bên cạnh thời điểm, nàng tùy ý mà nhìn lướt qua mặt nước, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhanh chóng ngưng kết thổ nguyên tố hợp thành một cái tường ốp. Cơ hồ là tường ốp vừa mới hình thành nháy mắt. Trong nước lao tới một cái đuôi thượng một mảnh phấn mặt hồng cá bạc. Cơ hồ là nháy mắt, thổ chi tường ốp đã bị nó trong miệng phun ra ra mũi tên nước cấp phá tan. Vân Nhiễm khống chế phong nguyên tố nhanh chóng bay lên, thoát ly cá bạc công kích phạm vi, không nghĩ tới chính là kia một đôi cá gắt gao đi theo ở nàng phía sau, một đôi màu bạc cánh từ nó phía sau mở ra, cánh thượng còn ở lấy máu, tựa hồ phía trước bị thương. Vân Nhiễm đào hút một ngụm khí lạnh, này cư nhiên là một con ít nhất đã là cao cấp ngũ giai thủy hệ linh thú. Chính là lấy Vân Nhiễm tinh thần lực, cho dù là cao cấp linh thú cũng là có thể phát hiện, này chỉ linh thú cư nhiên không có tản mát ra một chút hơi thở. Cá bạc tựa hồ đối muốn mơ ước này cây tố tâm huyết hoa sen người thập phần thống hận, một khi bay ra trong nước, không màng chính mình sau lưng cánh còn ở nhỏ huyết, ra sức vây đuổi theo Vân Nhiễm mà đi. Vân Nhiễm đôi mắt lập tức cảm đạm đi xuống, phảng phất cả người đều ở trong nháy mắt mất đi đối ngoại giới ý thức giống nhau. Mà cùng lúc đó, cường đại tinh thần lực nháy mắt phóng thích ra tới. Thứ 6 tiết hồ nước chiến đấu kịch liệt. Trên vách núi một khối đột ra nham thạch đột nhiên bắt đầu lung lay sắp đổ. Ở Vân Nhiễm tinh thần khống chế hạ hướng tới cá bạc thẳng tắp va chạm qua đi. Kia đôi cá bạc lại lần nữa hé miệng, liên tiếp dòng nước phun ra mà ra, bao bọc lấy kia khối nham thạch, ở nó bên ngoài nhanh chóng đông lại, tiếp theo, bị đông lạnh trụ đá núi ở giữa không trung phanh mà một tiếng vỡ vụn mở ra. Vân Nhiễm cơ hồ là không có chút nào do dự mà lại lần nữa dùng tinh thần lực khống chế được hồ nước bên thổ địa quyển thượng nổi lên một trận gió cát, hướng tới cá bạc cuốn qua đi. Đối phó thủy hệ linh thú tốt nhất là dùng thổ hệ thuật pháp. Vân Nhiễm kiếp trước tuy rằng là quang hệ thuật sĩ, nhưng là ở bí cảnh thần điện bên trong, đã từng vì tống cổ thời gian quảng ôm đàn thư. Đối các hệ thuật pháp đều có điều hiểu biết. Nhưng là đối phó này chỉ linh thú, chỉ có thể thi triển cao cấp thuật pháp. Tuy rằng nàng có thể lấy tinh thần lực khống chế tự nhiên nguyên tố miễn cưỡng thi triển ra tới, lại không biết thân thể này hay không chịu nổi cao cấp thuật pháp mang đến phản vệ. Cũng may cái này linh thú tựa hồ đã từng bị ai đả thương quá, hiện tại thực tế năng lực khả năng vừa mới là cao cấp nhất giai. Có lẽ một cái tương đối cấp thấp cao cấp thuật pháp liền giải quyết nó. Liều mạng. Vân Nhiễm nhìn đã tránh thoát phong trần quân chính hướng về phía chính mình phun ra liên tiếp hàn băng mũi tên cá bạc, một bên tùy tay một cái hỏa hệ thuật pháp hóa giải, một bên bắt đầu dùng tinh thần lực toàn lực khống chế bên người thổ hệ nguyên tố. Theo nàng tinh thần dao động, càng ngày càng nhiều thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành hình, trong không khí áp lực chợt tăng cường. Cá bạc ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn mà tiếng kêu to. Tiếp theo liên tục phá tan Vân Nhiễm bất thời giờ ngưng kết thổ chi hộ thuẫn. Hướng tới nàng trực tiếp đánh tới. Toàn bộ hồ nước bên trong thủy đều ở cá bạc phẫn nộ dưới bị mang theo lên, che trời lấp đất về phía Vân Nhiễm cuốn đi. Cơ hồ là ở cá bạc đầu hung hăng đánh vỡ Vân Nhiễm bên người cuối cùng một đạo tường ốp, đánh vào trên người nàng đồng thời. Một tòa hư ảo thổ chi sơn đột nhiên từ trong không khí hiện hình. Hướng tới cá bạc hung hăng mà đè ép xuống dưới. Cao cấp thổ hệ thuật pháp, vạn sơn áp đỉnh. Cá bạc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị kia tòa sơn cấp thẳng tắp áp vào trong đất, tiếp theo, núi lớn tán loạn, biến mất vô tung. Mà cá bạc quỳ dạp trên mặt đất run rẩy hai hạ, liền cũng không nhúc nhích. Vân Nhiễm bị cá bạc đâm bay qua đi, miễn cưỡng khống chế được phong nguyên tố ở nàng đụng phải vách núi đồng thời sửa lại phương hướng, mới tránh cho bị trực tiếp ném đến trên vách núi đá đâm chết. Chính là ngay sau đó, bị cá bạc dùng thuật pháp khống chế dòng nước cũng đập ở nàng trên người, mãnh liệt đánh sâu vào lệnh nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải vỡ vụn. Một cổ âm hàn hơi thở theo khắp người hướng tới trái tim tụ tập qua đi. Thủy độc. Vân Nhiễm trong lòng trầm xuống. Một ít thủy hệ linh thú trời sinh có chứa độc tính. Loại này thủy độc có thể từ trong ra ngoài đọng lại người máu, đóng băng ở sở hữu nội tạng, lợi hại thậm chí có thể trở ngại linh mạch thẳng đường, xử linh tu vô pháp sử dụng thuật pháp. Mà nàng hiện tại tinh thần lực cùng thân thể đều cực độ suy yếu, ngưng tụ một cái quang hệ tinh lọc thuật đều thập phần khó khăn. Vân Nhiễm đã cảm giác được hô hấp khó khăn, ở trong thân thể phảng phất nhiều một cái hầm băng giống nhau, rét lạnh đến xương, từ trong ra ngoài mà đông lại chính mình sinh cơ. Liên ở kia cổ hơi thở lan tràn tới rồi Vân Nhiễm linh mạch tụ tập chỗ linh nhãn thời điểm, một cổ lực lượng đột ngột mà xuất hiện, bắt đầu cùng thủy độc đấu sức. Cơ hồ là vừa tiếp xúc với kia cổ lực lượng, nguyên bản không kiêng nể gì ở Vân Nhiễm trong cơ thể lan tràn thủy độc liền bắt đầu tan tác, nhanh chóng lui ra phía sau. Đuổi đi nó kia cổ hơi thở không lưu tình chút nào, vẫn luôn theo sát sau đó, đem thủy độc một chút chậm rãi toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Theo kia cổ hơi thở lan tràn, một viên xám xịt hạt châu bắt đầu chậm rãi ở Vân Nhiễm linh nhãn chỗ hiện hình. Vân Nhiễm cơ hồ là không thể tin tưởng mà nhìn kia viên hạt châu. Đó là mở ra thần vực bí cảnh chìa khóa, cũng là thần vực bí bảo Hỗn Độn Châu. Kiếp trước đúng là bởi vì này viên Hỗn Độn Châu, nàng mới bị chính mình người yêu Sở phản bội giết hại, mà cũng đúng là bởi vì chính mình tinh thần lực cường hãn đến có thể khống chế hạt châu này, mới có thể bị tuyển vì bí cảnh người trong cửa. Không nghĩ tới chính là, hạt châu này cư nhiên theo chính mình trọng sinh, bị cùng nhau mang đến. Chỉ là hạt châu này nguyên bản tuy rằng nhan sắc là màu xám, lại ở trên đó quanh quẩn bảy màu quang mang, thập phần bắt mắt đẹp, mà không phải giống như bây giờ ảm đạm không ánh sáng. Vân Nhiễm trừ bỏ có thể khống chế Hỗn Độn Châu bày biện ra bí cảnh bản đồ cùng mở ra bí cảnh bên ngoài, kỳ thật đối này biết rất ít. Nhưng là nàng biết Hỗn Độn Châu tuyệt đối không chỉ có chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Hiện tại Hỗn Độn Châu theo chính mình trọng sinh mà đến, đối chính mình mà nói, là tuyệt đối chuyện tốt. Theo thủy độc thối lui cùng kia cổ hơi thở lan tràn, Vân Nhiễm cảm giác được chính mình bị thương thân thể ở kia nói từ Hỗn Độn Châu phát ra hơi thở hạ chậm rãi chữa trị. Không có một hồi, cũng đã có thể hành động tự nhiên. Vân Nhiễm khống chế được quang nguyên tố cho chính mình gây một cái xúc tiến thương thế khép lại cùng giảm bớt đau đớn thánh linh ánh sáng. Tiếp theo liền thật cẩn thận mà đi hướng chết đi cá bạc. Một đạo lưới dao gió từ Vân Nhiễm đầu ngón tay phát ra, đối với cá bạc khoang bụng vòng một vòng, đem nó linh hạch trực tiếp đào ra tới. Đương Vân Nhiễm bắt được cá bạc linh hạch thời điểm, không khỏi mà toát ra nghĩ lại mà sợ mồ hôi lạnh. Xem này viên linh hạch phát ra hơi thở, này chỉ cá bạc nguyên bản tu vi hẳn là đã mau đột phá tiếp theo giai đoạn. Phải biết rằng, đối với linh thú cùng yêu thú mà nói, đột phá cao cấp tiến vào tới rồi đại yêu cấp bậc, liền có thể miệng phun nhân ngôn. Thực lực thăng cấp không giống bình thường. Đến tột cùng là vị nào thực lực cường hãn linh tu hoặc là võ tu đem nó cấp đánh rất tới rồi cao cấp nhất giai tả hưu. Có thể làm được tình trạng này linh tu, hẳn là ít nhất cũng có đại thuật sĩ đỉnh giai năng lực. Lại hoặc là, này căn bản chính là một cái khác thực lực cường hãn yêu thú việc làm. Nghĩ đến sau một loại tình huống, Vân Nhiễm trong lòng có chút bất an, quyết định nhanh lên vào tay kia cây tố tâm huyết hoa sen liền rời đi nơi này. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị cá bạc khoang bụng nội hiện lên một tia mỏng manh màu đen quang mang cấp hấp dẫn ở chờ nàng đào ra vừa thấy, là một quả màu đen hạt châu. Loang thoang tản mát ra á nguyên tố hơi thở. Vân Nhiễm tò mò mà khống chế được tinh thần lực dò xét đi vào, lại phát hiện đã chịu thật mạnh trở ngại, nàng tinh thần lực phảng phất rơi vào đi một nồi to sền sệt chất lỏng bên trong, buôn ba gian nan. Mà càng thêm thần kỳ chính là, đương nàng tinh thần lực thăm đi vào hạt châu bên trong về sau, liền vô pháp cảm ứng được bên ngoài hơi thở. Chẳng lẽ là bởi vì hạt châu này, mới có thể lệnh cá bạc thu liễm trụ chính mình hơi thở. Vô pháp bị người cảm thấy được nó tồn tại. Vân Nhiễm suy đoán, ở màu đen hạt châu bên trong dò xét một vòng, lại không thu hoạch được gì. Vân Nhiễm có chút thất vọng. Tùy tay đem hạt châu thu vào trong lòng ngực, tiến đến quan sát kia cây tố tâm huyết hoa sen. Ở Vân Nhiễm nhìn chăm chú hạ, hoa sen dường như vừa mới tỉnh ngủ giống nhau, thông thả mà lại rụt rè mà một mảnh giãn ra, ở cánh hoa toàn bộ mở ra, lộ ra trung tâm kia một chút màu trắng nhụy hoa thời điểm, nguyên bản phấn nộn nhan sắc đột nhiên nhanh chóng biến thâm, hoa hạ lá sen cũng ở nhanh chóng khô héo. Cơ hồ là lá sen toàn bộ điêu tàn đồng thời, hoa sen biến thành giống như máu tươi đẹp màu đỏ. Chính là cái này thời khắc. Vân Nhiễm không chút do dự, ngưng tụ một đoàn quang nguyên tố, đem hoa sen hoàn toàn bao vây lại, sau đó thu vào một cái đơn độc hộp ngọc bên trong. Chờ đến đem hộp ngọc bên người phóng hảo, Vân Nhiễm mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ hẳn là nghĩ cách lộng cái chữ vật không gian. Vân Nhiễm xách theo một túi chai lọ vại bình có chút bất đắc dĩ. Mấy thứ này nguyên bản là tính toán tạm thời thu vào Yến sư huynh túi chữ vật. Chữ vật không gian chỉ có tinh thông thủy hệ không gian thuật đoán tạo sư mới có thể luyện chế, ở Hoa Hạ đại lục thượng bán đến thập phần quý. Vân Nhiễm ba người chung, chỉ có Yến Nam Lâu có một cái tương đối loại nhỏ chữ vật không gian. Vẫn là chạy nhanh đi tìm được Yến sư huynh bọn họ đi. Vân Nhiễm không chút nào lưu luyến mà rời đi hồ nước. Còn không có đi hai bước, lại đột nhiên đá tới rồi một cái mềm mại đồ vật. Nàng túi đầu vừa thấy, đối diện thượng một đôi màu tím ướt rầm rề con ngươi. Thứ bảy tiết kỳ dị yêu thú. Vân Nhiễm nhìn cặp kia con ngươi, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, mở ra một cái quang chi tường ốp. Đây là một con yêu thú. An tĩnh mà phủ phục ở bụi cỏ chung, không biết ở chỗ này ngây người đã bao lâu. Vân Nhiễm cư nhiên một chút cũng không cảm thấy được nó tồn tại. Thật cẩn thận mà vươn tinh thần lực tra xét một phen, Vân Nhiễm càng thêm mà kinh ngạc, nhịn không được dưới đáy lòng phun tào nói, cái này địa phương thật sự là quỷ dị, nhìn như không có lợi hại yêu thú, chính là một khi xuất hiện một con yêu thú, đều là thấy không rõ chi tiết. Nay chỉ trốn tránh ở trong bụi cỏ yêu thú toàn thân đen nhánh, cổ cung bốn chảo thượng còn có chưa thối lui lông tơ, cái đầu nho nhỏ, một đôi màu tím con ngươi mang theo vô tội biểu tình bất an mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, một bộ thuần nhiên vô hại, không có một chút uy hiếp tính bộ dáng. Nhưng là Vân Nhiễm lại không biết nó đến tột cùng tới rồi cái gì cấp bậc. Tinh thần lực tra xét đến nó trên người liền dường như bị một cái hắc động cấp hấp thu giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải này chỉ yêu thú thực lực quá mức cường hãn, đã vượt qua cao cấp yêu thú cấp bậc tới đại yêu trở lên, chính là nó trên người cũng tồn tại nào đó có thể ẩn nấp hơi thở bảo vật. Vân Nhiễm do dự mà hay không muốn như vậy lặng lẽ rút đi, xem này chỉ yêu thú hiện tại bộ dáng, tựa hồ cũng không tưởng công kích nàng. Chính là đương nàng đôi mắt đảo qua yêu thú dưới thân thảo diệp khi, lại phát hiện điểm điểm tích tích màu đỏ sậm chất lỏng tàn lưu dấu vết. Nó bị thương. Vân Nhiễm sửng sốt. Lại lần nữa dùng tinh thần lực tra xét một phen, có chút kinh ngạc lên. Nay chỉ yêu thú bụng, bị rất nghiêm trọng thương, cơ hồ là huyết nhục mơ hồ máu tươi đầm địa. Hơn nữa có thủy độc hơi thở ở miệng vết thương chung quanh tràn ngập. Vân Nhiễm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm, hay là vừa mới kia đuôi cá bạc là bị nó cấp đả thương, nó miệng vết thương là bởi vì cùng cá bạc đánh nhau lưu lại. Nói như vậy, cái này tiểu gia hỏa thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào hãn? Nhìn cặp kia nhìn chằm chằm chính mình màu tím đôi mắt càng ngày càng ảm đạm, Vân Nhiễm tâm đột nhiên bị xúc động một chút, nhớ tới trước kia ở thần vực thời điểm thích quấn lấy chính mình một con tiểu linh thú. Rõ ràng thiên phú rất cường đại, lại bởi vì thích đánh nhau mà thường xuyên bị mặt khác linh thú kết phường khi dễ, mỗi một lần bị thương, nó liền sẽ dùng cặp kia đại đại đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Vân Nhiễm, chờ đợi bị nàng cứu trị. Vân Nhiễm thở dài, một đoàn bạch quang từ tay nàng chúng đạn ra, đem bị thương yêu thú lấy lên, quang nguyên tố quanh quẩn ở miệng vết thương chung quanh, đem thủy độc một chút mà loại trừ. Miệng vết thương tuy rằng không có hoàn toàn khép lại, lại cũng không hề lấy máu. Vân Nhiễm thật cẩn thận mà ôm lấy dùng phong nguyên tố đưa tới trong lòng ngực tiểu yêu thú, điểm điểm nó đầu, nhẹ giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Tiểu yêu thú nâng lên màu tím con ngươi nhìn nàng một cái, tiếp theo liền nhắm hai mắt lại dựa ở nàng trong lòng ngực nghỉ ngơi lên, tựa hồ ngầm đồng ý muốn đi theo Vân Nhiễm trở về. Vân Nhiễm ôm tiểu yêu thú, theo con đường từng đi qua trở về, tìm kiếm Yến Nam Lâu cùng Trương Dương hơi thở. Lại đi rồi thật lâu, cũng không có phát hiện bọn họ hai người thân ảnh. Mà ven đường lại tứ tán một ít chết đi trung cấp yêu thú cùng linh thú thi thể. Vân Nhiễm trong lòng có chút bất an, liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được phía trước có linh tu hơi thở. Vân Nhiễm chạy như bay mà đi, thấy phía trước trong rừng cây, Yến Nam Lâu cùng Trương Dương đang cùng ba bốn thuật sĩ ở đối cẩm. Ở bọn họ bên chân, đang nằm một con quỷ mắt dị lang thi thể. Trong đó một người quần áo hoa lệ thiếu nữ chính dương đầu tiêm thanh mà kêu lên, các ngươi biết ta là ai sao, cư nhiên dám đoạt bổn tiểu thư nhìn chúng yêu thú. Trương Dương hừ một tiếng, này chỉ dị lang đều đã bị Nam Lâu cấp đánh chết, ngươi mới thả một cái thánh quang kiếm lại đây. Chỉ bằng thánh quang kiếm lực công kích, ngươi đánh chết một con trung cấp yêu thú tới cấp ta nhìn xem. Thiếu nữ rầm rầm chân, tức giận nói, nhậm thúc thúc, bọn họ khi dễ ta. Ngươi đi giúp ta giáo huấn bọn họ. Bị thiếu nữ gọi làm nhậm thúc thúc chính là một người trung cấp ngũ giai tả hưu thủy hệ thuật sĩ. Nghe vậy không rên một tiếng, trực tiếp một cái băng thứ liền hướng tới Yến Nam Lâu bắn tới. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, tùy tay cấp Yến Nam Lâu ngưng kết một cái quang chi tường ốp, băng thứ va chạm đến tường ốp phía trên, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Yến Nam lâu không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền động thủ, không đợi hắn thi pháp, liền đã nhận ra trên người quang hệ tương ốp, ngẩng đầu hướng về Vân Nhiễm phương hướng trông lại. Thấy Vân Nhiễm nháy mắt, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vui sướng, "Tiểu Nhiễm, ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi đã lâu, còn hảo ngươi không có xảy ra chuyện gì." Vân Nhiễm có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói thầm nói, "Ta chỉ lo thu thập thảo dược, bất chi bất giác liền đi đến hồ nước bên cạnh đi." Yến Nam lâu sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nói, "Chúng ta vẫn luôn đi theo ngươi, chính là liền nháy mắt công phu ngươi liền biến mất không thấy, chúng ta cũng có đi đến hồ nước nơi đó đi, chính là cũng không có thấy ngươi." "Như thế nào sẽ?" Vân Nhiễm lẩm bẩm nói, trong lòng đột nhiên có cái kỳ quái suy đoán, Mộ Phi hồ nước nơi đó có một đạo nhìn không thấy kết giới. Chính mình bất chi bất giác xông đi vào, cho nên mới sẽ cùng Yến sư huynh bọn họ đi lạc. Đúng lúc này, một cái mang điểm khàn khàn nam tử thanh âm cắm tiến vào, đánh gậy hai người đối thoại, "Tiểu cô nương, ngươi là quang hệ thuật sĩ. Quang chi tường ốp vận dụng đến không tồi, bất quá, các ngươi hai cái thêm lên cũng không phải là ta nhậm chung đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ này chỉ dị lang đi thôi, ta không thương các ngươi." Vân Nhiễm liếc liếc mắt một cái tên kêu kêu nhậm chung trung cấp ngũ giai thuật sĩ, thấp giọng hỏi nói, "Sư huynh, sao lại thế này?" Yến Nam lâu còn không có trả lời, Trương Dương đã hừ một tiếng, có chút buồn bực mà dành trước trả lời nói, "Ta cùng Nam lâu tìm ngươi thời điểm, ở chỗ này gặp một con bị thương trung cấp nhị giai quỷ mắt dị lang. Tuy rằng nó bị thương rất nghiêm trọng, cũng thập phần khó đối phó, chúng ta cùng nó dây dưa nửa ngày, thật vất vả đánh chết, mới vừa tắt thở bên kia cái kia ngang ngược cô bé liền từ phương xa thả một cái thánh quang kiếm lại đây, một hai phải nói là nàng đánh chết." "Hừ, các ngươi người nhiều ghê gớm a, liền có thể đem người khác đồ vật nói thành chính mình a." "Tiểu huynh đệ, ngươi nói không tồi, chúng ta chính là người nhiều, hơn nữa tu vi so các ngươi cao. Cho nên, nếu tiểu thư nhà chúng ta nhìn chúng này đầu dị lang nội mật, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây đi, không nên ép chúng ta động thủ." Nhậm Trung ngạo nghễ tiếp nhận Trương Dương nói, "Ta còn muốn trên tay nàng ôm kia chỉ tiểu thú." Tên kia hoa phục thiếu nữ đắc ý mà ngạo mạn nói, "Đem nó cùng này chỉ dị lang cùng nhau lưu lại, sau đó các ngươi lăn rời đi nơi này, ta còn có thể đại nhân có đại lượng, không cùng các ngươi so đo." "Ngươi?" Trương Dương tính tình tương đối nóng nảy, đã sớm kìm nén không được, gắt gao mà cầm chính mình trọng kiếm, màu trắng kiếm khí theo hắn cảm xúc phập phồng mang theo thân kiếm không được chấn động. Yến Nam lâu một phen giữ chặt hắn, thấp giọng nói, "Không cần xúc động." Vân Nhiễm gắt gao nhấp khởi môi, kiếp trước nàng ở thần vực địa vị đặc thù, luôn luôn là bị người phủng, cũng không có giống những người này như vậy kiêu ngạo quá. Nàng cười như không cười mà nhìn thẳng tên kia hoa phục thiếu nữ, từng câu từng chữ nói, "Nếu muốn, vậy xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh tới bắt." Thứ 8 tiết ngoại ý muốn phát hiện. "Tiểu cô nương, mạnh miệng ai đều có thể nói. Vẫn là thấy rõ ràng tình thế đi." Nhậm Trung hoàn toàn không đem Vân Nhiễm uy hiếp để ở trong lòng. Là một người trung cấp ngũ giai thuật sĩ, hắn một người đều có thể nháy mắt hạ gục trung cấp dưới thuật sĩ, huống chi chính mình này một phương còn có vài tên sắp đột phá đến trung cấp thuật sĩ. Duy nhất tu vi nhược một chút chính là nhà hắn tiểu thư, chỉ là một người quang hệ lục giai thuật sĩ, nhưng là có hắn bảo hộ, không ai có thể xúc phạm tới nàng. Yến Nam lâu có chút lo lắng mà nhìn phía Vân Nhiễm, hắn cũng thực sinh đối phương những người này khí, nhưng là chính mình bên này thực lực rõ ràng không bằng đối phương. Hắn cũng không thích vì xính nhất thời khí phách mà làm liều mạng cũng đua bất quá đối phương loại này không có chút nào ý nghĩa sự tình. Vân Nhiễm biểu tình lại thập phần nhẹ nhàng, nàng tinh thần lực hoàn toàn có thể thực nhẹ nhàng khống chế được trung cấp thuật pháp, nhưng là thân thể này mới thừa nhận quá cao cấp thuật pháp phản vệ, nàng cũng không tưởng quá tiêu hao quá mức khối này nguyên bản liền rất suy yếu thân thể. Cũng không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình chân thật thực lực. Phần 3. Cho dù không cần tinh thần lực thi triển thuật pháp, cũng có biện pháp đối phó này giúp dám khi dễ đến nàng cùng nàng bằng hữu trên đầu người. Nhìn Vân Nhiễm định liệu trước biểu tình, tên kia hoa phục thiếu nữ không khỏi mà có chút hoảng hốt, vội vàng lôi kéo Hạ Nhậm Trung góc áo, "Nhậm thúc thúc, chạy nhanh đi đem kia mấy cái không biết tốt xấu ra hỏa giáo huấn một lần, chúng ta lấy yêu gan hảo sớm chút về nhà." Nhậm Điểm giữa gật đầu, hướng tới Vân Nhiễm lộ ra một tia thương hại biểu tình, "Tiểu cô nương, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi quá chấp mê bất ngộ." Yến Nam lâu sắc mặt đại biến, một tay đem Vân Nhiễm xả tới rồi chính mình phía sau, một trận gió vòng quanh ba người chống rông dựng lên. Hắn nhanh chóng cấp ba người đều gây ra tốc gió mạnh thuật cùng có thể triệt tiêu một bộ phận thuật pháp uy lực phong chi bảo hộ, làm tốt chính mình liều mạng làm Vân Nhiễm cùng Trương Dương trước chạy chuẩn bị. Vân Nhiễm ánh mắt thoạt nhìn có chút dại ra, tên kia hoa phục thiếu nữ còn tưởng rằng nàng là dọa choáng váng, chào phúng mà cười. Lại không biết Vân Nhiễm đã đem tinh thần lực toàn bộ phóng thích mở ra, bao phủ ở khắp cánh rừng. Liên ở Nhậm Trung chuẩn bị phóng thích một cái quần thể công kích trung cấp thủy hệ thuật pháp thời điểm, một tiếng thét dài từ hắn phía sau truyền đến, chấn đến hắn trái tim cấp tốc mà nhảy nhanh mấy chục. Hoa phục thiếu nữ sắc mặt đại biến. Mặt khác vài tên thuật sĩ đều sắc mặt trắng bệnh mà nhìn phía chính mình phía sau. Một con trung cấp tứ giai tả hưu yêu thú đột nhiên từ trong rừng chạy trốn ra tới, đang dùng một đôi che kín tơ máu đôi mắt hung ác mà nhìn thẳng bọn họ. Nhậm Trung chạy nhanh từ bỏ đối phó Vân Nhiễm ba người, ở chính mình đoàn người trước mặt phóng thích một cái hàn băng tương ố. Như thế nào sẽ ra tới chạy tới một con trung cấp yêu thú? Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Tiếp Nhị Liên Tam tiếng hô hết đợt này đến đợt khác mà từ trong rừng vang lên. Càng ngày càng nhiều yêu thú cùng linh thú dường như đã chịu nào đó kêu gọi giống nhau Tiếp Nhị Liên Tam mà hướng tới nơi này chạy vội lại đây. Tên kia hoa phục thiếu nữ không được mà run rẩy, mang theo khóc nức nở nói, Nhậm Thúc Thúc, làm sao bây giờ? Vân Nhiễm nhìn nàng biểu tình, châm chọc mà cười rộ lên, vị này đại tiểu thư, ngươi nếu như vậy muốn yêu gan, nơi này nhiều như vậy yêu thú, ngươi có thể chậm rãi lấy, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ngươi đừng ở một bên vui sướng khi người gặp họa, các ngươi cũng chạy không được. Tên kia thiếu nữ một bên lau bị dọa ra tới nước mắt, biên hung hăng mà reo lên. Đúng không? Vân Nhiễm giơ lên khỏe miệng. Nàng phế đi thật lớn tinh thần lực mới đưa này phụ cận yêu thú toàn bộ đều dùng tinh thần áp lực bức bách tới rồi khu vực này tới. Này đó yêu thú sẽ công kích Nhậm Trung đoàn người, lại không dám vây đến Vân Nhiễm bọn họ bên người. Bất quá Vân Nhiễm lúc này lại không biết, những cái đó yêu thú cố nhiên là bởi vì cảm giác được Vân Nhiễm phát ra mãnh liệt tinh thần áp bách mà có điều chần chờ. Nhưng là làm bọn hắn không dám tiếp cận cuối cùng nguyên nhân lại là bị nàng ôm vào trong ngực kia chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi tiểu yêu thú. Chúng ta đi mau. Yến Nam lâu mắt thấy yêu thú càng vây càng nhiều, tuy rằng kỳ quái vì cái gì chúng nó đều bỏ qua bên này chính mình ba người, nhưng cũng biết đây là đảo tẩu hảo thời cơ. Ân. Vân Nhiễm gật gật đầu, không hề quản bên kia kia hoa phục thiếu nữ khóc sướt mướt cùng lớn tiếng nhục mạ cùng uy hiếp. Trong tay phát ra một đạo thánh quang kiếm, đem kia chỉ khiến cho tranh cãi dị lang nội gan cấp đào ra tới. Quỷ mắt dị lang nội gan là rất nhiều phụ trợ tính dược tề quan trọng nguyên liệu, đặc biệt này chỉ dị lang đã tiến hóa tới rồi trung cấp, dùng nó nội gan có thể chế tác nhị phẩm trở lên dược tề. Có thể nói là giá trị xa xỉ. Đây cũng là vì cái gì tên kia thiếu nữ đoàn người một hai phải tranh đoạt này chỉ dị lang nội gan không thể. Vân Nhiễm cuối cùng liếc liếc mắt một cái bị đàn thú vây quanh kia đoàn người, sau đó không chút nào lưu luyến mà đạp gió mạnh thuật rời đi. Đến nỗi những người đó kết quả như thế nào, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Gặp cái này nhạc đệm về sau, Yến Nam lâu cũng không tâm lại tiếp tục thắc cốc thí luyện. Vì thế đại gia trực tiếp phản hồi môn phái. Ở cùng Trương Dương tách ra thời điểm, Vân Nhiễm cười khanh khách biểu đạt chính mình muốn học võ tu luyện thể nguyện vọng. Trương Dương tuy rằng có chút kinh ngạc, lại vẫn là đáp ứng rồi, bất quá đảo mắt hắn liền đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Chờ đến Vân Nhiễm một mình một người ở trong phòng kiểm nghiệm thu hoạch thời điểm, thiếu chút nữa nhạc nở hoa. Lần này thí luyện kỳ thật nàng thu hoạch lớn nhất. Yến Nam lâu cùng Trương Dương đem sở hữu yêu gan đều để lại cho nàng, hơn nữa thác biên thu thập những cái đó linh thảo. Nàng hiện tại có được một ít tốt nhất luyện dược nguyên liệu. Đặc biệt là kia một gốc cây tố tâm huyết hoa sen, cơ hồ là khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo. Chính là, chờ Vân Nhiễm lấy ra kia viên màu đen viên hạt châu thời điểm, không khỏi mà có chút phiền muộn. Thứ này, thoạt nhìn tựa hồ không có gì tác dụng, nhưng là lại nơi trốn lộ ra cổ quái. Cân nhắc nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Vân Nhiễm liền đem nó ném ở một bên, chính mình trầm hạ tâm tới cảm ứng thiên địa nguyên tố. Tinh thần lực cùng linh hồn lực kỳ thật liên hệ chặt chẽ. Linh hồn lực càng cường đại, tinh thần lực liền càng cường đại. Vân Nhiễm ở thần vực bị thương nặng lệnh linh hồn của nàng lực bị hao tổn nghiêm trọng, liên quan ảnh hưởng tinh thần lực. Tuy rằng hiện tại vẫn cứ ở một chút khôi phục, nhưng là tiến triển phi thường chậm. Người bình thường tinh thần lực cùng linh hồn lực là theo thân thể tu vi gia tăng mà gia tăng. Nhưng là Vân Nhiễm hiện tại thân thể lại suy yếu đến thảm không nỡ nhìn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng hiện tại tinh thần lực, kỳ thật so cao cấp thuật sĩ còn cường hãn hơn, nhưng là nàng thân thể lại liền sơ cấp thuật sĩ đều không phải. Hiện tại nàng dùng tinh thần lực không ngừng mà khống chế được nguyên tố lực dũng mãnh vào thân thể của mình bên trong, tới một chút cải tạo thân thể này. Tuy rằng này đó nguyên tố lực cũng không thể bị linh mạch sở cất chứa, nhưng là mỗi một lần thẩm thấu, đều có thể đối thân thể tiến hành một lần gột rửa. Đặc biệt là qua nguyên tố chữa khỏi công năng, một chút tu bổ thân thể này thời trước bị thương. Đột nhiên Vân Nhiễm cảm giác được bị chính mình hấp thu nguyên tố lực ở thông qua chính mình linh nhãn thời điểm, hỗn độn châu chuyển động một chút. Vì thí nghiệm, nàng lại lần nữa hấp thu càng nhiều nguyên tố lực, lúc này đây, rõ ràng cảm giác được hỗn độn châu chuyển động đến càng nhanh, bị hấp thu đi vào nguyên tố lực đều bị hỗn độn châu cấp hấp thu. Tiếp theo, hỗn độn châu lại lần nữa phóng xuất ra tới lần trước xuất hiện kia cổ hơi thở, một chút thẩm thấu tiến linh mạch bên trong. Không thể hấp thu nguyên tố lực linh mạch cư nhiên đem kia cổ hơi thở toàn bộ hấp thu, theo linh mạch hấp thu nguyên bản khô héo giống như khô rễ cây hành linh mạch ở một chút giãn ra, trở nên kiên cường dẻo dai rất nhiều. Vân Nhiễm không khỏi mà một trận mừng như điên, chẳng lẽ hỗn độn châu có thể trợ giúp nàng tu bổ linh mạch. Kinh hỉ dưới, nàng tiếp tục khống chế được nguyên tố lực tiến vào ở trong thân thể đi. Như vậy hấp thu hơn phân nửa đêm, linh mạch đã không còn giống phía trước như vậy nơi nơi là vết thương, nhan sắc cũng từ ảm đạm trở nên thiển một chút. Bất quá, biến sáng một chút về sau, linh mạch liền không còn có bất luận cái gì rõ ràng biến hóa. Vân Nhiễm ngừng lại, xem ra muốn linh mạch toàn bộ tu bổ hoàn toàn, yêu cầu đại lượng nguyên tố lực chuyển hóa vì kia cổ hơi thở mới được, nhưng là hiện tại nàng khống chế nguyên tố lực tiến vào thân thể tốc độ còn chưa đủ mau. Nói cách khác, tinh thần lực còn chưa đủ cường. Nàng yêu cầu một cái biện pháp, đem tinh thần lực rèn luyện đến càng cường. Đình chỉ xuống dưới hấp thu nguyên tố lực về sau, Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy được trong không khí vẫn là có nào đó dao động, tựa hồ chung quanh còn có một cái đồ vật, ở hấp thu tự nhiên chung nguyên tố lực. Không, chính xác ra, là ám hệ nguyên tố lực. Nàng nhíu mày khắp nơi đánh giá một chút, ánh mắt cuối cùng ngừng ở kia viên màu đen hạt châu trên người. Thứ 9 tiết ám hệ triệu hoán thuật. Vân Nhiễm lại lần nữa cầm lấy hạt châu, dò ra một tia tinh thần lực. Vòng quanh màu đen hạt châu dạo qua một vòng. Lúc này nàng lại không cảm giác được hạt châu ở hấp thu ám hệ nguyên tố. Chẳng lẽ là chính mình mới vừa rồi xuất hiện ảo giác? Do dự hạ, nàng dùng tinh thần lực bắt một sợi ám hệ nguyên tố, sau đó lại lần nữa tham nhập hắc cầu bên trong, muốn nhìn một chút có phản ứng gì. Lúc này đây, chờ nàng tinh thần lực vừa tiến vào hắc cầu, liền cảm giác chính mình trước mắt tựa hồ đột nhiên sáng ngời, kim sắc quang mang ở hắc cầu nội đột nhiên nổ tung. Tiếp theo một đạo mang theo ý cười hồn hậu giọng nam ở nàng náo nội vang lên. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, liền chứng minh ngươi là ta muốn tìm truyền nhân. Này viên hắc cầu bên trong, có ta lưu lại một bộ có thể ngạo thị toàn bộ hoa hạ đại lục ám hệ thuật pháp thư. Ngươi có thể đem thần thức thăm tiến hắc cầu, chứng minh ngươi có cường đại tinh thần lực. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, chứng minh ngươi là một người có thể cảm ứng được ám hệ nguyên tố thuật sĩ. Này bộ thư đúng là vì ngươi chuẩn bị, bất quá, nơi này chỉ có một nửa nội dung, mặt khác một nửa sao, chờ thực lực của ngươi cũng đủ cường hãn thời điểm, tự nhiên có thể tìm kiếm đến. Theo hắn nói âm rơi xuống, một quyển kim quang lấp lánh thư ở Vân Nhiễm trước mắt mở ra. Trang đầu thượng, là mấy cái lưu động màu đen tự thể, ám hệ triệu hoán thuật. Vân Nhiễm kinh ngạc phi thường, nàng đã từng nghe nói qua ám hệ triệu hoán thuật. Tuy rằng ám hệ thuật pháp phổ biến đều phi thường quỷ dị, nhưng lại ám hệ triệu hoán thuật lại cơ hồ có thể áp đảo sở hữu thuật pháp phía trên. Sử dụng ám hệ triệu hoán thuật có thể cùng linh thú cùng yêu thú ký kết khế ước, làm chúng nó vô điều kiện mà phục tùng chủ nhân. Nhưng là đồng dạng, yêu cầu ám hệ thuật sĩ tinh thần lực phi thường cường đại cùng đối ám hệ thuật pháp lực khống chế phi thường chuẩn xác, mới có thể tại mục tiêu linh thú hoặc yêu thú hồn phách thượng khống chế ám hệ nguyên tố vẽ ra khế ước. Vân Nhiễm lật vài tờ về sau, đột nhiên ý thức được chính mình chân chính nhặt được bảo bối. Quyển sách này chẳng những kỹ càng tỉ mỉ mà truyền thụ như thế nào ký kết khế ước, còn ghi lại một ít tinh thần khống chế phương diện thuật pháp, thậm chí có một ít huấn luyện tinh thần lực tiểu kỹ xảo. Chẳng qua, thư tịch là không hoàn chỉnh. Ở giảng đến như thế nào lợi dụng khế ước thú tới tăng lên chủ nhân tu vi cùng với nhắc tới nếu khế ước thú so chủ nhân cường hãn quá nhiều sẽ có phản vệ hậu quả về sau, liền không có ghi lại. Tuy rằng như thế, Vân Nhiễm cũng thực vui vẻ. Thậm chí có chút gấp không chờ nổi muốn khế ước một con triệu hoán thú tới thử xem. Nếu có thể có một con nghe lệnh với chính mình triệu hoán thú, kia thực lực của chính mình sẽ tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt, đột nhiên ngó tới rồi nằm trên giường chân kia chỉ tiểu yêu thú. Nay chỉ yêu thú thấy không rõ chi tiết, tùy tiện đặt ở bên người cũng không biết chờ nó thương thế hoàn toàn hảo về sau có thể hay không ngược lại lấy oán trả ơn. Nếu có thể trở thành chính mình khế ước thú, liền không có cái này nỗi lo về sau. Nàng ở trong đầu hồi ức ký kết khế ước phương pháp, dùng tinh thần lực khống chế được một sợi ám hệ nguyên tố tiến vào đến kia chỉ tiểu yêu thú trong cơ thể. Tựa hồ cảm thấy được một tia không tầm thường hơi thở, nguyên bản ngủ say yêu thú đột nhiên mở ra hai mắt, màu tím con ngươi hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn phía Vân Nhiễm, phát ra một tiếng nức nở. Vân Nhiễm trong lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa liền đem tinh thần lực lui ra tới, chính là ngay sau đó, nàng liền cảm thấy được một tia mỏng manh sát ý từ nhỏ yêu thú trong mắt chợt lóe mà qua. Nàng tức khắc trong lòng trầm xuống. Này chỉ yêu thú kỳ thật cũng không có giống nó bề ngoài thoạt nhìn như vậy ôn hòa vô hại. Vì thế Vân Nhiễm lại không do dự, tinh thần lực hoàn toàn bao phủ ở bởi vì bị thương mà thập phần suy yếu không có chút nào sức phản kháng tiểu yêu thú. Ám hệ nguyên tố ở nó trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ, theo một loại riêng đồ án du tẩu. Vân Nhiễm trên trán trượt xuống một viên hãn, tuy rằng nàng tự xưng là chính mình tinh thần lực đã thập phần cường đại rồi, nhưng là khống chế được ám nguyên tố đi hình thành cái này khế ước sở yêu cầu tinh thần lực vẫn là vượt qua nàng mong muốn. Không biết qua bao lâu, liền kia chỉ tiểu yêu thú đều từ bỏ phản kháng, nhận mệnh mà ghé vào trên giường giả chết, khế ước mới rốt cuộc hoàn thành, tự động dấu vết ở yêu hồn phía trên. Tiếp theo một cổ ám hệ nguyên tố theo Vân Nhiễm tinh thần lực, xông thẳng mà thượng, ở linh hồn của nàng trên có khắc hạ một cái ngược hướng ký hiệu. Khế ước, rốt cuộc đạt thành. Vân Nhiễm cơ hồ hư thoát mà ngã xuống trên giường. Ký kết khế ước thật đúng là không phải giống nhau tinh thần lực cường độ có thể hoàn thành. Hiện tại nàng cơ hồ vô pháp lại vận dụng chút nào tinh thần lực. Mà kia chỉ tiểu yêu thú cũng không tinh đánh thái ấp ghé vào Vân Nhiễm bên người. Vân Nhiễm vươn một ngón tay chọc chọc nó, ta kêu ngươi tiểu hắc được không, ngươi xem ngươi toàn thân đều là màu đen. Tiểu yêu thú nghe thấy tên này, không tự chủ được mà run run mau, sau đó tiếp tục nằm bò giả chết. Vân Nhiễm thở dài một hơi, như thế nào chính mình cùng này chỉ yêu thú khế ước tuy rằng hoàn thành, nhưng là một chút trong truyền thuyết tâm linh cảm ứng cũng không có thành lập lên. Nàng hoàn toàn phát hiện không đến này chỉ yêu thú tâm lý hoạt động, cũng như cũ cảm ứng không đến nó tu vi cấp bậc. Chính mình thật là thành công hoàn thành khế ước sao? Đang ở nàng lung tung suy tư thời điểm, một đạo gió nhẹ bọc một mảnh nho nhỏ linh phù lảo đảo lắc lư mà từ kẹt cửa trung tế tiến vào. Vòng quanh nàng dạo qua một vòng, thấy nàng không phản ứng, linh phù nhịn không được ở nàng trên vai mặt cọ cọ. Đây là một đạo truyền âm phù, là từ phong hệ thuật sĩ vẽ phù chú. Có thể ở nhất định trong phạm vi tự do mà truyền lại tin tức, chỉ có gửi đi tin tức người kia chỉ định thu nhân tài có thể nghe thấy mặt trên tin tức, nếu là bị những người khác kiếm hoạch, linh phù liền sẽ tự động tiêu hủy. Vân Nhiễm duỗi tay chảo quá truyền âm phù, mở ra khai, một đạo âm thanh trong trẻo liền ở trong phòng vang lên, "Tiểu Nhiễm, ngày mai tới một chút say nguyệt điện." Vân Nhiễm sửng sốt, hồi ức nửa ngày mới nhớ tới, này cư nhiên là cái kia không có đã gặp mặt sư phó phát tới tin tức. Đối với cái này sư phó, Vân Nhiễm cảm giác thực phức tạp. Quá khứ Vân Nhiễm tồn lưu lại trong trí nhớ mặt, kỳ thật không có nhiều ít về hắn. Tên này Nhạc Lộc Tông duy nhất quang hệ đại thuật sĩ ở 10 năm trước đột nhiên gia nhập tông môn, còn mang theo không thể tu luyện linh mạch đã bị hủy rất Vân Nhiễm. Gia nhập Nhạc Lộc Tông về sau, hắn liền thu thiên phú phi thường tốt Đường Ngữ Băng vì đại đệ tử, sau lại đối ngoại tuyên bố Vân Nhiễm là hắn tiểu đồ đệ. Này khiến cho toàn bộ Nhạc Lộc Tông sóng to gió lớn. Nhưng mà, ở tuyên bố Vân Nhiễm là hắn tiểu đồ đệ về sau, hắn cũng tựa hồ cũng không quá quan tâm Vân Nhiễm. Tuy rằng Đường Ngữ Băng luôn là nói chính mình sư phó tương đối sủng ái tiểu sư muội, nhưng là Vân Nhiễm kỳ thật không có nhiều ít cơ hội nhìn thấy hắn. Hắn luôn là rất bận, không phải vội vàng tu luyện, luyện dược, chính là thế trong tông môn đệ tử chữa thương. Tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ chính mình còn có như vậy một cái đồ đệ, ngày thường cũng cơ hồ sẽ không chịu kiến nàng. Nhưng là đối ngoại, hắn trước sau thừa nhận cái này đồ đệ, hơn nữa ở tất yếu thời điểm, không chút do dự che chở nàng. Bởi vì cái này sư phó, cho nên không thể tu luyện Vân Nhiễm mới có thể ở Nhạc Lộc Tông vẫn luôn lấy một người cao cấp đệ tử thân phận cùng đãi ngộ lưu lại. Tuy rằng loại này đãi ngộ chung, nàng chỉ có thể hưởng thụ đến rừng chân cùng ẩm thực thượng so giống nhau đệ tử tốt hơn như vậy một chút ưu đãi. Hiện tại, hắn như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn gặp chính mình. Vân Nhiễm suy nghĩ một hồi, thật sự là khai quật không ra càng nhiều về hắn tin tức, liền ngã đầu ngủ hạ. Mặc kệ, ngày mai nhìn thấy lại nói. Nàng sợ không biết chính là, ở nàng vừa mới ngủ về sau, nguyên bản vẫn luôn ở giả chết khế ước thú tiểu hắc đột nhiên chậm gì gì mà bò lên, một đôi màu tím con ngươi dùng một loại kỳ dị ánh mắt ở đánh giá nàng. Cái loại này biểu tình, dường như một người đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào một người khác. Mà cùng lúc đó, ở Nhạc Lộc núi non một chỗ địa phương, một người thiếu niên duỗi tay hủy diệt chính mình bên môi vết máu, một đôi không có cảm tình mắt đen đột nhiên ở trong nháy mắt hiện lên bắt mắt mà màu tím quang mang, hướng tới Vân Nhiễm nơi phương hướng lạnh lùng nhìn lại đây. Đệ thập tiết sư phó lễ vật. Vân Nhiễm ngày hôm sau nhìn thấy chính mình sư phó Vân Linh trưởng lao thời điểm, có chút kinh ngạc. Trước mắt tên này thanh niên thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu, cũng đã là quan hệ đại thuật sĩ kiêm Nhạc Lộc Tông cái này khá lớn thế lực trung trưởng lão rồi. Phải biết rằng, cao cấp thuật sĩ đến đại thuật sĩ, cũng không gần là chăm chỉ tu luyện liền có thể đạt tới. Tới rồi đại thuật sĩ cái này cấp bậc, thiên phú cùng kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Đại đa số thuật sĩ cả đời cũng liền dừng bước với cao cấp thuật sĩ cái này giai tầng. Như thế tuổi trẻ đại thuật sĩ, đủ để thấy được Vân Linh thiên phú có bao nhiêu cao. Vân Nhiễm không khỏi mà suy đoán khởi Vân Linh quá khứ trải qua tới. Tiểu Nhiễm, nghe Nam Lâu nói ngươi có thể tu luyện. Vân Linh thanh âm thực bình đạm, chính là trong mắt hắn, lại rõ ràng để lộ ra vô pháp che giấu vui sướng. Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ với Yến Sư Huynh trường miệng cũng có chút kinh ngạc với Vân Linh phản ứng. Xem Vân Linh cái này biểu tình, như là vẫn luôn ở chờ đợi mọi chuyện đột nhiên trở thành sự thật giống nhau vui vẻ. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở chờ đợi Vân Nhiễm có một ngày có thể sáng tạo kỳ tích bắt đầu tu luyện. Tiểu Nhiễm, ngươi tu vi đến tình trạng gì? Vân Linh có chút kinh ngạc. Hắn cư nhiên thăm không ra Vân Nhiễm tu vi. Chính là Yến Nam Lâu hẳn là sẽ không lừa gạt hắn. Hắn không khỏi mà có chút khẩn trương. Vân Nhiễm chính là vì phòng ngừa Vân Linh thử nàng tu vi, cố ý đem kia viên hắc cầu cấp mang ở trên người, xem ra kia viên hắc cầu thật sự có ngăn cách tinh thần lực tra xét công năng. Nếu thật sự tính lên, Vân Nhiễm thân thể kỳ thật vẫn là một chút tu vi đều không có. Nàng thấy Vân Linh có chút khẩn trương biểu tình, chần chờ một chút, mở miệng nói, khả năng vừa mới bắt đầu tu luyện, trong cơ thể nguyên tố lực còn không rõ ràng. Sau đó vì cho thấy chính mình xác thật có thể sử dụng thuật pháp, còn ở trên tay ngưng tụ một cái màu trắng chữa khỏi ánh sáng. Đông mà một thanh âm vang lên, Vân Linh kích động mà đứng lên, đem ghế rửa cấp đá ngã lăn. Thật tốt quá. Hắn thanh âm cư nhiên mang lên vài phần nghẹn ngào, cũng không uổng phí. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn phía Vân Linh trưởng lão, đây là cái gì một loại trạng huống? Chẳng lẽ thân thể này nguyên chủ nhân cùng Vân Linh chi gian còn có cái gì không muốn người biết ràng buộc không thành? Nàng thật sự không nghĩ ra được, Vân Linh vì cái gì sẽ đối một cái thu vào tới liền không thể tu luyện phế tài đồ đệ như vậy để bụng, thậm chí sẽ bởi vì nàng có thể một lần nữa tu luyện mà kích động đến suýt chút rơi lệ. Vân Linh sờ sờ Vân Nhiễm đầu, những năm gần đây, ủy khuất ngươi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, từ trong lòng móc ra tới một cái túi chữ vật, giao cho Vân Nhiễm trong tay, cười tủm tìm nói, nơi này có vi sư luyện chế một ít tăng tiến tu vi dược tề, còn có mấy viên quang hệ tinh thạch. Mặt khác có một khối có thể đi lĩnh vật tư cùng xuất nhập tàng thư các đệ tử bài, ngươi trong chốc lát đi lĩnh một ít yêu cầu đồ vật. Vân Nhiễm mở ra túi chữ vật vừa thấy, bên trong có 10 tới bình dược tề, đều là nhị phẩm dược tề. Kia mấy khối quang hệ tinh thạch cũng là trung cấp linh thạch. Mà nàng nguyên bản tâm tâm niệm niệm hy vọng được đến túi chữ vật cũng thuận tiện tới tay. Không nghĩ tới, tên này sư phó hảo phóng như vậy. Bất quá, có thể luyện chế ra nhị phẩm dược tề quang minh thuật sĩ, hẳn là ít nhất là nhị phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư ở Hoa Hạ đại lục thượng chính là bị người truy phủng tồn tại. Chỉ có quang hệ thuật sĩ mới có thể trở thành luyện dược sư. Giống nhau quang hệ thuật sĩ đều có thể lợi dụng quang nguyên tố phối trí một ít bình thường chữa thương dược. Nhưng là chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm dược tề mới có được luyện dược sư tư cách. Bởi vì luyện dược sư yêu cầu cực kỳ cường đại tinh thần lực tới khống chế quang nguyên tố phân giải mỗi một mặt thảo dược, do đó phát huy ra thảo dược toàn bộ công hiệu. Cho nên luyện dược sư là so quang hệ thuật sĩ còn muốn thưa thớt tồn tại. Ở Hoa Hạ đại lục thượng, luyện dược sư bị chia làm nhất phẩm đến lục phẩm. Mà Vân Nhiễm kiếp trước ở thần vực, chính là siêu việt lục phẩm luyện dược sư luyện dược đại sư tồn tại. Có lẽ có thể một lần nữa thử luyện dược tới rèn luyện một chút tinh thần lực. Vân Nhiễm suy tư, hướng tới cung cấp các đi đến. Cung cấp các chiếm địa thập phần rộng lớn, từ một trước một sau hai đống 6 tầng tiểu gác mái cùng trung gian sân tạo thành. Trước lâu cung cấp cấp tông môn đệ tử một ít tu luyện sở yêu cầu một ít trang bị cùng vật tư. Rồi sau đó lâu còn lại là chỉ cấp sư môn các trưởng bối mở ra. Mỗi tháng trong tông môn các đệ tử đều có thể tới lĩnh nhất định số định mức phù chú dược tề cùng đối ứng hệ tinh thạch. Bình thường đệ tử, cao cấp đệ tử cùng thân truyền đệ tử đều có chính mình đối ứng lĩnh số định mức. Mà môn phái trưởng lão đệ tử đều là cao cấp đệ tử. Nhưng mà bởi vì quá khứ Vân Nhiễm không thể tu luyện, cho nên còn chưa từng có đã tới nơi này. Nơi này chính là cung cấp các sao, thật đại nha. Vân Nhiễm đi vào trước lâu, khắp nơi nhìn xung quanh. Ở đại sảnh bốn phía có một ít tiểu cách gian, đại đa số cách gian phía trước đều bài tương đối lớn lên đội ngũ, đều là trở lĩnh đệ tử. Vân Nhiễm tìm nửa ngày, cũng không phát hiện lĩnh quang hệ phù chú cùng dược tề địa phương. Vì thế tùy tay kéo lại một người đệ tử, xin hỏi ngươi biết nơi nào có thể lĩnh quang hệ vật tư. Tên kia đệ tử thuận tay chỉ trên lầu, quang hệ ở lầu 3. Đa tạ. Vân Nhiễm hơi mỉm cười. Tên kia đệ tử quay đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ai? Ngươi không phải cái kia. Hắn suy nghĩ nửa ngày, một phách đầu, ngươi không phải cái kia không thể tu luyện ra hỏa sao? Tới giúp ngươi sư tỷ lãnh đổ vật sao? Ta giống như vừa mới còn thấy đường sư muội ở trên lầu tới. Vân Nhiệm hướng tới hắn cười cười, không có trả lời, hướng về trên lầu đi đến. Đường Ngữ Băng cư nhiên cũng ở chỗ này. Nàng tươi cười lạnh xuống dưới. Cùng nàng trướng còn không có tính xong đâu. Cùng mặt khác tầng rộn ràng nhốn nháo bất đồng, lầu 3 thập phần quặn cũ ẽ. Nay cũng cùng quang hệ thuật sĩ thưa thất có quan hệ. Mặt trên mười mấy người bên trong, kỳ thật có 5-6 cá nhân đều không phải quang hệ thuật sĩ chỉ là tới nơi này nói chuyện thiếm. Mà bọn họ vây quanh đối tượng, đúng là Đường Ngữ Băng. Thấy Vân Nhiễm đi lên, Đường Ngữ Băng nguyên bản mỉm cười mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Vân Nhiễm cũng thấy Đường Ngữ Băng. Bất quá, chờ nàng nhìn Đường Ngữ Băng sở đứng thẳng vị trí, không khỏi mà có chút bất đắc dĩ. Trong tông môn có đôi khi sẽ phái cao cấp đệ tử một ít chức vị. Này đó đệ tử được xưng là chấp sự đệ tử. Mà Đường Ngữ Băng đúng là một người quản lý quan hệ thuật sĩ vật tư phát chấp sự đệ tử. Thấy Vân Nhiễm đã đi tới, một người vẫn luôn đi theo Đường Ngữ Băng khinh nhục Vân Nhiễm hỏa hệ đệ tử che miệng châm chọc mà phát ra một tiếng cười, "Ú, phế tài tới." "Phế tài, ngươi tới nơi này làm cái gì? Là biết sư tỷ chính nhàm chán muốn tìm cá nhân tới khi dễ hạ, ngươi liền vội vàng đưa tới cửa tới sao? Nhân gia có lẽ chỉ là hâm mộ chúng ta có thể tu luyện có thể lĩnh này đó phù chú a dược tề a, lại đây xem cái mới mẻ. Đáng tiếc, xem cũng vô dụng, ngươi đều không dùng được. Mặt khác một người thủy hệ đệ tử cũng dùng khinh thường ánh mắt quét Vân Nhiễm liếc mắt một cái, tiếp lời nói. Đường Ngữ Băng không nói gì, nàng là biết Vân Nhiễm có thể tu luyện. Nhưng là, nàng biết Vân Nhiễm không có đệ tử bài. Năm đó bởi vì Vân Nhiễm không thể tu luyện cho nên trong tông môn căn bản chưa cho nàng phát đệ tử bài. Không có đệ tử bài là không thể lĩnh mấy thứ này. Nàng đang đợi, chờ cuối cùng xem Vân Nhiễm quấn bách bộ dáng. Ta tới linh tháng này dược tề. Vân Nhiễm bình tĩnh mà mở miệng đối diện Đường Ngữ Băng. Đệ tử bài đâu? Rốt cuộc tới. Đường Ngữ Băng khinh miệt mà từ trong miệng thốt ra cái này tử, chờ xem Vân Nhiễm cho hay. Nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến chính là, Vân Nhiễm biểu tình tự nhiên, không có một tia xấu hổ biểu tình. Nàng ở túi chữ vật bên trong phiên thiên, ném ra một khối màu trắng ngọc bài. Đường Ngữ Băng đôi mắt đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm kia khối ngọc bài lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Đứng ở Vân Nhiễm bên cạnh một người chờ xem kịch vui thổ hệ đệ tử hít ngược một hơi khí lạnh, buột miệng thốt ra nói, này, này không phải thân truyền đệ tử ngọc bài sao? Đệ thập nhất tiết đính xuống tỉ thí. Vân Nhiễm cũng sửng sốt một chút, nàng cũng không nghĩ tới Vân Linh sẽ trực tiếp đem thân truyền đệ tử ngọc bài cho chính mình. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn nhận chính mình làm thân truyền đệ tử sao? Thân truyền đệ tử là Nhạc Lộc Tông bên trong địa vị cao thượng một loại tồn tại. Chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có tư cách thu, hơn nữa chỉ có thể thu một người. Nay một người thân truyền đệ tử sẽ bị trọng điểm tài bồi, tương đương với tên kia trưởng lão người nối nghiệp. Tuy rằng Vân Nhiễm đã từng lấy thân truyền đệ tử khiêu khích quá Đường Ngữ Băng, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, chính mình ở Vân Linh trước mặt biểu hiện bất quá là vừa rồi bắt đầu tu luyện, nàng cái này sư phó liền đem thân truyền đệ tử ngọc bài ném cho nàng. Đường Ngữ Băng sắc mặt thập phần khó coi. Nàng không nói một lời, trực tiếp liền xông ra ngoài. Nàng muốn đi hỏi một chút chính mình sư phó, dựa vào cái gì liền đem này khối ngọc bài cho vừa mới có thể tu luyện phế tài, tới rồi Vân Nhiễm tuổi này mới bắt đầu tu luyện, đã khuya, cơ hồ sẽ không lại có cái gì thành tựu. Vân Nhiễm chậm gì gì mà thu hồi ngọc bài, xem ra hôm nay dược tể là lãnh không được. Nàng có thể nghĩ đến Đường Ngữ Băng phóng đi nơi nào, chính là nàng một chút cũng không nóng nảy, liền bước không nhanh không chậm bước chân. Ở những cái đó kinh ngạc đến cằm đều mau rớt trên mặt đất các đệ tử trong ánh mắt đi ra ngoài. Sư phó, ta không phục, dựa vào cái gì khiến cho cái kia phế tài đương ngài thân truyền đệ tử, nàng điểm nào so với ta cường. Say nguyệt trong điện, Đường Ngữ Băng ôm Vân Linh trưởng lão cánh tay khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Đáng tiếc Vân Linh trưởng lão không có chút nào thương hại cảm giác, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Băng nhi, ngươi thiên phú thực hảo, cho dù không làm thân truyền đệ tử. Vi sư cũng nhất định sẽ đối với ngươi dốc túi tương thụ, ngươi hà tất cùng ngươi sư muội tranh vị trí này đâu. Tiểu nhiệm những năm gần đây bị không ít khổ, vi sư tưởng hảo hảo bồi thường nàng. Chính là nàng chính là một cái phế vật, có cái gì tư cách gánh khởi cái này danh hảo. Sư phó ngươi sẽ không sợ nàng cho ngươi mất mặt sao. Đường Ngữ Băng có chút nghiến răng nghiến lợi. Vân Linh sắc mặt trầm xuống dưới, rút ra cánh tay, áp lực lửa giận nói, Băng nhi, nàng là ngươi sư muội, nếu sư tỷ không phục. Chúng ta đây không bằng liền tỉ thí một hồi. Làm ngươi nhìn xem ngươi trong mắt phế vật có hay không tư cách đảm đương khởi thân truyền đệ tử cái này danh hảo. Vân Nhiễm không biết khi nào đã đi tới cửa, dựa vào ở cạnh cửa nhàn nhạt mà nói. So liền so, ngươi cái này phế vật, còn tưởng kỵ đến ta trên đầu tới không thành. Đường Ngữ Băng không chút nghĩ ngợi, giận dữ hét. Tiểu Nhiễm, này Vân Linh muốn phản đối. Đường Ngữ Băng đã là sơ cấp bát giai trình độ, mà Vân Nhiễm mới vừa có thể tu luyện, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Như thế nào tỉ thí? Sư phó, không có việc gì. Vân Nhiễm tự tin mà cười cười, nhìn thẳng Đường Ngữ Băng đôi mắt, một chữ mà chậm rãi nói, quan hệ thuật sĩ lực công kích cũng không tính cường hạng, không bằng chúng ta tỉ thí hai chàng. Trừ bỏ chiến đấu bên ngoài, lại so một hồi luyện dược thuật như thế nào? Nhìn xem ai điều chỉnh ống kính nguyên tố hiểu được năng lực càng cường. Hừ, ngươi một cái phế vật còn muốn làm luyện dược sư. Đường Ngữ Băng khịt mũi coi thường, so liền so. Vân Linh trưởng lão nguyên bản muốn phản đối. Nhưng là thấy Vân Nhiễm tự tin tươi cười, phản đối lời nói đã bị hắn nuốt đi xuống. Hắn thật sâu mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên có chút chờ mong. Tiếc hảo, một tháng về sau, các ngươi trước mặt mọi người tỉ thí, ai thắng, chính là ta thân truyền đệ tử. Vân Linh giải quyết dứt khoát. Đường Ngữ Băng thấy mục đích đạt thành, cũng không hề dây dưa, cùng Vân Linh cáo biệt liền hướng cửa đi đến, đi ngang qua Vân Nhiễm thời điểm, nàng nhỏ giọng cắn răng nói, Vân Nhiễm, lại cho ngươi một tháng tiêu giao thời gian. Một tháng về sau, ta ta làm ngươi ở Nhạc Lộc Tông không còn có dung thân nơi. Vân Nhiễm tươi cười bất biến, sư tỷ, những lời này ta còn nguyên mà còn cho ngươi. Đường Ngữ Băng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không bao giờ phát một lời mà rời đi. Trải qua Đường Ngữ Băng như vậy một náo, Vân Nhiễm cũng không nghĩ lại đi cung cấp các linh đồ vật. Nàng nhớ tới cùng Trương Dương ước định, khoe miệng dương lên, không bằng, liền sấn thời gian này đi linh kiếm các tìm hắn đi học tập luyện thể phương pháp đi. Nàng yêu cầu mau chóng mà cường đại lên, sau đó ở một tháng sau tỉ thí bên trong, hoàn toàn vừa báo Đường Ngữ Băng khinh nhục cùng hại trước kia Vân Nhiễm bỏ mạng chi thủ. Linh kiếm các cùng Nhạc Lộc Tông cách xa nhau cũng không quá xa, đều ở Nhạc Lộc núi non bên trong. Chẳng qua đứng hàng hoa hạ đại lục 10 thế lực lớn chi nhất linh kiếm các chiếm địa phi Nhạc Lộc Tông có thể so. Vân Nhiễm nhìn linh kiếm các cao ngất như mây đại môn, kinh ngạc cảm thán nói, thật lớn bút tích. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi tới quý phái có gì chuyện quan trọng? An mặc bạch tím giao nhau linh kiếm đệ tử phục một người kiếm tu ở cửa đem Vân Nhiễm ngăn cản xuống dưới. Nhạc Lộc Tông cùng linh kiếm các giao hảo, hai phái đệ tử nhiều có cho nhau lui tới luận võ luận bàn. Chỉ cần đưa ra chính mình môn phái đệ tử bài liền có thể thực dễ dàng đi vào đối phương trong môn phái mặt. Ta tới tìm một cái bằng hữu. Vân Nhiễm cười cười, đem màu trắng ngọc bài lấy ở trên tay lắc lư một chút. Vân Linh trưởng lão tuy rằng đính xuống tỉ thí, nhưng là lại không có lấy đi cấp Vân Nhiễm thân truyền đệ tử bài. Nhạc Lộc Tông thân truyền đệ tử. Tên kia thủ vệ linh kiếm các đệ tử có chút khiếp sợ, thấy thế nào trước mắt tên này trên người gầy gầy nhược nhược, cố tình khuôn mặt thịt đô đô tiểu nha đầu cũng không giống như vậy lợi hại người nha. Nhưng là hắn lại biết không thể trông mặt mà bắt hình dong, cung cung kính kính mà đem Vân Nhiễm đón đi vào, còn nhắc nhở nói, hôm nay chúng ta trong môn phái mặt có luận bàn thi đấu, có lẽ sư tỷ muốn tìm bằng hưu ở luận võ bình. Đa tạ. Lần đầu tiên bị người gọi là sư tỷ Vân Nhiễm tâm tình thực hảo. Đây là trên mảnh đại lục này mặt cường giả vi tôn biểu hiện, chỉ cần tu vi so với chính mình cao, chẳng sợ tuổi so với chính mình tiểu nhân cũng đến cung cung kính kính kêu một tiếng sư tỷ hoặc sư huynh. Quả nhiên. Tiến vào linh kiếm các bên trong, liền thấy một đống kiếm tu cao hưng phân chấn mà làm thành mấy cái vòng lớn. Vân Nhiễm tò mò mà đi đến một vòng tròn trước, nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên, hiện tại ở đây thượng tỷ thí, vừa lúc là Trương Dương. Đánh nhau chung Trương Dương cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau, dường như một con bạo nộ tiểu báo tử, đem hắn kia đem lại trọng lại đại kiếm múa may đến hô hô rung động, kiếm khí ngang dọc đan sen, đuổi theo mặt khác một người cầm trong tay một thanh thon dài mỏng kiếm linh kiếm các đệ tử. Tên kia đệ tử hoàn toàn không dám cùng hắn chính diện giao phong, vẫn luôn tại tiến hành né tránh, thân hình lại dị thường địa linh mẫn, giống như cá trạch giống nhau, hoặc tới đi vòng quanh, nhưng mà, mỗi một lần đều có thể vừa lúc ở Trương Dương mang theo kiếm khí trung xuyên qua mà qua. Mà trên tay hắn một thanh thon dài mà mỏng kiếm giống như một đạo roi giống nhau tùy ý mà co duỗi, thỉnh thoảng lại đảo qua Trương Dương mắt cá chân, quấy rầy hắn bước chân. Trương Dương tựa hồ đối loại này người truy ta đuổi đấu pháp chán ghét, dừng bước chân, đem trọng kiếm cử qua đỉnh đầu. Hét lớn một tiếng, đất nước chạm. Một cổ mãnh liệt màu trắng kiếm khí từ hắn lòng bàn tay phát ra, theo trọng kiếm bốn lượn về phía trước, theo trọng kiếm rơi xuống, cổ khí thế kia càng ngày càng hung mãnh, bay thẳng đến mặt khác một người đệ tử thổi quét mà đi. Tên kia đệ tử lập tức thả người bay vọt, liên tục phiên nhảy lui về phía sau, tránh né kiếm khí phạm vi. Nhưng mà Trương Dương đôi mắt đỏ đậm, vẫn luôn gắt gao mà nắm lấy trọng kiếm, liên tục không ngừng mà đem kiếm khí từ trọng kiếm phía trên phóng xuất ra tới. Lợi dụng này nhất thức bản thân mang đến kiếm khí tăng phúc hiệu quả, gắt gao cắn tên kia đệ tử không bỏ. Mắt thấy tránh né bất quá đi, tên kia đệ tử chợt dừng bước, từ trong tay háo mặt móc ra một cái đồ vật, hướng trong miệng một đảo. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, nàng xem rất rõ ràng, đó là một viên có thể ngắn ngủi tăng lên võ tu trong cơ thể võ khí tăng khí tán, thuộc về cấm dược hơn nữa giá cả xa xỉ. Bất quá là một hồi luận bàn, hắn dùng tới như vậy quý dược tề làm cái gì? Vây xem trong đám người cũng phát ra từng trận nghị luận. Lý Bân. Người gian lận. Trương Dương cũng thấy hắn ăn tăng khí tan, có chút buồn bực mà la lớn. Bị như vậy một phân thần, hắn kiếm khí lơi lỏng một cái trước mắt, khí thế chợt yếu bớt đi xuống. Lý Bân cười lạnh một tiếng, Trương Dương ngươi cũng kiêu ngạo đủ rồi, hôm nay không đem ngươi đánh cho tàn phế phế đi, ta liền không họ Lý. Vừa dứt lời, hắn dùng tê kiếm ở trước ngực họa quá một đạo vòng, một đạo màu vàng nhạt kiếm khí theo hắn động tác thông thả phóng xuất ra tới, tiếp theo giống như nước gợn giống nhau. Một cái tiếp theo một cái màu vàng kiếm khí ngưng tụ mà thành vòng hướng tới Trương Dương đánh đi, nhanh chóng đánh bại Trương Dương kiếm chiêu cùng kiếm khí, hướng về hắn ngực đánh đi. Trương Dương sắc mặt biến đổi, thu liễm ngoại phong kiếm khí, đem trọng kiếm hoành ở ngực, màu trắng kiếm khí quanh quẩn trụ hắn toàn thân, bày ra phòng ngự tư thế. Trung quanh linh kiếm các đệ tử một mảnh ô lên, Vân Nhiễm trong lòng khẩn trương, cái kia Lý Bân ăn tăng khí tán tu vì cư nhiên bị mạnh mẽ đột phá tới rồi ngụy trung cấp. Màu vàng nhạt kiếm khí rõ ràng là Trương Dương vô pháp cường kháng xuống dưới. Như vậy đi xuống, hắn ít nhất sẽ bị đánh thành trọng thương. Chỉ là một hồi luận bàn, người này như thế nào hạ như thế nặng tay. Đang lúc Vân Nhiễm chuẩn bị ra tay tương trợ thời điểm, một bóng người đột nhiên vọt đến Trương Dương trước mặt, một đạo hư ảo bóng kiếm ở không trung xẹt qua, chỉ nhất chiêu, đem công kích lại đây màu vàng kiếm khí toàn bộ đánh tan. Thứ 12 tiết bị xem thường. Lý Bân phun ra một búng máu, kiếm khí bị đánh tan nháy mắt, tăng khí tán hiệu quả cũng đã biến mất. Hắn tựa như một cái chết cẩu giống nhau mà ngã xuống trên mặt đất. Chu Vi xem linh kiếm các đệ tử chung có người tiến lên đem hắn đỡ đi. Phần 4. Đồng môn luận bàn, cư nhiên hạ như thế sát thủ. Lần sau làm ta thấy, định không nhẹ tha. Một đạo quặng cu ẽ thanh tử che ở Trương Dương trước mặt người kia trong miệng phát ra, nháy mắt, ở đây linh kiếm các đệ tử đều lặng ngắt như tờ. Đa tạ Đoan Mục sư huynh. Trương Dương đối mặt người kia cũng thu liễm nổi lên chính mình vui cười biểu tình, có chút chân tay luống cuống nói cảm ơn đến. Người kia không có nói thêm câu nữa lời nói, không nói một lời mà lướt qua vây xem đệ tử, tốc độ thực mau mà biến mất không thấy. Chờ đến hắn rời đi, nơi này mới lại lần nữa náo nhiệt lên. Có Thoá Mạ Lý Bân, cũng có ở thảo luận cái kia Đoan Mục sư huynh. Tiểu khỉ ốm, ngươi không sao chứ? Vân Nhiễm chạy tới Trương Dương bên người, phóng xuất ra một đạo thánh quang thuật, ở hắn trên người vòng một vòng. Không có việc gì, ít nhiều Đoan Mục sư huynh. Phi, Lý Bân cái này đề tiện tiểu nhân. Lần sau tái kiến hắn, xem lão tử không lộng chết hắn. Trương Dương hùng hùng hổ hổ mà khắp nơi tìm kiếm mới vừa rồi Lý Bân, nhưng là hắn sớm đã bị người đỡ đi không ở nơi này. Người này cùng ngươi có thủ oán sao? Rõ ràng là luật bản, hạ như vậy trọng tay. Vân Nhiễm đối người kia ấn tượng phi thường không tốt, trực tiếp hoa vào địch nhân phạm vi. Ha ha, một chút mâu thuẫn nhỏ, cả có thể giải quyết. Trương Dương chẳng hề để ý mà hàm hồ mang theo qua đi. Vân Nhiễm hồ nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, không có tiếp tục hỏi đi xuống, vừa mới người kia là ai, hảo cường bộ dáng. A, đó là Đoan Mục Giản sư huynh. Ta dám nói, ở toàn bộ Nhạc Lộc núi non, không, Hoa Hạ đại lục, đều không có so với hắn thiên phú càng cao võ tu. Vừa nói đến cái này Đoan Mục sư huynh, Trương Dương liền bắt đầu cơ chân múa tay cao hứng phấn chấn lên, trong mắt sùng bái quả thực nóng rực đến muốn bốc cháy lên. Có như vậy khoa trương sao? Vân Nhiễm bĩu môi, nhưng mà nàng trong lòng lại là thập phần kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn không thấu người kia. Mới vừa rồi nàng dùng tinh thần lực đảo qua Đoan Mục Giản, lại hoàn toàn cảm giác không ra hắn tu vi, không, hẳn là nói, liền hắn hơi thở đều cơ hồ phát hiện không đến, liền tựa như ưu linh giống nhau. Đương nhiên, ta cùng ngươi nói, Đoan Mục sư huynh ở ngươi lớn như vậy thời điểm cũng đã là trung cấp kiếm tu, hiện tại hắn cái gì tu vi đoàn người cũng không biết, hắn cơ hồ đều không lộ mặt, cũng không biết hôm nay vì cái gì sẽ đến xem luật bản, hắc, cũng ít nhiều hắn tới. Trương Dương lại nước miếng văng khắp nơi mà miêu tả nửa ngày, sau đó mới nghĩ tới cái gì dường như, hỏi Vân Nhiễm nói, đúng rồi, tiểu bao tử, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nam lâu như thế nào không cùng nhau tới? Ngươi liền nhớ rõ mỹ nhân sư huynh, ta không phải nói muốn tới theo ngươi học tập võ tu sao? Vân Nhiễm bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. A, Trương Dương gãi gãi đầu, ta quên mất. Này muốn như thế nào giáo a? Ngươi như thế nào huấn luyện như thế nào dạy ta là được bái, ta chính là muốn đem thân thể rèn luyện đến cường lực một chút, hiện tại quá yếu. Vân Nhiễm nắm chặt nắm tay, có chút bất đắc dĩ địa đạo. Ai, vậy được rồi, ngươi cùng ta đi thử luyện tháp. Trương Dương một bên nhỏ giọng không biết ở nói thầm cái gì, một bên đem Vân Nhiễm hướng một tòa vẻ ngoài cổ xưa màu đen tháp cao mang đi. Thí luyện tháp là linh kiếm các tối cao kiến trúc, cũng là linh kiếm các đệ tử tu luyện chủ yếu địa phương. Tuy rằng ngươi không phải linh kiếm các đệ tử, bất quá thí luyện tháp tầng thứ nhất là có thể tùy tiện vào đi. Từ tầng thứ nhất tốt nghiệp, đại khái tương đương với sơ cấp tam giai trình độ, nếu ngưng tụ kiếm khí, mới có thể tính chính thức bước vào kiếm tu hàng ngũ. Trương Dương giải thích. Ngươi cùng ta tiến vào thử xem. Vân Nhiễm thật cẩn thận mà đi theo ở Trương Dương phía sau đi vào này tòa đen nhánh trong tháp. Vừa tiến vào tháp nội, nàng lại đột nhiên cảm giác được chính mình cùng tự nhiên nguyên tố liên lạc bị cắt đứt. Nơi này cư nhiên vô pháp cảm ứng được tự nhiên nguyên tố. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ. Theo nàng tiếp tục đi tới, bước chân càng ngày càng trầm trọng, một cổ áp lực cực lớn từ đỉnh đầu áp bách xuống dưới, đem nàng ngũ tạng lục phủ đều sắp cấp tê nát, hai cái đùi cùng rót chỉ giống nhau, một bước cũng mãi bất động, không ngừng run lên, tùy thời đều sẽ té ngã. Mà ở cái này địa phương thế, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình hẳn là không đứng lên nổi. Chính là nàng nhìn bên người Trương Dương, cư nhiên vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý hảo cường tâm lại một lần ra tới, Vân Nhiễm cắn chặt răng, tiếp tục chịu đựng áp lực đi tới vài bước. Nhưng mà này vài bước đã là cực hạn. Nàng chân lắc lư vài cái, bùng một tiếng té ngã trên mặt đất. Đáng chết, hảo trọng. Vân Nhiễm nỗ lực chống đỡ thân thể muốn đứng lên, lại một chút không động đậy. Tiểu bao tử, không phải đâu, chúng ta còn không có chính thức đi đến thí luyện trường bên trong đâu. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Vân Nhiễm liền cùng hắn cãi nhau sức lực đều không có, toàn thân sức lực đều dùng ở dãy rùa đứng lên thượng. Liên ở nàng dãy rùa thời điểm, một đôi màu tím dày ngừng ở nàng trước mặt. Vân Nhiễm nỗ lực ngẩng đầu, sửng sốt một chút. Là hắn, cái kia thần bí Đoan Mục sư huynh. Các ngươi đang làm cái gì? Đoan Mục giản mặt vô biểu tình mà mở miệng nói. Đoan Mục sư huynh, như vậy xảo, lại gặp gỡ a. Trương Dương trong ánh mắt đều mau toát ra tâm tâm tới. Các ngươi hai cái có ai có thể giúp ta bắt tay sao? Vân Nhiễm quỷ dạp trên mặt đất hữu khí vô lực địa đạo, nàng cảm thấy chính mình còn không có như vậy mất mặt quá, không được, nhất định phải chạy nhanh cường đại lên. Đoan Mục giản nhìn nàng một cái, một bàn tay đem nàng xách lên tới, ném tới rồi thí luyện tháp bên ngoài. Nàng muốn học kiếm tu, chúng ta đang ở huấn luyện, ha ha huấn luyện. Trương Dương cười ngây ngô vài tiếng. Đoan Mục giản từ trên xuống dưới đánh giá Vân Nhiễm một chút, nàng quá yếu. Vân Nhiễm cắn răng, nàng biết chính mình hiện tại thân thể quá suy yếu, cho nên mới sẽ muốn dùng võ tu phương thức huấn luyện tới rèn luyện một chút. Đi, từ nơi này chạy đến sân môn, lại chạy về tới. Đoan Mục giản thanh âm như cũ không gì phập phồng, lại mang lên vài phần không quá xác định ý vị. Tựa hồ là hoài nghi Vân Nhiễm thân thể kiên trì không được chạy về tới. Từ nơi này đến sân môn, cơ hồ muốn kéo dài qua toàn bộ linh kiếm các, còn cần bò nửa tòa sơn. Cư nhiên dám xem thường ta. Vậy làm ngươi nhìn xem ta bản lĩnh. Vân Nhiễm hung hăng nhìn lướt qua ôm hai tay đứng ở một bên Đoan Mục giản liếc mắt một cái, không nói một lời, xoay người liền chạy. Ngươi là linh tu đi, không được sử dụng thuật pháp. Đoan Mục giản ở sau người lại bổ sung một câu. Chờ Vân Nhiễm chạy tới sơn môn thời điểm, đã cảm giác chính mình mau không khí. Mà trở về thời điểm, còn cần leo núi, sẽ càng thêm mệt. Nàng cắn chặt răng, vẫn là kiên trì quay đầu lại chạy tới. Trên người mỗi một tấc cơ bắp đều nhức mỏi xương to, xương cốt cùng mau tan thành từng mảnh giống nhau. Ngực cũng phi thường bị đè nén, tựa hồ có một khối to cục đá đè ở mặt trên, lệnh nàng vô pháp hô hấp. Chính là nàng không nghĩ dừng lại. Nàng nhất định có thể chạy về đi. Nàng mới không cần cho người khác khinh thường. Vân Nhiễm lung lay mà tiếp tục đi tới, bước chân lại càng ngày càng chậm, tuy rằng không có dừng lại, tốc độ lại cùng đi không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy chính mình tầm mắt tựa hồ càng ngày càng mơ hồ. Đầu bị thứ gì không ngừng va chạm. Liên ở nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông thời điểm, linh nhãn hỗn độn châu đột nhiên bắt đầu tự hành xoay tròn, tự động bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên tố. Theo 7 loại nguyên tố bị hít vào trong cơ thể, kia nói quỷ dị hơi thở lại một lần xuất hiện, theo nàng linh mạch du tẩu đến khắp người. Nguyên bản trầm trọng thân thể ở trong nháy mắt trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, mệt nhọc chua xót cơ bắp cũng bắt đầu giảm bớt cảm giác đau. Trước mắt hắc ám cũng bắt đầu lại lần nữa sáng ngời lên, một chút bày biện ra linh kiếm các phong mạo. Đã một đoàn hỗn loạn đại nao giống như đã trải qua một hồi dài lâu giấc ngủ, lần thứ hai tỉnh táo lại. Chờ đến Vân Nhiễm chạy về đến thí luyện tháp trước thời điểm, chẳng những không có biểu tình hề hoài, ngược lại so xuất phát thời điểm còn muốn thần thái sáng láng. Đoan Mục giản trong mắt đống nhiên co rụt lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn trầm mặc trong nháy mắt, sau đó buông ra hai tay, đi hướng thí luyện tháp, cũng không tệ lắm, 50 vòng, sau đó tiến vào thí luyện tháp tìm ta. Vân Nhiễm cơ hồ muốn nhảy dựng lên, này người nào a? Như vậy túm. Nàng ngón tay khẽ run mà chỉ hướng Đoan Mục giản bóng dáng, nửa ngày, cư nhiên tức giận đến một chữ cũng chưa nói ra tới. Thứ 13 tiết ma quỷ huấn luyện. Nghe thấy được Đoan Mục giản nói, Trương Dương há to miệng, tựa hồ bị khiếp sợ tới rồi giống nhau, theo sau. Hắn bỗng nhiên nhằm phía Vân Nhiễm, đem Vân Nhiễm vươn tay cấp đè xuống. Trương Dương ở nàng bên thai nhanh chóng mà lại hưng phấn mà nhỏ giọng nói, xem ra Đoan Mục sư huynh tưởng chỉ đạo ngươi. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ hội a đi, ta bồi ngươi cùng nhau chạy. Trương Dương cơ hồ là nửa xả nửa túm mà lôi kéo Vân Nhiễm hướng dưới chân núi chạy tới. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà kéo ra hắn tay. Nàng kỳ thật cũng không hiếm lạ Đoan Mục giản tới chỉ đạo nàng. Chẳng qua, người này làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng có một chút tò mò. Hơn nữa thông qua mới vừa rồi chạy bộ, nàng đã phát hiện hỗn độn châu tựa hồ ở nàng bị bức bách đến thể lực cực hạn thời điểm, sẽ tự động cải thiện thân thể của nàng. Cho nên nàng vẫn là đi theo Trương Dương chạy đi lên. Lúc này đây, một vòng thực nhẹ nhàng mà liền chạy xuống tới. Chỉ có ở mau đến trung điểm thời điểm, nàng mới bắt đầu có mệt nhọc cảm giác. Vì thế nàng chút nào không ngừng đốn mà tiếp tục chạy đi xuống. Mãi cho đến thứ 5 vòng, nàng mới lại lần nữa có sắp té xỉu cảm giác. Quả nhiên, lúc này đây hỗn độn châu lại lần nữa tự động vận chuyển, hấp thu tự nhiên nguyên tố thay đổi vì kỳ dị hơi thở, đem nàng linh mạch cùng thân thể các bộ vị toàn bộ gột rửa một lần. Lúc này đây tăng cường qua đi, Vân Nhiễm vẫn luôn chạy tới thứ 20 vòng mới lại lần nữa xuất hiện đồng dạng cảm giác. Sau đó lại trải qua một lần hỗn độn châu gột rửa. Lúc này đây gột rửa, vẫn luôn chống đỡ nàng chạy xong rồi 50 vòng. Vân Nhiễm dừng lại về sau cố ý dò ra một tia tinh thần lực đi tra xét một chút chính mình linh mạch, nàng kinh hỉ phát hiện, linh mạch đã chịu tổn thương địa phương cư nhiên đã toàn bộ đều cấp chữa trị. Tuy rằng tựa hồ vẫn là thập phần bạc nhược, nhưng là, linh mạch nhan sắc cũng càng thêm thiện một chút. Vân Nhiễm cơ hồ là hoài kích động tâm tình theo Trương Dương lần thứ hai bước vào thí luyện chi tháp. Trương Dương có chút kinh ngạc với Vân Nhiễm cư nhiên có thể ở chạy xong rồi 50 vòng về sau vẫn cứ như thế tinh thần sáng láng, nay quả thực không giống như là nàng mới vừa tiến thí luyện chi tháp thời điểm biểu hiện ra ngoài thân thể cường độ sao. Mà lúc này đây, Vân Nhiễm bước vào thí luyện chi tháp, vẫn luôn đi tới thí luyện trường trung gian, đều không có ngã xuống. Tuy rằng vẫn cứ vẫn là có một cổ rất cường đại lực lượng ở áp bách nàng, nhưng là nàng đã có thể đỉnh này cổ áp lực vững vàng mà từng bước một về phía trước đạp đi, tuy rằng gian nan, lại rất kiên định. Đoan Mục Giản nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở thí luyện trường một góc thượng. Một tầng thí luyện trường thượng một ít cấp thấp đệ tử đều xa xa mà dùng mang theo kính sợ ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ cảm thấy được Vân Nhiễm đã đến, hắn chợt mở mắt, đen nhánh như mực con ngươi bên trong toát ra tới một tia kinh ngạc, tốc độ của ngươi so với ta tưởng muốn mau. Nói, hắn đứng lên, từ bên cạnh kệ binh khí thượng rút ra một thanh huấn luyện dùng một kiếm, làm ta nhìn xem ngươi độ nhạy. Trương Dương vẻ mặt hưng phấn mà đứng ở một bên, xem hắn biểu tình. Rõ ràng là tính toán vẫn luôn ngốc tại nơi này xem Vân Nhiệm huấn luyện hảo quan sát học tập. Vân Nhiệm hít sâu một hơi, không đợi nàng phản ứng lại đây, bang. Ma một tiếng, bị một kiếm chịu đến trên đùi, tức khắc một trận nóng rát mà đau. Này liền bắt đầu rồi. Vân Nhiệm tức giận nói, người này là chuyện như thế nào, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền bắt đầu. Bất quá nàng cũng không có cơ hội đem lời này nói ra, liền thấy một kiếm lại một lần hướng tới chính mình chịu lại đây. Nàng chạy nhanh hướng phía sau một tránh. Nhưng mà chính mình động tác ở thật lớn áp lực dưới tác dụng, dị thường thông thả, rõ ràng trong đầu nghĩ đến sau này tránh né, lại còn không có tới kịp bước ra nửa cái bước chân, liền lại bị một kiếm cấp chịu đến. Đoan Mục Giản hơi hơi nhăn lại mày. Thủ hạ như cũ không lưu tình chút nào, một kiếm phảng phất gắt gao dính ở Vân Nhiễm trên người giống nhau, vô luận nàng như thế nào động tác, đều sẽ không kịp tránh né một kiếm quất đánh. Người quá chậm. Đoan Mục Giản có chút bất mãn mà vứt bỏ một kiếm. Vân Nhiễm hút khí. Đoan Mục Giản xuống tay phi thường trọng, hiện tại nàng trên đùi cánh tay thượng trên lưng đều bị chịu vô số nói miệng vết thương, nóng rát mà đau. Ngươi hình thể thích hợp tu tập tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng kiếm kỹ. Đoan Mục Giản ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đối với võ đã tu luyện nói, tốt nhất luyện thể phương thức kỳ thật là ở tôi luyện võ kỹ đồng thời tăng lên, liền cùng các ngươi linh tu thông qua thường xuyên mà sử dụng thuật pháp tới tu tập giống nhau. Đối với tu hành nhẹ kiếm linh tu mà nói, tốc độ, nhanh nhẹn độ là mấu chốt. Chính là ngươi quá chậm. Cư nhiên nhất chiêu đều trốn không xong. Vân Nhiễm trầm mặc một chút, trước kia đều không có phát hiện chính mình sẽ như vậy buồn. Nàng quật cường mà nhấp môi, lại đến. Không cần. Đoan Mục Giản thanh âm có chút lãnh đạm, chờ ngươi có thể sử dụng hiện tại một nửa thời gian chạy xong 100 vòng về sau lại đến tìm ta. Nói xong hắn coi như Vân Nhiễm không tồn tại giống nhau, lập tức lướt qua nàng rời đi. Trương Dương bị vừa mới quất đánh huấn luyện cấp chấn đến nửa ngày nói không ra lời. Mãi cho đến Vân Nhiễm khập khiễng mà cũng đi hướng cửa. Mới phản ứng lại đây, có chút lo lắng nói, tiểu bao tử, ngươi còn hảo đi. Cái kia. Hắn gãi gãi đầu, nếu là ngươi cảm thấy chịu không nổi, cùng lắm thì chúng ta không tìm hắn chỉ đạo. Trương Dương nói còn không có nói xong, liền thấy Vân Nhiễm chợt quay đầu, ánh mắt quật cường mà tàn nhẫn thanh nói, ta không có việc gì, còn không phải là tiếp nhất chiêu, ta có thể làm đến. Ai, tiểu bao tử. Trương Dương ở Vân Nhiễm sau lưng liên thanh kêu gọi, chính là Vân Nhiễm cũng không quay đầu lại. Cũng không cần quan hệ thuật pháp thế chính mình chữa thương, liền như vậy nỗ lực thẳng thắn thân thể đi hướng linh kiếm các cửa. Vân Nhiễm mới vừa một hồi đến Nhạc Lộc Tông, liền thu được Vân Linh trưởng lão truyền âm phủ. Có chút bất đắc dĩ mà qua loa dùng chữa trị thuật đem vết thương xử lý một chút liền hướng Say Nguyệt Điện đi đến. Vân Linh trưởng lão cười tủm tỉm nói, tiểu Nhiễm, ngươi còn không có luyện dược khí cụ đi. Hôm nay sư phụ được một bộ không tồi luyện dược đồ đựng, vừa lúc cho ngươi sử dụng. Nói xong. Hắn trên tay xuất hiện một cái trong suốt đỉnh cùng mấy cái đồng dạng lớn nhỏ cái chai. Vân Nhiễm sửng sốt. Luyện dược sư ở luyện chế dược liệu thời điểm sử dụng luyện dược đồ đựng kỳ thật rất quan trọng. Tốt dược liệu cất chứa đồ đựng có thể càng tốt mà bảo tồn thảo dược hoạt tính cùng điều chỉnh ống kính nguyên tố hấp thu. Mà nếu có thể sử dụng mang đặc thù công năng dược đỉnh luyện chế dược tề, chẳng những có khả năng tăng lên sản xuất dược tề phẩm chất, càng có khả năng luyện chế ra tới hiệu quả càng tốt hoặc là đặc thù biến dị dược tề. Vân Linh thác ở trong tay này một bộ luyện dược đồ đựng, đều là từ cao cấp quang hệ tinh thạch làm chủ yếu nguyên vật liệu chế tạo mà thành. Là phi thường cực phẩm dược liệu cất chứa vật chứa. ở luyện dược thời điểm, có thể giảm bớt luyện dược sư đối tự thân quang nguyên tố lực tiêu hao, do đó đem tinh lực càng nhiều mà đặt ở điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế phía trên. Nếu ngươi yêu cầu luyện tập, có thể tùy thời sử dụng vi sư phòng luyện dược cùng bên trong đồ vật. Vân Linh đem này bộ luyện dược đồ đựng giao cho Vân Nhiễm trên tay, lại bổ sung một câu. Nhìn rõ ràng ở làm việc thiên tư Vân Linh, Vân Nhiễm vẫn là có một chút cảm động, bất quá cũng lệnh nàng càng thêm mà phỏng đoán khởi Vân Linh đối chính mình tốt như vậy dụng ý lên. Đã có miễn phí phòng luyện dược sử dụng, Vân Nhiễm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng đã thật lâu không có luyện quá dược. Tuy rằng nàng tự tin lấy chính mình trình độ, đánh bại Đường Ngữ Băng quả thực là cho đùa. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, nàng quyết định vẫn là ở luyện thể ở ngoài chịu thời gian luyện tập một chút, thuận tiện cho chính mình phối trí một ít có thể cải thiện thể chất dược tề. Ngày hôm sau thiên còn không có lượng, Vân Nhiễm liền ra cửa vòng quanh Nhạc Lộc Tông chạy bộ. Nàng tuyển một cái đi theo linh kiếm các chạy lộ tuyến không sai biệt lắm lộ, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ chạy vội, hơn nữa quyết tâm không chạy đến 200 vòng không nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không vật cực tất phản nguyên nhân, đương nàng chạy đến 160 vòng tả hữu thời điểm, lại một lần xuất hiện váng đầu hoa mắt chẳng huống, chính là lúc này đây, Hỗn Độn Châu lại chậm chạp không có phản ứng. Nàng cắn răng quyết tâm tiếp tục chạy xuống đi. Lại một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đệ thập tứ tiết ngoại ý muốn chi hỉ. Vân Nhiễm cũng không biết chính mình té xỉu bao lâu, mai cho đến tí tách lịch giọt mưa rơi xuống nàng trên mặt, nàng mới bị lạnh lẽo chất lỏng cấp đánh tỉnh. Chờ đến nàng có chút ảo não mà bò dậy, lại đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể có chút không thích hợp. Nàng rõ ràng cảm giác được dừng ở chính mình trên người giọt mưa thượng sở ẩn chứa thủy nguyên tố cư nhiên bị chính mình cấp hấp thu đi vào. Đây là có chuyện gì? Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ, thăm hỏi một phen chính mình linh mạch. Bảy màu quang mang lẳng lặng mà ở linh mạch bên trong chảy xuôi, tuy rằng rất ít, lại không có xuyên thấu qua linh mạch vách tường mà tan đi. Mà nguyên bản khô màu nâu linh mạch vách tường đã biến thành trong suốt sáng trong màu trắng. Ở bất chi bất giác chung, Vân Nhiễm tổn hại linh mạch đã bị Hỗn Độn Châu cấp chữa trị. Tuy rằng hiện tại linh mạch còn thực nhỏ hẹp, nhưng là đã có thể chủ động hấp thu hơn nữa cất chứa tự nhiên nguyên tố. Cái này ngoài ý muốn phát hiện lệnh Vân Nhiễm phá lệ mà vui sướng. Nàng quyết định tạm dừng chạy bộ, rèn sắc khi còn nóng trở về phòng tu luyện. Không biết là nàng tinh thần lực xa xa mạnh hơn thân thể tu vi, vẫn là khô cạn đã lâu linh mạch đối với nguyên tố lực điên cuồng khắc cầu. Bảy loại tự nhiên nguyên tố như nước chảy giống nhau bị nàng cướp lấy tới rồi trong cơ thể, ở linh mạch nội chậm rãi chồng chất lên. Chờ đến linh mạch đã cất chứa không dưới thời điểm, Hỗn Độn Châu lại quỷ dị mà vận chuyển lên, đem linh mạch bên trong hấp thu nguyên tố lực toàn bộ chiếm cho riêng mình. Cứ như vậy phảng phất trong cơ thể có một cái động không đáy giống nhau, Vân Nhiễm không ngừng mà hấp thu tự nhiên nguyên tố. Mà ở này một hấp thu, một cướp đoạt trong quá trình, nàng tu vi thẳng tắp bay lên, mai cho đến sơ cấp thập giai. Lúc này Hỗn Độn Châu tựa hồ mới ăn no, lại lần nữa phóng xuất ra kỳ dị hơi thở, thông thả mà tiếp tục gột rửa Vân Nhiễm thân thể. Mà linh mạch bên trong cũng tràn ngập nguyên tố lực. Sơ cấp thập giai đột phá đến trung cấp là một cái khảm, sở yêu cầu, không chỉ là hấp thu nguyên tố lực. Cho nên Vân Nhiễm tại thân thể đình chỉ tự động hấp thu nguyên tố lực lúc sau cũng liền đình chỉ tiếp tục tu luyện. Vân Nhiễm hoạt động hạ thân thể, nàng hiện tại cảm giác so trước kia nhanh nhạy rất nhiều, nhất cử nhất động phảng phất đều uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Đây là phong nguyên tố tác dụng. Đương linh mạch cất chứa mỗ một hệ nguyên tố lực thời điểm, cũng sẽ thuận tiện lấy này một hệ nguyên tố đặc có thuộc tính cải tạo thân thể. Đây là gần dựa vào tinh thần lực khống chế ngoại giới nguyên tố phóng thích thuật pháp không đạt được tác dụng. Vân Nhiễm nhìn ghé vào mép giường ngủ Triệu Hoán Thú Tiểu Hắc, đột nhiên tâm niệm vừa động. Tuy rằng thân thể của nàng vô luận cường hãn độ vẫn là độ nhạy đều tăng lên rất nhiều, hẳn là có thể né tránh Đoan Mục Giản một kiếm. Nhưng là nàng cảm thấy này còn chưa đủ, nếu có thể lợi dụng Tiểu Hắc bồi chính mình huấn luyện, có lẽ thân thể phản ứng năng lực sẽ tăng lên càng mau. Lại nói tiếp, cùng Tiểu Hắc ký kết khế ước về sau, còn không có sử dụng quá nó đâu. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm cười tủm tỉm mà dưới đáy lòng kêu gọi một tiếng, "Tiểu Hắc, rời giường." Nguyên bản đang ngủ ngon lành tiểu yêu thú chợt giật giật lỗ thai, tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên, nheo lại đôi mắt đánh giá Vân Nhiễm liếc mắt một cái. "Cùng ta đến bên ngoài tới, sau đó, công kích ta." Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, không được thương tổn ta, liền hướng ta trên người phát. Tiểu Hắc tựa hồ thực không tình nguyện, nhưng là vẫn cứ bị một cổ nó vô pháp kháng cự lực lượng sử dụng, chấp hành Vân Nhiễm mệnh lệnh. Chỉ thấy một đoàn màu đen mao cầu tia chớp mà hướng tới Vân Nhiễm bàn tới, Vân Nhiễm hút một ngụm khí lạnh, nàng cơ hồ không kịp di động, đã bị kia đoàn mao cầu cấp trực tiếp đâm cho lui về phía sau vài bước. Nhanh như vậy, Vân Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Hắc tốc độ cư nhiên có nhanh như vậy. Bất quá, kế tiếp, nàng càng thêm mà hưng phấn. Liền phải nhanh như vậy mới có khiêu chiến. Kế tiếp một tháng, Vân Nhiễm hoàn toàn không có lại đi quá linh kiếm các. Ban ngày nàng liền ở sau núi cùng Tiểu Hắc chơi phát trốn trò chơi, mà buổi tối, nàng đều tránh ở phòng luyện dược luyện chế dược tề. Cơ hồ là bản năng, Vân Nhiệm ở đối mặt dược liệu chuẩn bị luyện dược thời điểm, cũng đã hoàn toàn tự động ngăn cách đối ngoại giới cảm thụ, một lòng đắm chìm ở điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế cùng đối dược liệu dược tính phân tích phía trên. Lợi dụng quang nguyên tố phối dược kỳ thật chỉ là cơ bản nhất kỹ năng. Muốn trở thành cao cấp luyện dược sư, cần thiết có thể khống chế quang nguyên tố đem dược tề hoàn toàn phân giải, sau đó trọng tổ. Này yêu cầu cực cao tinh thần khống chế năng lực. Bởi vì Vân Nhiễm tinh thần lực bị hao tổn cùng thân thể tu vi chịu hạn, nàng hiện tại luyện chế thành công tốt nhất dược tề chỉ là nhị phẩm trung cấp dược tề. Bất quá trải qua này một tháng luyện tập, nàng tinh thần lực tăng lên thực mau, mơ hồ có thể cùng đại thuật sĩ đối kháng nông nỗi. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua, lập tức chính là ước định tốt tỉ thí ngày. Ở cái này nguyệt bên trong nàng cũng không có gặp qua Đường Ngữ Băng, có lẽ cũng là trốn đi huấn luyện đi. Tới rồi tỉ thí kia một ngày, Vân Nhiễm khí định thần nhàn mà đi tới say nguyệt điện tiền trên đất trống. Lại bị ở đây rộn ràng nhốn nháo dòng người cấp dọa sợ. Nàng không nghĩ tới hôm nay tỉ thí sẽ đến nhiều như vậy người. Kỳ thật một là bởi vì nàng cái này phế tài thật sự là quá nổi danh, có rất nhiều người hoàn toàn là ôm xem kịch vui tâm thái tới. Mặt khác chính là quan hệ thuật sĩ hiện trường biểu diễn chế dược cũng không phải là tùy tiện có thể thấy, có rất nhiều người là buôn lòng hiếu kỳ tới. Mà càng thêm lệnh Vân Nhiễm vô ngữ chính là, ở đất trống một góc, về nàng cùng Đường Ngữ Băng ai thắng đánh cuộc cũng đã mang lên, hơn nữa cấp vây đến chật như nêm cối. Tên kia khai đánh cuộc đệ tử chính vẻ mặt đau khổ ồn ào, còn có hay không người mua Vân Nhiễm thắng. Các sư huynh sư tỷ, các ngươi liền không cảm thấy sẽ tuân ra ít được lưu ý sao? Mọi người đều mua Đường sư tỷ nói ta này đánh cuộc liền khai không nổi nữa a. Một người nữ đệ tử cắt một tiếng, vậy ngươi chính mình mua Vân Nhiễm không phải thành. Khai đánh cuộc đệ tử sờ sơ đầu, cười gượng nói, ta liền như vậy điểm tinh thạch, thua không nổi a. Chính ngươi đều cảm thấy Vân Nhiễm không thắng được, chúng ta dựa vào cái gì phải làm cái kia coi tiền như rác a. Một cái vóc dáng nhỏ nam đệ tử bất mãn địa đạo. Ta này không phải thế các ngươi suy nghĩ sao, ngươi tưởng à, vạn nhất tuân ra ít được lưu ý, kia nhưng toàn kiếm lời. Liền không có vị nào sư huynh sư tỷ có cái này can đảm bác một phen sao. Tên kia đệ tử tiếp tục khuyên. Sao có thể, Đường sư tỷ nhiều lợi hại. Liền cái kia phế vật, liền tính hiện tại có thể tu hành, như vậy trong thời gian ngắn có thể nhảy ra cái gì lắm tới. Có một người nữ đệ tử khinh thường địa đạo. Chính là, đánh nhau nàng khẳng định đánh không lại Đường sư tỷ, luyện dược thuật liền càng không cần phải nói. Kia đến muốn rất cường đại tinh thần lực nha. Chỉ sợ Vân Nhiễm còn tưởng rằng đem mấy cái dược liệu hỗn hợp hạ là được. Có người tự cho là chuyên nghiệp mà phân tích nói, hắn nói khiến cho rất nhiều người cộng minh. Tức khắc một mảnh phụ họa cùng cười vang thanh. 10 cái trung cấp quang minh tinh thạch, áp Vân Nhiễm. Vân Nhiễm mặt vô biểu tình mà đem Vân Linh cho nàng tinh thạch toàn bộ đào ra tới, áp chính mình. Theo nàng hiện thân, chung quanh có trong nháy mắt lâm vào quỷ dị an tĩnh, chính là ngay sau đó thảo luận thanh càng thêm mà vang dội lên. Đây là Vân Nhiễm. Nghe nói cái kia nha đầu rất xấu, thoạt nhìn cũng còn hảo sao. Thiết, mặc kệ xấu không xấu, dù sao là phế tài là được. Này lại là từ nơi nào toát ra tới lời đồn. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình trên trán gân xanh ở không ngừng nhảy. Chỉ phải nhất biến mà dưới đáy lòng trấn an chính mình, để tránh chính mình sẽ bởi vì bạo nộ mà mất khống chế ra tay. Chờ một lát đưa bọn họ tiền toàn bộ thắng lại đây chính là đối bọn họ tốt nhất trả thù. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên có một tiếng cười khẽ ở Vân Nhiễm bên tai vang lên tới, Đường Ngữ Băng không biết khi nào cũng lại đây. Nàng dĩ nhiên đi đến Vân Nhiễm bên người, chào phúng nói, không có người cho ngươi hạ chú cảm giác như thế nào. Chờ một lát, ngươi sẽ thua thảm hại hơn. Vân Nhiễm gợi lên khỏe miệng, đang chuẩn bị phản nhục tương chế nhạo, liền nghe thấy phía sau một cái quen thuộc thanh âm mở miệng nói, nơi này toàn bộ tinh thạch đều áp Vân Nhiễm. Thứ 15 tiết luyện dược tỉ thí. Vân Nhiễm kinh hỉ mà xoay người sang chỗ khác. Thanh âm này rõ ràng là Yến Sư Minh. Quả nhiên, ở đây các đệ tử đều dùng một loại dại ra biểu tình nhìn chằm chằm khí định thần nhàn đem một túi tinh thạch ném ở Vân Nhiễm bên kia Yến Nam Lâu. Hôm nay Yến Nam Lâu xuyên một thân màu trắng trường bào, càng thêm mà có vẻ hắn dung nhan khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Nữ đệ tử nhóm cơ hồ muốn sôi trào, Yến Nam Lâu ở Nhạc Lộc Tông người ngưỡng mộ phi thường nhiều. Ở hắn hạ chú về sau, còn không có tới kịp hạ chú nữ đệ tử nhóm chen chúc tới, sôi nổi áp chú Vân Nhiễm. Sau đó một ngụm một cái Yến Sư Huynh mà đem Yến Nam Lâu bao quanh vây quanh. Vân Nhiễm nhịn cười ý, hướng tới Đường Ngữ Băng khiêu khích mà dương lên mi. Đường Ngữ Băng sắc mặt lại hồng lại bạch, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Người khác có lẽ không có cảm thấy được, nhưng là quen thuộc Đường Ngữ Băng Vân Nhiễm lại đã sớm phát hiện nàng cũng là thích Yến Nam Lâu đông đảo nữ đệ tử chung một người. Chính mình người trong lòng lại áp chú chính mình địch nhân thắng lợi, loại cảm giác này, nói vậy thật không dễ chịu đi. Vân Nhiễm nhìn Đường Ngữ Băng cơ hồ chạy trối chết bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được hiện lên một sợi nhợt nhạt ý cười. Vòng thứ nhất tỉ thí là luyện dược thuật, quy tắc rất đơn giản, sử dụng chính mình mang đến dược liệu tùy ý phối trí một loại dược tề. Căn cứ sở lựa chọn dược tề khó khăn cùng phẩm chất quyết định thắng bại. Đường Ngữ Băng thực nhanh chóng lấy ra 3-4 loại nguyên liệu tới, khiêu khích mà hướng tới Vân Nhiễm khoa tay múa chân một cái miệt thị thủ thế. Vân Nhiễm liếc mắt một cái nàng chuẩn bị dược tề, kinh ngạc một giây đồng hồ, sau đó cười khổ lên. Đường Ngữ Băng cư nhiên tính toán phối trí một loại nhất phẩm dược tề thanh tâm tán. Bởi vì sơ cấp thuật sĩ tu vi cùng tinh thần lực hữu hạn, cho nên nhất phẩm luyện dược sư giống nhau ít nhất đều là trung cấp thuật sĩ. Vân Nhiễm không nghĩ tới Đường Ngữ Băng cư nhiên như vậy tự tin, trực tiếp liền bắt đầu phối trí nhất phẩm dược tề. Kỳ thật nàng không biết chính là, Đường Ngữ Băng ở tỉ thí phía trước trộm dùng một loại có thể ngắn ngủi tăng cường tinh thần lực dược tề. Loại này dược tề xem như cấm dược, bởi vì tác dụng phụ quá lớn, ở dược hiệu biến mất về sau sẽ tạo thành tinh thần lực tiêu hao quá mức thậm chí tổn hại tự thân tu vi, cho nên chỉ có thể thông qua đặc thù con đường đạt được. Vân Nhiễm nhíu mày, ngón tay ở chính mình chuẩn bị dược liệu chi gian qua lại hoạt động. Nàng vẫn là sơ suất quá, cho rằng chính mình khẳng định có thể luyện chế ra cực phẩm bình thường dược tề do đó tất thắng, cho nên mang theo dược liệu cư nhiên vô pháp phối trí bất luận cái gì một loại nhất phẩm dược tề. Thấy Vân Nhiễm vẫn luôn không có động tĩnh, dưới đài một ít thiếu kiên nhẫn đệ tử đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ở một mảnh châm chọc trong tiếng, Vân Nhiễm cuối cùng hạ định rồi quyết định. Đánh cuộc một phen đi. Nàng khoe miệng gợi lên một tia tự tin mỉm cười, hiện tại, chính là nàng lại lần nữa bày ra chính mình đối thảo dược hoàn mỹ hiểu biết thời cơ. Một khi hạ quyết tâm, Vân Nhiễm liền hoàn toàn đắm chìm ở chỉ có dược liệu cùng nguyên tố lực trong thế giới mà đi. Nàng hôm nay muốn luyện chế chính là một khoản có thể giải trừ hỏa độc nhất phẩm dược tề. Nguyệt kiến thảo cùng hàn hương quả đặt ở cùng nhau nguyên bản chỉ có thể phối trí ra tới một loại trị liệu bỏng bình thường dược tề. Nhưng là, hơn nữa dạ quang thảo về sau, lại có phát sinh biến dị khả năng. Dạ quang hoa dược tính thực đặc thù, là một loại thôi hóa loại dược tề, bản thân không có gì dược tính, lại có thể kích phát mặt khác dược liệu dung hợp. Nguyên bản Vân Nhiễm chỉ là tùy tay lấy tới chuẩn bị tăng lên luyện dược hiệu suất, lại không có nghĩ đến sẽ thật sự dùng tới nó. Nó cái loại này kích phát cùng sự thôi hóa, nếu lợi dụng đến hảo, có thể hoàn toàn cải biến thành phẩm dược chủng loại. Vân Nhiễm nhớ rõ đã từng có một lần ở trị liệu một con cùng hỏa hệ linh thú đánh nhau bị thương linh thú khi, vì nhanh lên luyện chế hảo bỏng dược, ném một cây dạ quang thảo đi vào, kết quả cuối cùng thành phẩm lại là có thể giải hỏa độc nhất phẩm dược tề. Nàng thật cẩn thận mà đem 3 loại thảo dược toàn bộ ném vào dược đỉnh bên trong đi, dùng hết nguyên tố chậm rãi ôn dưỡng chúng nó. Tiếp theo, Vân Nhiễm đem tự thân tinh thần áp lực chợt tăng cường, áp bách quang nguyên tố thẩm thấu tiến 3 loại dược thảo bên trong, đem dược tính hoàn toàn kích phát. Kỳ thật đối với cao phẩm luyện dược sư mà nói, yêu cầu luyện chế cao phẩm dược tề thời điểm, cần thiết có thể tinh thần lực cường đại đến khống chế quang nguyên tố tụ tập đem thảo dược hoàn toàn hòa tan, sau đó một lần nữa tổ hợp. Lúc này, đối với quang nguyên tố khống chế yêu cầu phi thường cao. Thậm chí yêu cầu sinh ra quang minh nghiệp hỏa tới hòa tan tạp chất, chỉ giữ lại thuần túy nhất dược hiệu. Vân Nhiễm cũng không có trực tiếp khống chế tự nhiên trung quang nguyên tố tới tiến hành thảo dược dung hợp, mà là trực tiếp sử dụng tự thân linh mạch trung quang nguyên tố. Đã bị hấp thu quang nguyên tố càng dễ dàng khống chế, tầm thường luyện dược sư cũng đều là sử dụng tự thân quang nguyên tố, đây cũng là vì cái gì luyện dược sư đối quang minh thuật sĩ tự thân tu vi cũng có rất cao yêu cầu. Nhưng mà bởi vì Vân Nhiễm linh mạch bên trong cũng không chỉ là còn có quang nguyên tố lực sở chiếm chỉ là một bộ phận tỷ lệ. Cho nên ở Vân Nhiễm muốn sử dụng càng nhiều quang nguyên tố nhắc tới luyện dược thảo dược tính thời điểm, lại bất đắc dĩ phát hiện tự thân quang nguyên tố lực không đủ dùng. Rơi vào đường cùng, nàng chuẩn bị trực tiếp khống chế tự nhiên trung quang nguyên tố tiếp tục cùng thảo dược tiến hành dung hợp. Chính là, ngoài ý muốn liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Ở nàng linh mạch bên trong mặt khác 6 loại nguyên tố lực ở quang nguyên tố bị tiêu hao hầu như không còn đồng thời, không chịu đến nàng khống chế mà chính mình dũng mãnh vào dược đỉnh bên trong. Vân Nhiễm kinh hãi, nếu là giống nhau thảo dược, cho dù lẫn vào hệ khác nguyên tố lực, bất quá là tổn thương dược tính, tăng thêm tạp chất. Nhưng là dạ quang thảo thực cổ quái, nó trực tiếp đem sở hữu nguyên tố lực đều toàn bộ mà hấp thu đi vào. Sau đó ở kích phát mặt khác dược vật đồng thời, toàn bộ trộn lẫn đi vào. Vân Nhiễm có chút ảo não, đang ở suy tư lúc này từ bỏ một lần nữa bắt đầu luyện chế không biết thời gian còn có đủ hay không, lại kinh ngạc phát hiện, bởi vì chính mình trong cơ thể 7 hệ nguyên tố lực chợt bị rút cạn, đã thật lâu không hề chủ động hấp thu tự nhiên nguyên tố hỗn độn châu lại một lần xoay tròn lên. 7 hệ nguyên tố lực hung mãnh mà dũng mãnh vào đến thân thể của nàng bên trong. Nguyên bản tinh ánh dịch thấu màu trắng linh mạch nhan sắc lại lần nữa biến thiện, hơn nữa mơ hồ bắt đầu trở nên càng khoan, 7 màu quang mang ở bên trong không kiêng nể gì mà du tẩu. Này, là muốn đột phá sao? Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười. kỳ thật nàng đột phá cũng là ở tình lý bên trong. Bởi vì nàng tinh thần lực đã là đại thuật sĩ cấp bậc. Mà thân thể của nàng ở hỗn độn châu cải tạo hạ, cũng ngày qua ngày mà nhanh chóng đuổi theo hơn nữa siêu việt cùng cấp bậc thuật sĩ. Giống nhau thuật sĩ vượt qua hai cái cấp bậc, một là linh mạch có thể chịu tải trụ càng nhiều nguyên tố lực, nhị là tinh thần lực có thể cùng tự nhiên nguyên tố thành lập càng chặt chẽ liên hệ, cũng chính là đối nguyên tố lực khống chế lực độ. Bởi vì Vân Nhiễm vẫn luôn không làm linh mạch bên trong nguyên tố lực lại lần nữa hao hết cơ hội, cho nên hỗn độn châu vẫn luôn là từ nàng linh mạch bên trong liên tục mà hấp thu nguyên tố lực. Cái loại này thông thả hấp thu cũng không đủ để kích thích hỗn độn châu lại lần nữa thay đổi cải tạo linh mạch hơi thở. Mà lúc này đây chợt dùng không linh mạch bên trong tồn trữ nguyên tố lực, rốt cuộc cho hỗn độn châu một cái cơ hội, đem Vân Nhiễm linh mạch cải tạo thành trung cấp thuật sĩ cấp bậc. Cho nên, thăng cấp cũng liền thuận lý thành trương. Ở đây các đệ tử cũng đều phát hiện Vân Nhiễm bên người không khí dao động. Bọn họ bắt đầu tưởng Vân Nhiễm luyện chế dược tề thất bại điều chỉnh ống kính nguyên tố mất đi khống chế mà tạo thành. Chính là dần dần mà lại đã nhận ra Vân Nhiễm trạng thái cùng thăng cấp rất giống, không khỏi mà toàn há to miệng. Rốt cuộc, đương Vân Nhiễm thăng cấp hoàn thành thời điểm, tỉ thí thời gian cũng tới rồi. Đường Ngữ Băng nguyên bản là kiêu ngạo mà lấy ra màu trắng bột phấn trạng nhất phẩm dược tề thanh tâm tán, lúc này đây, nàng rốt cuộc luyện chế thành công. Nhưng mà nàng nguyên bản chờ mong thắng tuyệt đối lại ở Vân Nhiễm thăng cấp hạ trở nên có chút hụt hẫng. Trung cấp quang minh thuật sĩ. Đường Ngữ Băng cơ hồ là có chút khiếp sợ cùng ghen ghét mà nhìn thẳng Vân Nhiễm. Đây là cái dạng gì đáng sợ tốc độ tu luyện. Từ nàng bắt đầu có thể tu luyện đến trở thành trung cấp thuật sĩ chẳng qua hoa một tháng. Đường Ngữ Băng cắn môi, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Bất quá, duy nhất đáng giá an ủi chính là, liền tính nàng hiện tại thăng cấp vì trung cấp thuật sĩ, cũng là chính mình thắng. Nàng chính là thấy rõ Vân Nhiễm lấy ra dược liệu, chỉ bằng những cái đó, cũng là có thể luyện chế hạ bình thường dược tề. Vân Nhiễm ngượng ngùng mà liếc mắt một cái dùng phức tạp ánh mắt nhìn thẳng nàng vây xem các đệ tử. Nàng không phải cố ý muốn ở chỗ này thăng cấp kéo thù hận. Huống chi, nàng rõ ràng là tới tỉ thí luyện dược, nếu chính mình lấy làm tự hào luyện dược thuật liền như vậy không thể hiểu được mà bại cho Đường Ngữ Băng, nàng sẽ phi thường không cam lòng. Nhưng là hiện tại tựa hồ lại một lần nữa luyện chế đều đã chậm. Phần 5. Vân Nhiễm thở dài, mở ra dược đỉnh. Sau đó khỏe môi đột nhiên kiều lên, bất quá giây tiếp theo, nàng ý cười liền nhanh chóng thu liễm, biến mất đến sạch sẽ. Nàng vẻ mặt đau khổ liếc mắt một cái Đường Ngữ Băng, sau đó tựa hồ là tâm bất cam tình bất nguyện mà vươn tay đi, đem dược đỉnh bên trong đồ vật chậm rãi đào ra tới, nắm ở trong tay, lại không có mở ra. Tựa hồ có chút chần chờ cùng ngượng ngùng. Nhanh lên mở ra cho chúng ta nhìn xem a, Vân sư muội. Liên tính là thất bại phẩm, cũng muốn bày ra ra tới đi. Đường Ngữ Băng nhịn không được, từ nàng thấy Vân Nhiễm mới vừa rồi nhăn lại mày khi, cũng đã nhịn không được muốn mở miệng châm chọc. Vân Nhiễm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, một sợi châm chọc mà tươi cười từ nàng khoe miệng giật ra, sư tỷ, tuy rằng ngươi phải thua, cũng không cần như vậy gấp không chờ nổi đi. Đệ thập lục tiết nhất minh kinh nhân. Vân Nhiễm chậm rãi mở ra bàn tay. Một viên bình đạm không có gì lạ màu đen thuốc viên xuất hiện ở tay nàng trong lòng bàn tay. Bởi vì cũng không có quang minh nghiệp hỏa rèn luyện, này viên thuốc viên có chút gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn xấu không đành lòng thấy. Đường Ngữ Băng nhịn không được cười rộ lên, đây là ngươi thành phẩm sao? Ha ha ha ha, cười chết ta. Dưới đài đệ tử cũng có người đi theo phát ra thưa thất ý cười. Không đợi này tiếng cười lan tràn, Vân Linh trưởng lão đột nhiên khiếp sợ mà mở miệng nói, này không phải tịnh độc tán sao. Mặt khác một người làm chứng kiến quan hệ cao cấp thuật sĩ cũng kinh ngạc gật đầu phụ hòa nói, tuy rằng cũng không có hoàn toàn rèn luyện xong, nhưng căn cứ ta nguyên tố lực dò xét kết quả, này thật là nhị phẩm dược tề tịnh độc tán. Đường Ngữ Băng tiếng cười chợt đình chỉ, sao có thể? Nàng tu vi mới nhiều ít, sao có thể luyện chế đến ra tới nhị phẩm dược tề? Vân Linh trưởng lão vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới Vân Nhiễm chẳng những thăng cấp vì trung cấp thuật sĩ, còn có thể luyện chế ra nhị phẩm dược tề tới. Quả thực là thiên tài trong thiên tài. Không hề nghi ngờ, trận đầu tỉ thí, Vân Nhiễm thắng lợi. Đường Ngữ Băng sắc mặt nhanh chóng biến ảo vài lần, cuối cùng nàng phế đi thật lớn sức lực mới ngăn chặn chính mình tức giận. Vân Nhiễm, so nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lấy như vậy tốc độ tu luyện đi xuống, chỉ sợ về sau chính mình ở trong tông môn không còn có dung thân nơi đi. Nghĩ đến đây, Đường Ngữ Băng tâm một hành, thừa dịp nghỉ ngơi, trộm mà lại dùng một viên tăng linh tán. Tăng linh tán cùng tăng khí tán, tăng thần tán giống nhau thuộc về cấm dược, cho dù ăn về sau tác dụng phụ phi thường đại nàng cũng không dành lo. Nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, thừa dịp lúc này đây tỉ thí cơ hội, nhất định phải diệt trừ Vân Nhiễm. Trận thứ 2 tỉ thí ngay từ đầu, Vân Nhiễm liền nhạy bén phát hiện Đường Ngữ Băng hơi thở thay đổi. Nàng hơi nhíu nổi lên mày. Kia cổ hơi thở tựa hồ cùng lần trước ở Linh Kiếm các thời điểm cùng Trương Dương cùng nhau chiến đấu người có chút giống. Đường Ngữ Băng lại không có cho nàng suy tư thời gian, trực tiếp một đạo trầm mặc thuật quăng ra tới. Thuật pháp này sẽ ngắn ngủi phong tỏa thuật sĩ linh mạch, sử thuật sĩ vô pháp sử dụng ra thuật pháp tới. Nhưng là này chỉ đối tinh thần lực thấp hơn chính mình thuật sĩ hữu dụng. Vân Nhiễm làm bộ chính mình bị thành công trầm mặc, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc thần sắc, sau đó ngốc đứng ở tại chỗ trong nháy mắt. Đường Ngữ Băng trong mắt chợt thả ra vui sướng quan mang, sắc mặt bắt đầu phiếm một loại không bình thường ửng hồng. Người đi tìm chết đi. Nàng dùng miệng hình đối với Vân Nhiễm nói, sau đó vô số màu trắng quang cầu từ bốn phương tám hướng hướng tới Vân Nhiễm vây công mà đi. Trung cấp công kích thuật pháp, quang chi đạn phá. Vân Nhiễm đôi mắt mị lên, nàng rốt cuộc minh bạch Đường Ngữ Băng không thích hợp từ đâu mà đến. Đường Ngữ Băng cũng dùng nào đó có thể tăng tiến tu vi dược vật. Loại này dược vật cư nhiên đem nàng tu vi sinh sôi kéo đến trung cấp thuật sĩ trình độ. Vân Linh trưởng lão cũng đống nhiên đứng lên, có chút khiếp sợ mà nhìn chính mình đệ tử. Còn không có chờ hắn chuẩn bị ra tay ngăn lại Đường Ngữ Băng quang chi đạn phá, liền thấy Vân Nhiễm trước người chợt bạch sắc quang mang đại thịnh, một đạo màu trắng màn hào quang từ nàng đỉnh đầu chụp xuống, sau đó đem màu trắng quang đạn toàn bộ ngăn lại. Đường Ngữ Băng phản ứng thực mau, thấy chính mình thuật pháp bị ngăn lại, nhanh chóng phóng xuất ra quang chói thuật muốn hạn chế trụ Vân Nhiễm hành động, sau đó trực tiếp một đạo so tầm thường thánh quang kiếm muốn lớn gấp đôi có thừa màu trắng cự kiếm hướng tới Vân Nhiễm ngực đánh tới. Vân Nhiễm đôi mắt lạnh lùng, Đường Ngữ Băng đây là quyết tâm tính toán muốn chính mình mệnh. Nàng khỏe môi hiện lên một sợi lạnh như băng cười, tựa trao phúng, lại tựa khinh thường. Chỉ thấy nàng năm ngón tay hư chảo, một phen tử quang nguyên tố tạo thành màu trắng trường cung xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà kéo ra dây cung, buông tay nháy mắt, so vừa nãy Đường Ngữ Băng phóng xuất ra tới quang cầu muốn lớn hơn gấp đôi quang chi đạn phá tia chớp hướng tới tập kích lại đây thánh quang kiếm đánh tới. Màu trắng cự kiếm vừa tiếp xúc với những cái đó quang cầu liền bắt đầu một tấc tấc mà trừ khử ở không khí bên trong. Nhưng mà quang cầu thế đi không giảm, bay thẳng đến Đường Ngữ Băng tập kích qua đi. Đường Ngữ Băng sắc mặt biến đổi, tưởng lại lần nữa phóng thích thuật pháp, không ngờ phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp lại sử dụng linh mạch bên trong nguyên tố lực. Vân Nhiễm lặng yên không một tiếng động mà liền gậy ông đập lưng ông cũng đối nàng sử dụng một cái trầm mặc thuật. Chạm vào mà một tiếng, quang cầu ở Đường Ngữ Băng trước người nổ tung, đem nàng trực tiếp thật mạnh đánh bại ở trên đài. Đại gia còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Vân Nhiễm nhanh chóng lắc mình tới rồi Đường Ngữ Băng trước mặt. Đôi tay khinh phiêu phiêu mà dán ở nàng ngực. Đường Ngữ Băng chỉ cảm thấy một cổ vô cùng âm hàn hơi thở theo chính mình linh mạch nhanh chóng đi khắp toàn thân. Nàng cảm giác được chính mình linh mạch bên trong nguyên tố lực tựa hồ ở bị này cổ hơi thở nhanh chóng rút cạn. Nàng đang ở kinh hãi bên trong, lại thấy Vân Nhiễm túi xuống thân tới, dán ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói, sư tỷ, cũng nên đến phiên ngươi nếm thử không thể tu luyện, bị người đạp lên lòng bàn chân tư vị. Đường Ngữ Băng cả người run rẩy mà nằm trên mặt đất. Nàng linh mạch dường như cấp đảo rông giống nhau, bên trong một tia nguyên tố lực đều không có. Mà càng lệnh nàng sợ hãi chính là, nàng cảm thụ không đến ngoại giới nguyên tố lực. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Đường Ngữ Băng ách thanh hỏi. Cũng không có gì, chẳng qua ngươi về sau đều không thể tu luyện mà thôi. Vân Nhiễm nhẹ nhàng bâng cơ mà ném xuống như vậy một câu. Nay thật đúng là muốn ít nhiều kia bổn ám hệ triệu hoán thuật. Bên trong ghi lại một loại ám hệ đặc thù thuật pháp, linh trướng chi gông. Sử dụng loại này thuật pháp có thể hoàn toàn phong bế thuật sĩ linh mạch, lệnh đối phương rốt cuộc vô pháp tu luyện. Đương nhiên sở tiêu hao tinh thần lực cũng là thập phần thật lớn, hơn nữa cũng chỉ đối lập chính mình tu vi thấp đối tượng sử dụng mới có tác dụng. Vân Nhiễm vì sử dụng ra tới thuật pháp này, cơ hồ đào rông chính mình tinh thần lực. Nhưng là dùng này nhất chiêu đối phó Đường Ngữ Băng, thật sự là quá đáng giá. Khiến cho ngươi ở ngày sau dài dòng trong cuộc đời, hảo hảo thể hội một chút ngươi đã từng gây cho người khác vũ nhục đi. Vân Nhiễm đứng lên, vô tội mà nhìn liếc mắt một cái dưới đài đệ tử cùng các trưởng lão, ngượng ngùng mà cười cười, giống như một không cẩn thận xuống tay trọng điểm, nhưng là sư tỷ trước đối ta hạ nặng tay, ta chỉ là đánh trả mà thôi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi Đường Ngữ Băng tu vi mạnh thêm, hẳn là dùng dược vật. Hơn nữa xác thật là nàng trước hạ nặng tay, vì thế cũng không dám nói cái gì. Mà vây xem đệ tử toàn bộ đều sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới bị người coi là phế tài thiếu nữ cuối cùng sẽ trình diễn ra như vậy vừa ra xoay ngược lại tuần tới. Hiện tại đại đa số đệ tử xem Vân Nhiễm ánh mắt đều là tràn ngập tò mò cùng sùng bái. Trừ bỏ những cái đó áp chú Đường Ngữ Băng thắng lợi, hiện tại bọn họ sắc mặt so với khóc còn muốn khó coi. Ở Vân Linh trưởng lão đại thanh tuyên bố Vân Nhiễm từ hôm nay trở đi chính là hắn thân truyền đệ tử thời điểm, còn nằm trên mặt đất Đường Ngữ Băng rốt cuộc nhịn không được, tái nhợt ngón tay gắt gao nắm chính mình góc áo. Sau đó đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi. Thấy một màn này Vân Nhiễm đạm nhiên cười, xoay người rời đi đi lấy chính mình thắng tới tinh thạch. Liên ở nàng chính vui sướng mà đếm chính mình thắng tới tinh thạch thời điểm, lại bị một đạo bóng ma che khuất ánh sáng. Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu hướng tới ngăn ở chính mình trước người cao gầy thân ảnh nhìn lại, lại đang xem thanh trước mặt người tướng mạo khi, khiếp sợ mà đem trong tay tinh thạch túi rơi xuống ở trên mặt đất. Thứ 17 tiết quỷ dị trùng hợp, đầu tìm hiểu thu. Che ở Vân Nhiễm trước mặt người kia ưu nhãm mà cong hạ thân tử, đem tinh thạch túi nhặt lên, phóng tới nàng lòng bàn tay, nhẹ nhàng cười, "Tiểu Nhiễm, như thế nào như vậy không cẩn thận?" Vân Nhiễm ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chú vào trước mắt người này. Hắn ăn mặc một bộ đơn giản tay áo rộng áo dài, ở trong gió nhẹ và táo phi dương, rất có vài phần phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mỉm cười dưới, một đôi con ngươi tựa hồ mở mịt một tầng hơi nước, tràn ngập mị hoặc. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy trong nháy mắt, dưới đáy lòng hiện lên khiếp sợ, phẫn nộ cùng đau đớn ba loại cảm xúc, lại ở cuối cùng đều biến thành một cổ trầm trọng chua xót, nặng nề mà chen đầy cả trái tim phòng, sau đó vẫn luôn lan tràn tới rồi trong cổ họng, làm nàng dương miệng mấy lần đều không có phát ra âm thanh. Thật vất vả mới ổn định trụ chính mình tâm thần, Vân Nhiễm nỗ lực ổn định trụ chính mình thanh âm, nhàn nhạt nói, "Đa tạ." Theo sau, nàng liền vòng qua người kia muốn nhanh chóng rời đi, lại bị người kia đột nhiên kéo lại cánh tay. Người nọ hướng tới Vân Nhiễm tới gần vài bước, môi cơ hồ đều phải dán tới rồi nàng bên tai, "Tiểu Nhiễm, lần này ra ngoài rèn luyện trở về, ngươi chính là cho ta mang đến một hồi rất lớn kinh hỉ đâu." Không đợi Vân Nhiễm làm ra phản ứng, nàng đã bị người bỗng nhiên từ sau lưng kéo ra, một đạo màu trắng thân ảnh ngăn ở nàng trước mặt, có chút lãnh đạm cùng tức giận mà mở miệng nói, "Nam Cung Dư Huyền, ngươi làm cái gì?" Nam Cung Dư Huyền đem đôi tay hợp lại ở trong tay áo mặt, lười biếng mà nhướng mày, "Ta ở cùng Tiểu Nhiễm ôn chuyện, Yến Nam Lâu, ngươi quản sao?" Yến Nam Lâu một trương khuôn mặt tuấn tú phảng phất bịt kín một tầng băng sương, "Nam Cung Dư Huyền, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh Tiểu Nhiễm chủ ý." Nam Cung Dư Huyền cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang lên tia châm chọc, "Yến Nam Lâu ngươi như thế nào còn ở sơ cấp hỗn, lâu như vậy đều đột phá không được trung cấp, ta cư nhiên còn bị người lấy tới cùng ngươi song song mà để, thật là ném ta mặt." Theo sau, hắn lại hướng tới Vân Nhiễm ý vị thâm trường mà cười cười, "Đã có người quấy rầy, Tiểu Nhiễm, ta đây lần sau lại đến tìm ngươi. Ta chính là thực chờ mong có thể ở thí luyện thi đấu thời điểm, có thể cùng ngươi trở thành cộng sự Nga. Đến nỗi Yến Nam Lâu cái này phế tài, ngươi vẫn là không cần cùng hắn ở bên nhau nhiều lan lộn, miễn cho bị hắn kéo chân sau." Nói xong, hắn liền xoay người không chút nào lưu luyến mà rời đi. Yến Nam Lâu xoay người sang chỗ khác, đối mặt Vân Nhiễm, trên mặt hắn tức giận chi ý còn không có biến mất, "Tiểu Nhiễm, ngươi như thế nào lại cùng người kia đi như vậy gần?" Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ mà bứt lên khóe miệng. Nàng hiện tại tâm loạn như ma, cũng không biết là bị thân thể này tàn lưu cảm tình sở ảnh hưởng, vẫn là bởi vì nàng chính mình khúc mắc. Nàng vô tình ở ngay lúc này cùng Yến Nam Lâu nhiều làm thảo luận, có chút hàm hồ nói, là hắn lại đây ngăn lại ta. "Sư Minh, ta nghĩ ra đi đi một chút, thuận tiện đem ta thắng sự tình nói cho Trương Dương một tiếng." Yến Nam Lâu như mày, có chút không yên tâm nói, "Ta bồi ngươi cùng đi Linh Kiếm Các đi." "Không, không cần, ta mang lên Tiểu Hắc cùng nhau làm bạn." Vân Nhiễm liên tục lắc đầu. Không đợi Yến Nam Lâu trả lời, nàng liền có chút chạy chối chết mà cướp đường rời đi. Yến Nam Lâu nhìn nàng bóng dáng bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó ánh mắt liếc về phía Nam Cung Dư Huyền rời đi phương hướng, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Vân Nhiễm có chút thất thần mà chậm rãi hướng tới Linh Kiếm Các phương hướng mà đi, tay có một chút không một chút mà vớt ve lại nheo lại đôi mắt ngủ ngon lành yêu thú đầu. Như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình? Vân Nhiễm nhịn không được muốn hoài nghi lên vận mệnh chú định có thể hay không có người nào ở khống chế được này hết thảy. Nam Cung Dư Huyền, nàng ở trong miệng nhấm nuốt tên này. Đương hắn cặp kia ẩn chứa tất cả cảm xúc mắt đào hoa lại lần nữa ánh vào trong lòng thời điểm, nàng nhịn không được oán hận mà cắn miệng mình. Cặp kia con ngươi, cư nhiên cùng kiếp trước phản bội hắn nam nhân kia giống nhau như lúc. Không riêng như thế, Nam Cung Dư Huyền tướng mạo cư nhiên cũng cùng người kia có 7-8 phần tương tự, chỉ là ngũ quan so với kia người muốn cương ngạnh một ít, thiếu người kia phiêu giật xuất trần khí chất cùng nhu mỹ, cử chỉ thượng nhiều vài phần ngạo lớn. Nhớ tới người kia, Vân Nhiễm trong lòng lại lần nữa nảy lên một cổ hận ý, nàng nhất định phải nhanh hơn tu luyện tốc độ, sớm ngày trở về thần vực, chính tay đâm kẻ thù. Chỉ là Nam Cung Dư Huyền cư nhiên chính là thân thể này trước kia sở yêu thầm người, đây là Vân Nhiễm trăm triệu không nghĩ tới. Nam Cung Dư Huyền cùng Yến Nam Lâu cùng được xưng là Nhạc Lộc Tông nhị đại thiên tài đệ tử. Chẳng qua Yến Nam Lâu ở 2 năm trước đột phá sơ cấp thập giai về sau liền liên tục không ngừng mà đánh sâu vào trung cấp thuật sĩ thất bại. Mà Nam Cung Dư Huyền lại tại đây 2 năm nội tu vi tiến bộ vượt bậc, hiện giờ ra ngoài rèn luyện trở về cư nhiên đã trung cấp nhị giai. Mà bọn họ hai người nguyên bản liền bởi vì cạnh tranh quan hệ cho nhau nhìn không thuận mắt. Sau lại, Nam Cung Dư Huyền phát giác quá khứ Vân Nhiễm thích chính mình, liền lợi dụng nàng tìm hiểu Yến Nam Lâu tình báo. Lại không dự đoán được sẽ bị Vân Nhiễm cự tuyệt, càng lệnh Yến Nam Lâu biết việc này, hai người quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Vân Nhiễm liền ở như vậy như đi vào coi thần tiên trung vô ý thức mà đi vào thí luyện tháp tầng thứ nhất, liền trong tháp thật mạnh áp lực cũng không có phát giác. Người thất tình sao? Một đạo quen thuộc thanh âm không một chút độ ấm mà đột nhiên ở Vân Nhiễm phía sau vang lên, dọa nàng nhảy dựng. Vân Nhiễm có chút tức giận mà quay đầu lại đi chừng mắt nhìn Đoan Mục Giản liếc mắt một cái, người này là khi nào xuất hiện, như thế nào như vậy xuất quỷ nhập thần, nàng mới vừa gần nhất đến thí luyện tháp, liền vừa lúc gặp được hắn. Đoan Mục Giản biểu tình thực vô tội. Ngươi như vậy thất hồn lạc phách biểu tình thoạt nhìn cùng nữ tử thất tình không sai biệt lắm. Bất quá hắn dừng một chút, ngươi còn như vậy tiểu, hẳn là cũng không cơ hội thất tình. Vân Nhiễm trong lòng tức giận, không khỏi mà hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thoạt nhìn vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, trong đầu nguyên lai tồn nhiều như vậy lung tung rối loạn đổ vật. Bất quá bị Đoan Mục Giản như vậy một gián đoạn, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình rắc rối nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều. Hiện tại quan trọng nhất chính là nắm chặt thời gian huấn luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Tuy rằng ta đã lâu đều không có tới thí luyện tháp, nhưng là ta nhưng không có ném xuống thân thể cường độ rèn luyện. Vân Nhiễm có chút kiêu ngạo mà nâng nâng mi, ngươi muốn hay không kiểm nghiệm hạ ta hiện tại trình độ. Đoan Mục Giản ánh mắt ở nàng trong lòng ngực tiểu yêu thú trên người dạo qua một vòng, lãnh đạm nói, không cần, chúng ta đi tiếp theo tầng. Vân Nhiễm sửng sốt một chút, không phải nói tiếp theo tầng chỉ có linh kiếm các đệ tử mới có thể đi sao. Có ta mang theo ngươi, ai dám không bỏ ngươi đi vào. Đoan Mục Giản tựa hồ có chút thất thần. Tùy ý mà đáp. Vân Nhiễm trong lòng mừng thầm, nàng nguyên bản liền muốn đi thử luyện tháp thượng tầng nhìn xem, nhưng là bởi vì chính mình không phải linh kiếm các đệ tử, không hảo trực tiếp đi lên. Tuy rằng Đoan Mục Giản người lãnh đạm chút, độc miệng điểm, bất quá đáp ứng rồi chỉ đạo chính mình vẫn là thực tận tâm. Theo Vân Nhiễm từng bước một bước nện bước hướng về phía trước đi đến, cái loại này bị áp bách cảm giác lại bắt đầu một chút mà đã trở lại. Chờ Vân Nhiễm đi vào tầng thứ hai lôi vào, lại một lần cảm giác được trầm trọng áp lực. Chẳng qua loại này áp lực cũng không có nàng mới vừa tiến vào thí luyện tháp tầng thứ nhất khi sở cảm nhận được trầm trọng trở ngại. Tránh ở nàng trong lòng ngực ngủ tiểu hắc tựa hồ cũng cảm giác được nhàn nhạt tác bách, mở ra màu tím con ngươi, lộc cộc dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên từ Vân Nhiễm trong lòng ngực đứng lên, tránh thoát nàng ôm ấp hướng về phía Đoan Mục Giản liền chạy trốn qua đi. Vân Nhiễm còn không kịp ngăn cản, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu hắc trực tiếp nhảy đến Đoan Mục Giản đầu vai, sau đó ngồi xổm ngồi xuống. Thân mật mà vươn đầu lươi liếm liếm Đoan Mục Giản gương mặt. Vân Nhiễm cảm thấy trong lòng chua mà, nàng dưỡng tiểu hắc lâu như vậy, cũng không gặp tiểu hắc cùng nàng như vậy thân mật quá, cả ngày đều chỉ là ngủ, ngẫu nhiên bị nàng lợi dụng khế ước uy lực hạ đạt mệnh lệnh cũng đều là một bộ tâm bất cam tình bất nguyện biểu tình. Đoan Mục Giản vươn tay tới gãi gãi tiểu hắc cổ, luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt lần đầu tiên lộ ra nhu hòa biểu tình. Vân Nhiễm trong lòng đột nhiên vừa động. Tuy rằng Đoan Mục Giản luôn luôn này đây lạnh như băng biểu tình kỳ người, nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn tướng mạo lớn lên phi thường hảo. Cho dù cùng Yến Nam lâu đứng chung một chỗ chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hắn mặt là một loại cùng Yến sư huynh hoàn toàn bất đồng tuấn Mỹ, mày kiếm tà phi, khóe mắt thon dài mơ hồ hàm chứa lanh mang, hơi hơi túi đầu sườn mặt giống như đao tức góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết. Chỉ là hắn tầm thường thần sắc thanh lãnh, tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, bao trùm một tầng hàn khí, ngược lại sẽ lệnh người bỏ qua hắn tuấn Mỹ bề ngoài. Chỉ chú ý tới cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo khí chất. Mà này một hồi đối mặt tiểu hắc khi biểu lộ một sợi ôn nhu, lại phảng phất là đem bao trùm ở trên mặt hàn băng mặt nạ tuyết tan, mới làm Vân Nhiễm lần đầu tiên chú ý tới hắn tướng mạo tuấn Mỹ. Vân Nhiễm đã phát một hồi ngốc, nhìn này một người một thú hài hòa ở chung phương thức, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Đoan Mục sư minh, tựa hồ ngươi thực chiêu nó thích à. Đoan Mục Giản nâng lên mi mắt ngó nàng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng nói, ân. Đây là ta đi lạc thật lâu tím tình huyền vân thú. Thứ 18 tiết kiếm kỹ tu hành. Vân Nhiễm tươi cười cương ở khoe miệng. Nay chỉ yêu thú trước kia cư nhiên là có chủ nhân. Chủ nhân vẫn là trước mặt cái này diện than. Chính là nàng đã cùng tiểu hắc ký kết khế ước, hơn nữa cái này khế ước nàng không biết như thế nào cởi bỏ. Đoan Mục Giản trêu đùa một hồi tiểu hắc, đột nhiên mở miệng cùng Vân Nhiễm nói, nó nói ngươi thường xuyên cùng nó cùng nhau huấn luyện, nhưng là tốc độ của ngươi quá chậm. Tới. Làm ta nhìn xem ngươi hiện tại phản ứng độ. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình lại bị đả kích một lần. Hắn cư nhiên có thể cùng tiểu hắc giao lưu. Chính mình cùng tiểu hắc đều ký kết khế ước, nhưng vẫn vô pháp biết rõ ràng tiểu hắc tư duy. Này hai cái nàng đều không thể nhìn thấu tu vi ra hỏa rốt cuộc là cái gì lai lịch. Là nắm tay tới đả kích nàng đi. Bất quá nàng cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ tới rồi dám mấy vấn đề này. Đương nàng thấy Đoan Mục Giản đã rút ra một cây một kiếm thời điểm. Liền đem chính mình điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái thượng. Đoan Mục Giản như cũng là không có phát ra một tiếng nhắc nhở, liền bắt đầu tiến công. Lúc này đây, hắn tốc độ càng mau, chỉ có thể thấy một đạo màu vàng nhạt bóng dáng ở trong không khí xẹt qua. Đệ nhất hạ, Vân Nhiễm vẫn cứ không có tránh thoát. Bất quá, bởi vì phong nguyên tố bản thân đều ở đem thân thể của nàng cải tạo đến cảm giác so di vãng nhanh nhạy gấp đôi, tốc độ cũng nhanh gấp đôi. Hơn nữa nàng ngày thường cùng tiểu hắc hô động huấn luyện, đại đại tăng lên chính mình phản ứng tốc độ. Cho nên chờ đệ nhị kiếm đập lại đây thời điểm, còn không có dính vào nàng góc áo, nàng liền uyển chuyển nhẹ nhàng về phía sau một cái vượt qua, trốn rồi qua đi. Tiếp theo đệ tam hạ, đệ tứ hạ, từ nàng bên trái cùng góc trên bên phải cơ hồ không có gián đoạn mà công kích lại đây. Vân Nhiễm có chút chật vật mà trốn rồi qua đi, sau đó thứ năm hạ lại lần nữa bị hung hăng mà quất đánh đến. Dần dần mà, Vân Nhiễm phát hiện, Đoan Mục Giản mỗi một lần tiến công, chính mình tựa hồ đều chỉ có một phương hướng có thể tránh né. Hắn tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa góc độ cũng càng ngày càng xảo quyệt. Nhưng là ở công kích 20 thứ về sau, lại sẽ lại lần nữa trở lại lần đầu tiên tiến công phương hướng cùng tốc độ. Như vậy lặp lại mấy vòng, Vân Nhiễm ở thích ứng về sau cũng tránh né đến càng ngày càng dễ dàng, cơ hồ thân thể đều sẽ trước đại não một bước làm ra phản ứng. Mà nàng thân hình cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, xa xa nhìn lại, tựa hồ tại tiến hành một loại kỳ dị vũ đạo. Ở như vậy vòng đi vòng lại đập cùng tránh né chung, Vân Nhiễm tựa hồ cảm giác một đạo kỳ dị hơi thở từ bụng chạy trốn lên, sau đó theo nàng động tác, ở trong cơ thể dựa theo nào đó phương hướng tiến hành quy luật cùng chu kỳ tính tuần hoàn. Mà ở này cổ hơi thở tuần hoàn hạ, Vân Nhiễm hành động cũng càng ngày càng phiêu dật, tuy rằng nàng cũng không có cầm kiếm, lại cảm giác chính mình mỗi một động tác đều mang theo một loại kỳ quái vận luật, tựa hồ có một cổ hơi thở liền phải theo chính mình kinh mạch phá tan đầu ngón tay, ở trong không khí hiện hình. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở loại này kỳ dị ảo giác bên trong, liền Đoan Mục Giản khi nào đình chỉ tiến công cũng không biết. Đoan Mục Giản sắc mặt phức tạp mà ôm tiểu hắc nhìn còn ở tự hành lĩnh ngộ nữ hài. Hắn không nghĩ tới nàng hiểu được năng lực có như vậy cường. Kỳ thật có thể tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 2 kiếm tu đều là đã luyện ra tới chính mình kiếm khí. Nhưng là Vân Nhiễm bởi vì chỉ là tại tiến hành thân thể huấn luyện, hơn nữa thân thể ở hỗn độn châu dưới sự trợ giúp cải tạo phi thường cường hãn, cho nên ở nàng luyện ra đến chính mình kiếm khí phía trước, cũng đã có thể chống đỡ thí luyện tháp tầng thứ 2 áp lực. Mà Đoan Mục Giản mới vừa rồi tiến công kỳ thật là ở trợ giúp Vân Nhiễm tu luyện một loại kiếm kỹ nhẹ nhàng quyết. Bởi vì loại này kiếm kỹ ở sử dụng thời điểm, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như vũ đạo, dị thường cảnh đẹp ý vui, cho nên đến này danh. Vân Nhiễm lại tại như vậy đoạn thời gian nội, liền nắm giữ cửa này kiếm kỹ muốn quyết, cũng ở huấn luyện trung tu luyện ra chính mình kiếm khí. Hiện tại nàng hiểu được nếu là đột phá, kiếm khí ngoại phóng, như vậy liền có sơ cấp kiếm tu thất giai trình độ. Vân Nhiễm cảm giác chính mình trong đầu tựa hồ có một nữ tử ở cầm kiếm vũ đạo, nàng theo bản năng mà theo tên kia nữ tử động tác tiếp tục vũ động, tiếp theo, nàng liền kinh ngạc phát hiện chính mình lòng bàn tay thật sự xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh màu trắng kiếm, từ tay nàng trong lòng chợt lóe mà qua. Đoan Mục Giản đột nhiên mở to hai mắt, kiếm khí hóa hình. Đây là trung cấp kiếm tu mới có bản lĩnh. Đột phá trung cấp kiếm tu yếu điểm chính là có thể đem giải rắc kiếm khí thành công ngưng tụ thành cố định hình dạng. Chính là Vân Nhiễm phát ra kiếm khí như cũ là màu trắng, mà màu trắng là sơ cấp kiếm tu kiếm khí nhan sắc. Đường trôi này kiếm khí biến ảo kiếm từ tay nàng tâm tiêu tán về sau, Vân Nhiễm cũng từ hiểu được trạng thái trung tình lại, mờ mịt mà nhìn thẳng chính mình lòng bàn tay. Không tồi, ngươi hiểu được năng lực đột phá trung cấp kiếm tu, ngươi hiện tại chỉ cần tiếp tục quen thuộc kiếm kỹ, tu luyện kiếm khí, chờ đến màu trắng kiếm khí thay đổi thành màu vàng, ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy mà đột phá. Đoan Mục Giản nhàn nhạt mà mở miệng nói. Này muốn dựa chính ngươi hiểu được, ta giáo không được ngươi cái gì. Thí luyện tháp tầng thứ 2 áp lực đối với ngươi mà nói cũng vô dụng. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi tầng thứ 3 tu luyện, cũng có thể tới tìm ta. Hắn lại bổ sung một câu. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc cảm thụ hạ chính mình thân thể dị trạng, tựa hồ so trước kia muốn luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Theo nàng hoạt động, một cổ màu trắng kiếm khí, ở thân thể của nàng bên trong theo kinh mạch vận chuyển. Chính mình đây là có sơ cấp thất giai kiếm tu trình độ đi. Nghe cái kia diện than ý tứ, tựa hồ chính mình đột phá trung cấp thuật sĩ sắp tới. Vân Nhiễm khỏe miệng giơ lên tới, đa tạ Đoan Mục sư huynh. Không cần. Đoan Mục Giản rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi bao trùm trụ màu đen con ngươi, lệnh Vân Nhiễm thấy không rõ hắn biểu tình, ngươi thiên phú là ta đã thấy tối cao. Vân Nhiễm có chút ngượng ngùng, kỳ thật hiểu được năng lực cùng nàng tinh thần lực quá mức cường đại có quan hệ, mà thân thể kiên cường dẻo dai lại có hỗn độn châu một phần công lao. Đoan Mục sư huynh, ta đây đi trước. Ta muốn đi Nhạc Lộc Thành một chuyến. Vân Nhiễm quyết tâm đi Nhạc Lộc Thành đi dạo, thuận tiện mua sắm điểm thảo dược. Nàng tính toán luyện chế một ít xúc tiến nguyên tố lực hấp thu dược tề, thuận tiện ở luyện dược trong quá trình tiếp tục rèn luyện chính mình tinh thần lực. Chỉ là nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Hắc, nàng muốn như thế nào mở miệng nói này chỉ yêu thú hiện tại chỉ có thể đi theo nàng. Ta cùng ngươi cùng đi đi, ta cũng muốn mua điểm đồ vật. Ra ngoài Vân Nhiễm ngoài ý liệu, Đoan Mục Giản cư nhiên mở miệng yêu cầu đồng hành. Vậy được rồi. Còn không có nghĩ ra muốn như thế nào để tiểu hát sự tình, Vân Nhiễm quyết tâm ở trên đường lại tìm cơ hội để. Kỳ thật Nhạc Lộc Thành ở Hoa Hạ Đại Lục Thượng Thành trì bên trong là quy mô tương đối tiểu nhân, cũng không có phân chuyên môn bán thương phẩm phương thị. Sở hữu cửa hàng đều tùy ý mà duyên phố mà khai, thứ tự cũng thực hỗn loạn. Cho nên Vân Nhiễm nhìn một hồi lâu, cũng không có thấy mua bán dược tề hoặc là dược liệu cửa hàng. Đoan Mục Giản lại đột nhiên ở một gian cửa hàng trước mặt ngừng lại, quay đầu lại nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, ngươi còn không có vũ khí đi. Vân Nhiễm sửng sốt một chút, thân là kiếm tu, nàng lại hoàn toàn quên mất chính mình liền một thanh kiếm đều không có. Tuy rằng tới rồi đẳng cấp cao kiếm tu, trong cơ thể kiếm khí sở biến ảo kiếm cũng đã rất lợi hại, căn bản không cần lại dựa vào ngoại giới vũ khí, nhưng là nếu có thần khí tương trợ, uy lực sẽ tăng phúc rất nhiều lần. Mà một người nho nhỏ sơ cấp kiếm tu không có vũ khí, ở trong chiến đấu sẽ thiệt thòi lớn. Đoan Mục Giản ý bảo Vân Nhiễm theo vào đi. Chờ đến Vân Nhiễm đi vào nhà này rèn phô, không khỏi mà kinh hãi. Từ bên ngoài xem, cửa hàng này mặt nho nhỏ, chính là chờ tiến vào về sau, lại phát hiện bên trong suốt chiếm cứ 3 tầng lâu. Một tầng lâu bày biện chính là võ tu vũ khí, không riêng có kiếm tu các tiểu kiếm, còn có một ít sử dụng mặt khác binh khí võ tu sử dụng chảo, thương chờ vũ khí. Đều là thủ công tinh mỹ, hàn mang chói mắt. Một người điếm tiểu nhị thấy hai người tiến vào, vội cười khanh khách mà đón đi lên, không biết nhị vị muốn nhìn cái gì đó. Tiểu điếm một tầng có các tiểu võ tu vũ khí, hai tầng còn lại là phòng ngự loại áo giáp, ba tầng càng có các loại chứa đựng không gian bán ra. Nhị vị yêu cầu cái gì đều có thể cùng tiểu nhân nói. Vân Nhiễm hứng thú lập tức lên đây, nơi này mỗi một thanh kiếm tựa hồ đều thủ công tinh mỹ, nàng xem đến hoa cả mắt, không biết chọn lựa cái gì hảo. Đoan Mục sư huynh, ngươi cảm thấy nào trôi kiếm hảo? Nàng ai quá đầu đi, do hỏi Đoan Mục Giản ý kiến. Không nghĩ tới, Đoan Mục Giản trầm mặc mà đánh giá nửa ngày, yên lặng mà phun ra một câu, đều không tốt. Tên kia điếm tiểu nhị sắc mặt khó coi hạ, cười lạnh một tiếng kéo dài quá thanh âm nói, tiểu điếm kiếm, nhưng đều là ngàn chọn vạn tuyển cao phẩm chất. Nếu nơi này hai vị trướng mắt, còn có mấy cái tốt nhất, chính là không biết nhị vị mua không mua nổi lên. Vân Nhiễm sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, như thế nào nơi nơi đều có mắt cho xem người thấp người. Đoan Mục Giản bãi một trương diện than mặt, tựa hồ người ngoài như thế nào châm chọc mỉa mai hắn đều không bỏ trong lòng, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy lấy ra tới nhìn xem có phải hay không thực sự có ngươi nói như vậy hảo. Thứ 19 tiết ngươi bị làm thịt. Kia cũng không phải là muốn nhìn liền có thể tùy tiện xem. Cũng thế, hôm nay cái tiểu nhân ta tâm tình hảo, liền lấy tới cấp ngài nhị vị mở rộng tầm mắt. Nói xong, tên kia điếm tiểu nhị có chút đắc ý cùng ngạo mạn mà phủng một thanh kiếm ra tới. Kiếm, xác thật là một phen hảo kiếm. Lăng liệt hàn khí cách hảo xa đều có thể cảm thụ đến, thân kiếm là một loại gần như với trong suốt bạch, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Chống rông tăng thêm vài phần túc sát chi ý. Hơn nữa ở trên chuôi kiếm, còn được khảm một viên trung cấp quang hệ linh thú linh hoạch, bởi vì quang nguyên tố chữa trị tác dụng, thanh kiếm này hẳn là có chứa khôi phục loại đặc thù kỹ năng. Đoan Mục Giản rỗi tay muốn đụng vào một chút thân kiếm, tên kia điếm tiểu nhị lại vội vàng lui về phía sau vài bước, liếc xéo mắt nói, ai, không mua cũng đừng chạm vào, vạn nhất cho ngươi chạm vào hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao. Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào liền biết chúng ta mua không nổi, bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị ngạo mạn mà vươn hai ngón tay, hai khối cao cấp tinh thạch, hoặc là 200 vạn bình thường tinh thạch. Không tiếp thu kim cây, cũng không ai lấy đến ra tới nhiều như vậy kim cây. Kim cây là Hoa Hạ Đại Lục thượng người thường sử dụng tiền. Mà linh tu cùng võ tu đã thói quen với sử dụng tinh thạch tới mua sắm vật phẩm. Tinh thạch chia làm 7 hệ, bình thường, trung cấp, cao cấp cùng cực phẩm 4 cái cấp bậc. Một trong đó cấp tinh thạch có thể đổi 1.000 cái bình thường tinh thạch. Một cái cao cấp tinh thạch có thể đổi 1.000 trong đó cấp tinh thạch. Lý luận thượng một cái cực phẩm tinh thạch có thể đổi 1.000 cái cao cấp tinh thạch. Bất quá trên cơ bản sẽ không có người lấy cao cấp tinh thạch đổi cấp thấp tinh thạch. Hơn nữa cao cấp cùng cực phẩm tinh thạch phi thường hiếm thấy. Vân Nhiễm nhướng mày, ngươi dược tiền sao? Thanh kiếm này là tam phẩm bình thường cấp bậc, liền tính mặt trên được khảm một viên trung cấp quang hệ linh hoạch, nhưng là kia viên linh hoạch phẩm chất cũng không cao, sẽ không vượt qua vạn viên bình thường tinh thạch. Điếm tiểu nhị một bộ ta liền biết ngươi mua không nổi biểu tình, cũng không nhìn xem này kiếm là cái gì tài liệu làm, đây chính là lấy khó được huyền băng quặng làm chủ yếu tài liệu rèn. Tam phẩm vũ khí, ở toàn bộ Nhạc Lộc Thành, cũng chỉ này một phen. Đoan Mục Giản nhàn nhạt mở miệng nói, cao phẩm chất huyền băng quặng, hơn nữa một con cao cấp yêu thú cốt cách, tốt như vậy tài liệu, mới chế tạo ra tới tam phẩm bình thường kiếm, cái này đoán tạo sư trình độ cũng chẳng ra gì. Hắc, ngài đây là đứng nói chuyện không eo đau, tam phẩm đoán tạo sư, cũng không phải là mỗi người có thể đương. Điếm tiểu nhị có chút bất mãn, được, ta cũng không cùng ngươi ở chỗ này nhiều sách, mua không nổi liền lóe một bên đi. Mắt chó xem người thấp ra hỏa. Vân Nhiễm nhịn không được hừ một tiếng. Tuy rằng nàng không có 200 vê đút tinh thạch tiền mặt, nhưng là không nói nàng có thể luyện chế dược tề, liền chỉ bằng vào kia một gốc cây tố tâm tuyết liên hoa chính là có thị trường nhưng vô giá. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến lấy tới đổi một thanh kỳ thật cũng không thích hợp nàng dùng vũ khí. Nàng yêu cầu chính là một thanh tương đối nhẹ nhàng kiếm, một thanh kiếm này vẫn là quá nặng. Hắc. Điếm tiểu nhị nghe thấy được Vân Nhiễm này thanh hừ lạnh, nhịn không được muốn mở miệng ở trào phúng vài câu, lại bị một cái hồn hậu lão giả thanh âm cấp đánh gãy, xảo cái gì đâu? Trưởng quầy, nơi này có hai người mua không nổi vũ khí còn tìm tra. Tên kia điếm tiểu nhị phản ứng cực nhanh mà trước tiên cáo khởi chạm tới. Một người cầm một chi thật dài cái tẩu áo xanh lão giả từ trên lầu đi xuống tới, ai như vậy không có mắt, dám ở chúng ta. Hắn nâng lên đôi mắt quét Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản liếc mắt một cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt, bước nhanh đi xuống tới, cung cung kính kính mà cúc một cung, lập tức thay đổi một trương tươi cười đầy mặt mặt, "U, Đoan Mục tiền bối, đây là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới?" Nói xong, tên kia lão giả hung hăng mà lấy cái tẩu liên tục gõ tên kia điếm tiểu nhị, "Máng, không có mắt ra hỏa." Đây chính là linh kiếm các Đoan Mục tiền bối, còn không chạy nhanh cho người khác bồi tội. Tiếp theo lại bồi cười đối Đoan Mục Giản nói, đây là mới tới tiểu nhị, không có mắt, Đoan Mục tiền bối ngài đừng cùng hắn so đo. Ngài đây là tới mua vũ khí. Nhìn chúng cái gì ngài tùy tiện lấy. Đoan Mục Giản cười như không cười mà nhìn lão giả liếc mắt một cái, liền trôi này tam phẩm kiếm đi. Lão giả sắc mặt thay đổi hạ, môi rung rung vài cái lại không có phát ra âm thanh. Có chút đau mình mà đem trôi này kiếm cung cung kính kính mà phóng tới Đoan Mục Giản trong tay. Đoan Mục Giản vung tay lên, kiếm đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến trên người hắn cũng mang theo tổn chữ loại không gian. Tiếp theo hắn ném ra một trương màu lam nhạt tinh thạch ma chế tấm cạn, ô trưởng quầy, tinh thạch ngươi liền từ bên trong khấu đi. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Ô trưởng quầy có chút ngượng ngùng mà nói thầm, lại vội không ngừng mà tiếp nhận tinh thạch tạp. Ngươi cùng này trưởng quầy nhận thức. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc. Ân. Nhà này đỉnh kiếm các nguyên bản chính là linh kiếm các danh nghĩa cửa hàng. Vân Nhiễm bừng tỉnh, khó trách kia lão giả đối Đoan Mục Giản như vậy kính cẩn. Lấy Vân Nhiễm quan sát đến tin tức tới xem, Đoan Mục Giản ở linh kiếm các bên trong địa vị hẳn là không thấp. Liếc liếc mắt một cái tên kia lão giả đem tinh thạch tạp còn cấp Đoan Mục Giản, nàng vẫn là có điểm nhịn không được nói, thanh kiếm này căn bản không đáng giá cái kia giá, ta còn là cảm thấy ngươi bị làm thịt. Vân Nhiễm tựa hồ cảm thấy Đoan Mục Giản cười một chút, hắn lại không có nhiều làm giải thích, đi thôi. Ngươi còn muốn nhìn một chút cái gì? Vân Nhiễm nhớ tới chính mình đi dạo phố mục đích, ta muốn tìm hạ thảo dược cùng dược tề. Vài thứ kia, phòng trừng chỉ có Nam Cung gia Khai Vạn Bảo Lâu mới có. Đoan Mục Giản nghĩ nghĩ. Nam Cung gia. Vân Nhiễm cười khổ hạ, nàng kỳ thật thật đúng là không nghĩ đi tiếp xúc Nam Cung gia Khai cửa hàng. Bởi vì Nam Cung Dư Huyền chính là Nam Cung gia trưởng tử. Bởi vì luyện dược sư thưa thớt, Nhạc Lộc núi non phụ cận gia tộc cùng tông môn, muốn mua sắm dược tề cùng mua sắm thảo dược đều chỉ có thể dựa vào chuyên môn từ nơi khác nhập hàng tới bán Nam Cung gia. Nhạc Lộc Sơn ở vào Trạch Châu lãnh thổ một nước nội, mà Trạch Châu quốc là nhất tới gần đệ nhất khu vực địa phương. Ở Hoa Hạ Đại Lục Thượng, tổng cộng phân 7 cái khu vực. Cái gọi là cái thứ nhất khu vực chính là Linh Tu nhóm cảm nhận Trung Thánh Thành, Linh Tu Liên minh Thần Thánh Liên minh nơi ở cái này khu vực ở Hoa Hạ Đại Lục nhất phương Nam, tới gần Băng Hải. Trạch Châu quốc bởi vì Sơn Linh Thủy Tú, nguyên tố lực dư thừa mà trở thành Linh Tu thế lực nhiều nhất quốc gia. Phần 6. Bất quá dựa theo ước định mà thành quy định, sở hữu võ tu cùng linh tu thế lực đều là tự do ở quốc gia ở ngoài không chịu đến quốc gia thế lực quản hạt. Vạn Bảo Lâu chiếm địa phi thường đại, vị trí ở Nhạc Lộc Thành nhất trung tâm. Bên trong bán ra vũ khí, phòng cụ, phụ chú, dược tề chờ cơ hồ võ tu cùng linh tu tu luyện sở cần tất cả đồ vật. Hơn nữa bởi vì đều là từ nơi khác đại thành nhập hàng mà đến, rất nhiều thương phẩm đều so Nhạc Lộc Thành địa phương sở sản muốn mới mẻ độc đáo rất nhiều. Vân Nhiễm tùy tay cầm lấy một lọ nhất phẩm càng cơ thủy, sau đó nhìn thoáng qua giá, không khỏi mà liễu lưới. Nay bất quá là bình thường phẩm chất nhất phẩm chưa khỏi dự tề, lại bán được hơn 1.000 tinh thạch giá. Chờ đến Vân Nhiễm dạo qua một vòng về sau, nhịn không được cảm thán đến, ở Hoa Hạ Đại Lục làm luyện dược sư quả thực muốn giàu đến chảy mỡ a. Hào một chút bình thường chữa thương dược tề đều phải mấy trăm tinh thạch, nhất phẩm dược tề toàn bộ là đều hơn 1.000 giá. Nhưng là chế tác này đó dược tề phí tổn lại rất thấp. Ở Vạn Bảo trong lâu mặt chỉ có bình thường cùng nhất phẩm dược tề. Cũng không có thấy nhị phẩm trở lên dược tề bóng dáng. Không biết là bị cất chứa lên không dễ dàng triển lãm vẫn là suy xét đến Nhạc Lộc Thành tiêu phí lực cũng không có nhập hàng. Vân Nhiễm đi dạo một vòng dược liệu, cũng có chút thất vọng. Nơi này dược liệu cũng nhiều là thích hợp chế tác bình thường dược tề cùng đơn giản nhất phẩm dược tề. Nàng muốn luyện chế xúc tiến nguyên tố lực hấp thu nhị phẩm dược tề sở yêu cầu nguyên liệu cũng không có. Đang lúc nàng thất vọng chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Đoan Mục Giản chen vào đi dưới lầu một cái ồn ào người trong giới mặt, ở chuyên chú mà nhìn cái gì. Thứ 20 tiết cường hóa phụ chú. Đây chính là cường hóa phụ chú Nga, địa phương khác mua không được, chỉ cung ứng 100 trường, bán xong liền không có. Một người vạn bảo lâu điếm tiểu nhị gân cổ lên thét to. Bao nhiêu tiền một trương? Một thanh âm có chút bén nhọn nam nhân gào đến. Hôm nay là ngày đầu tiên bán ra, hạn khi giá đặc biệt tên kia tiểu nhị thần bí mà cười, chỉ cần 10 vạn bình thường tinh thạch một trương. Theo hắn nói âm rơi xuống, đám người an tĩnh trong nháy mắt. Như thế nào như vậy quý?